Chương 63, chuyển chức. Long Vương khế ước giả. Khi Bạch Hạ hai mắt lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng lúc, hắn đã về tới Phạ Rổ trong phòng nhỏ. Vẫn là tấm kia phổ thông bàn gỗ nhỏ, vẫn là cái kia tiểu chính thái bề ngoài băng tuyết Long Vương, giờ phút này chính diện ngậm mỉm cười nhìn xem Bạch Hạ. Chúc mừng ngươi, khiêu chiến thành công, làm ban thưởng, ngươi có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được một phần màu cam ẩn tàng chức nghiệp cùng một giọt tinh huyết. Nghe vậy, Bạch Hạ vui mừng nhướng mày, đồng quy vu tận cũng coi như ta thắng sao. Phân thân của ta chết ban thưởng liền sẽ cho ngươi. Phạ Rổ gật gật đầu, bất quá, ngươi đã chính mình cũng không dám xác định, vậy tại sao khi đó vẫn sẽ chọn làm như vậy đâu? Ngươi rõ ràng có cơ hội lấy vết thương nhẹ đổi lấy sinh tồn cơ hội, sau đó chậm rãi nghĩ biện pháp. Nơi nào sẽ có cơ hội? Bạch Hạ lập tức phất phất tay, ta mấy lần làm bị thương ngươi cũng là ỷ có phục sinh, tăng máu kỹ năng, lấy thương đổi thương, chờ những thủ đoạn này đều tiêu hao hầu như không còn, vậy ta là không có bất kỳ biện pháp nào lại đánh tới ngươi. Khi đó nếu như lui về sau, ta chính là cái bị chơi diều mệnh, đồng quy vu tận là ta có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Như vậy, ngươi sao có thể vững tin ngươi cái tỷ lệ bị động nhất định có thể phát động? Đây là Phạ Rổ tò mò nhất. Nhưng mà, Bạch Hạ trả lời lại rất đơn giản. Hắn cười nói, làm sao có thể nhất định có thể phát động, ta chỉ là đang đánh cược mà thôi, ta chỉ cần làm đến chính ta lúc ấy có thể làm được tốt nhất, còn lại liền xem thiên ý, tỷ lệ không phải không, ta vì cái gì không đi đánh cược một lần đâu. Thật sao? Phạ Rổ thầm nghĩ mình quả nhiên không có nhìn lầm, trước mắt thực lực này còn yếu tiểu gia hỏa nội tâm liền là một cái tên đánh cược điên cuồng, hắn có thể sẽ chú ý cẩn thận, nhưng tuyệt đối không biết sợ hãi hai chữ viết như thế nào. Như vậy, tiếp nhận phần thưởng của ngươi đi, ta Long tộc nắm giữ màu cam ẩn tàng chức nghiệp hết thể có 4 loại, phân biệt bị ta tứ đại phân thân nắm giữ, ngươi chỉ muốn khiêu chiến thắng ta tùy ý một bộ phân thân, liền có thể tại 4 loại nghề nghiệp ở trong chọn chọn một. Phạ Rổ ném ra 4 quyển sách, để Bạch Hạ chọn lựa. Bạch Hạ cầm lên từng cái xem xét, phát hiện cũng không thể mở ra, chỉ có thể nhìn thấy đơn giản giới thiệu. Long Kỵ Thánh Vương, 7 Long Kỵ sĩ bên trong vương giả, có thể triệu hoán Long Vương cấp Long tộc phân thân làm tọa kỵ. Long Ngữ Ma đạo sư, 6 nắm giữ Long Ngữ Ma pháp đặc thù pháp sư, lực phá hoại to lớn. Đồ Long giả, 5 chỉ có Long Vương nhưng đồ long, vì cùng Long chiến đấu mà hóa thân Long tộc chiến sĩ. Long Vương khế ước giả, duy nhất cùng Long tộc chi vương ký kết khế ước, mượn dùng lực lượng chiến đấu nghề nghiệp. Ai nha? Cái này 4 cái nghề nghiệp giống như đều rất lợi hại a. Nói thật chỉ xem giới thiệu vắn tắt Bạch Hạ liền đối cái này 4 cái nghề nghiệp đều phi thường thỏa mãn, dù sao cũng là màu cam ẩn tàng chức nghiệp, mỗi một cái đều là bá khí 10 phần. Bất quá, mỗi cái nghề nghiệp đằng sau tựa hồ cũng mang theo một con số, là tại biểu hiện nên nghề nghiệp lớn nhất số lượng sao. Dù sao cũng là chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp đại sự, Bạch Hạ dự định thăm dò kỹ, thế là hướng Phạ Rổ hỏi, vì cái gì những này ẩn tàng chức nghiệp số lượng có nhiều có ít? Có phải hay không số lượng càng nhiều lại càng yếu? Dĩ nhiên không phải. Phạ Rổ nói, ngươi cũng thấy đấy những nghề nghiệp này giới thiệu, Long Kỵ Thánh Vương lấy Long Vương phân thân vì tọa kỵ, nhưng ta thân là Long tộc chi vương, phân thân khẳng định là sẽ không đi khiến nhân loại làm thú cưới, cho nên còn lại 7 tộc thuần huyết Long Vương hết thể có thể tạo nên 7 cái Long Kỵ Thánh Vương. Long Ngữ Ma đạo sư cũng giống như vậy, ta tứ đại phân thân cùng Hoàng Kim Long Vương có thể tạo nên thủy, hỏa, phong, lôi, thổ 5 cái khác hệ Long Ngữ Ma đạo sư. Tiên nữ Long Vương thì có thể tạo nên một vị năm hệ toàn tinh Long Ngữ Ma đạo sư, cho nên hạn chế số lượng là 6, bất quá nhưng đừng tưởng rằng toàn hệ liền khẳng định so đơn hệ mạnh. Đồ Long giả lời nói lấy năng lực cận chiến làm chủ, thích hợp chủng tộc có thủy tinh Long tộc, bạch ngân Long tộc, thương mục Long tộc, ảnh Long tộc, độc Long tộc 5 loại, cho nên hạn chế số lượng là 5. Về phần Long Vương khế ước giả, bởi vì Long tộc chi vương thủy chung chỉ có một cái, còn lại Long Vương chỉ có thể coi là thân vương cấp bậc, cho nên là duy nhất nghề nghiệp. Bạch Hạ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đại khái hiểu, nói cách khác, ngoại trừ Long Vương khế ước giả, mỗi một loại ẩn tàng chức nghiệp chỉ có thể lựa chọn Long tộc 11 huyết duệ bên trong một cái khác hệ lực lượng là đi, vậy ta tuyển Long Vương khế ước giả đi. Tâm lý của hắn rất đơn giản, liền là không thích giống như người khác, có thể lựa chọn thời điểm, khẳng định là muốn lựa chọn độc nhất vô nhị nghề nghiệp. Hắn biết rõ, đều là màu cam nghề nghiệp, Long Vương khế ước giả không nhất định liền so những nghề nghiệp khác cường đại, hoặc là coi như cường đại, cũng là muốn nỗ lực tương đương đại giới. Hay là hắn trước kia đọc tiểu thuyết ví dụ, những cái này nhân vật chính dùng hải lượng tài nguyên, sau đó có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu như đổi thành người khác, đồng dạng tài nguyên khả năng đã so nhân vật chính cao mấy cái cấp bậc, kết quả là kết quả vẫn không thay đổi. Vượt cấp khiêu chiến chỉ là một cái mánh lưới mà thôi, trên thực tế đều là giống nhau. Nhưng là, lòng người có đôi khi chính là như vậy, khát vọng không giống bình thường, nhìn thấy trong tay người khác có cũng giống như mình đồ chơi liền sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên, Cái này rõ ràng là có hố lựa chọn, Bạch Hạ vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn đạp đi lên. Tuyển định rồi. Không hối hận. Vạ Dô lại lần nữa dò hỏi. Ô hoa, ngươi giọng điệu này, trong này khẳng định có hố trời A. Bạch Hạ tóm lấy tóc cắt ngang chán, nhưng là ta vẫn còn muốn tuyển, chuyển chức tổng không đến mức là con đường chết, nhiều lắm là cũng chính là thăng cấp so người khác khó loại hình A. Như vậy, xác định chuyển chức Long Vương Khế Đỡ Giả. Vạ Dô phất tay thu hồi cái khác ba cái quyển trục, sau đó tay chỉ một điểm. Phong kín chuyển chức quyển trục tự động triển khai, một cái phức tạp ma pháp trận từ đó hiện hiện. Đè tay lên đi. Bạch Hạ theo lời làm theo, cả bàn tay bị ma pháp trận bao vào, lập tức một trận mất trọng lượng cảm giác đánh tới, cảm giác toàn bộ đầu góc đều muốn chạy không. Lúc này, Hạ Dầu ngón tay tiếp tục bắn ra, một đỉnh màu băng lam vương miện đồ án bay ra, đó là Bạch Hạ lấy được tinh huyết. Tinh huyết nhanh chóng dung nhập Bạch Hạ trong cơ thể, cùng lúc đó, Bạch Hạ trên tay ma pháp trận cũng nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Lưu lại chỉ có Bạch Hạ tay phải trên lưng cái kia đỉnh màu băng lam vương miện hình xăm. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài 10 giây, khi Bạch Hạ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã thấy đại lượng hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài. Đinh. Người chơi Bạch Khải dung hợp Long Vương tinh huyết, ngươi Long tộc Thiên Phú thu được tăng lên. Đinh. Người chơi Bạch Khải, bởi vì trong cơ thể ngươi Long huyết nồng độ vượt qua nhất định tỷ lệ, ngươi chủng tộc chính thức chuyển biến làm Long tộc. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Khải chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp thành công. Ngươi đã lãng quên chức vụ ban đầu nghiệp khinh vũ chiến sĩ, thu được mới nghề nghiệp Long Vương Khế Ước Giả. Đinh. Ngươi thu được mới nghề nghiệp kỹ năng, xin chú ý xem xét. Đinh. Bởi vì nghề nghiệp của ngươi phát sinh biến động, ngươi nhiệm vụ út cấp cũng phát sinh cải biến, xin chú ý xem xét. Đinh. Ngươi chơi Bạch Hải, bởi vì trong cơ thể ngươi Long huyết ảnh hưởng, ngươi bộ phận kỹ năng phát sinh biến dị, xin chú ý xem xét. Đinh. Ngươi chơi Bạch Hải. Bởi vì trong cơ thể ngươi Long huyết nồng độ đạt tiêu chuẩn, Tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn chính thức cùng thân thể của ngươi dung hợp, thuộc tính cải biến. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, thấy hắn là hoa mắt. Tại được Vạ Dô đồng ý về sau, hắn không kịp chờ đợi tra nhìn lên thuộc tính của mình bảng. Long tộc Thiên Phú, trung cấp trong cơ thể Long huyết nồng độ tương đối cao, chính thức trở thành Long tộc. Thiên thiên thể chất 30, thiên thiên lực lượng 30, thiên thiên tinh thần 30, thiên thiên nhanh nhẹn 30, Thiên Phú thần thông Sơ giai Long Uy. Ngụy Long Uy, Long tộc đặc hữu thần thông, nhưng bởi vì độ đậm của huyết thống không đủ, cho nên hiệu quả không tốt, tất cả đẳng cấp cùng phẩm cấp đồng đều thấp tại mục tiêu của mình toàn thuộc tính giảm xuống 5%, cùng loại kỹ năng hiệu quả lấy cực đại nhất lại không thể được ra, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Long tộc Thiên Phú rốt cục có tăng lên, tiên thiên thuộc tính cơ sở lại có tăng trưởng, đây đối với Bạch Hạ tới nói là một cái cự đại tăng lên, bài trừ trang bị nhân tố. 10 điểm tiên thiên thuộc tính thì tương đương với 25% tăng lên, không thể bảo là không lớn. Hơn nữa còn có Ngụy Long Uy, chủng tộc cũng chính thức từ nhân tộc biến thành Long tộc. Bất quá vì cái gì đồng dạng là một giọt tinh huyết, Gem trực tiếp thu được Vương giai Long Uy, trở thành cao giai thần thú, mà ta chỉ có thể có được Ngụy Long Uy, nhìn tốt không góp sức à? Bạch Hạ hướng Phạ Dỗ phàn nàn nói. Nhưng mà Phạ Dỗ trả lời là, đó là đương nhiên, ngươi lấy được giọt kia chỉ là ta ngưng tụ cấp 30 lãnh chúa phân thân tinh huyết. Mà ta cho lúc trước tiểu hồ điệp thế nhưng là bản tôn tinh huyết, bản thân liền tồn tại chênh lệch, lại thêm nàng dùng qua long quỷ thảo, lại có xương lạnh tinh linh chi nước mắt loại này băng tuyết hệ trí bảo, lúc này mới có thể đem ta tinh huyết hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Tốt ta Bạch Hạ nhún nhún vai, cũng không đi ôm đoán cái gì. Chẳng lẽ lại phàn nàn vài câu còn có thể để Vạ Dỗ cho hắn tăng lên độ đậm của huyết thống. Bất quá, Vạ Dỗ còn là cho một tin tức tốt, ngươi cũng đừng nhục trí. Nghề nghiệp của ngươi tại cấp 50 cùng cấp 80 thời điểm sẽ có 2 lần tiến hóa cơ hội, đến lúc đó độ đậm của huyết thống cũng có thể có được tăng lên. Bạch Hạ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, là cho ta chuyển chức khinh vũ chiến sĩ ạ. Giản Gian lúc ấy nói qua, hắn tại năm giai thời điểm từ khinh vũ chiến sĩ thức tỉnh trở thành khinh vũ chiến vương, vậy ta cái này ẩn tàng chức nghiệp hẳn là cũng có thể trở nên càng cao cấp mới đúng. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của hắn lập tức liền sán lạn rất nhiều. Mang theo dạng này tâm tình, hắn tra nhìn lên mới nghề nghiệp ba cái một giai kỹ năng. Cùng khinh vũ chiến sĩ chuyển chức lúc chỉ lĩnh ngộ một cái kỹ năng khác biệt, Long Vương Khế Ước Giả tại chuyển chức sau khi thành công ba cái một giai kỹ năng liền toàn bộ đầy. Long Vương Vũ Trang LV1, triệu hoán Long tộc chi vương Vạ Dỗ lực lượng, đem vũ khí trong tay huyễn hóa trở thành Vạ Dỗ vũ khí, cũng tại nguyên vũ khí trên cơ sở thu hoạch được Long Vương Vũ Trang năng lực đặc thù, tiêu hao MP 1000, thời gian củn đồ 1 giây. Người chơi có thể trang bị tùy ý vũ khí. Đang sử dụng Long Vương Vũ Trang lúc có thể không nhìn nguyên vũ khí chủng loại, sẽ không nhận thuộc tính trừng phạt. Trước mắt có thể triệu hoán vũ khí, Đế Long Kiếm, Thiên Sương, Đế Long Kiếm, Thiên Sương, băng tuyết Long Vương chuyên môn vũ khí, hai tay cự kiếm, vũ khí lực công kích vật lý gấp bội, thủy thuộc tính công kích, thủy thuộc tính cường hóa 30, lúc công kích có 5% tỷ lệ đông kết mục tiêu, đối đóng băng mục tiêu kèm theo 30% tổn thương. Chương 64, Long Thiểm Ma Nhãn. Hai tay vũ khí tinh thông biến mất, cái này cũng đại biểu cho Bạch Hạ lấy thêm thanh thứ 2 vũ khí cũng tăng lên không được thuộc tính, nhưng là mới lấy được Long Vương Vũ Trang kỹ năng cũng phi thường cường đại. Bạch Hạ trước đó một mực đang phàn nàn đánh tới rất nhiều trang bị mình không thể dùng, bây giờ lại thật để hắn lấy được có thể trang bị tất cả vũ khí nghề nghiệp, điểm này ngược lại để hắn mừng rỡ. Bất quá, mặc dù trên lý luận nói như thế, nhưng nói cho cùng vẫn là cái vật lý hệ nghề nghiệp, coi như có thể bắt hắn cũng sẽ không đi cách dùng trượng loại hình vũ khí. Với lại mặc kệ cầm vũ khí gì đều lại biến thành cự kiếm, cái kia ưu tiên nhất lựa chọn làm nhưng liền biến thành bảng cao nhất hai tay vũ khí hạng nặng. Lại nhìn cái khác hai cái kỹ năng. Long Vương giáng lâm LV1, triệu hoán Long tộc chi vương hạ rộ lực lượng, ở sau lưng ngưng tụ Long Vương hư ảnh, đòn công kích bình thường khoảng cách gia tăng đến 5m, đòn công kích bình thường tổn thương gấp bội, đòn công kích bình thường có thể đồng thời đối số nhiều mục tiêu tạo thành tổn thương. Tiêu hao MP 100 giây, không thời gian củ đồ. Độ thuần thục 10.000. Vũ trang giải phóng LV1, kêu gọi Long Vương vũ trang tên thật, bộc phát ra nó đặc hữu kỹ năng. Trước mắt có thể sử dụng vũ khí, Thiên Xương. Tên thật kỹ năng, Thiên Xương hàng khí, đơn thể kỹ năng, đóng băng mục tiêu 5 giây, cũng tại 5 giây sau tạo thành mục tiêu HP hạn mức cao nhất 20% phá băng tổn thương, cụ thể hiệu quả thụ song phương kháng tính, đẳng cấp các loại nhân tố ảnh hưởng, không tiêu hao, thời gian cún đồ 24 giờ. Long Vương giáng lâm xem như một cái nhỏ kỹ năng. Bởi vì không có thời gian cùn đồ, tăng lên cũng chỉ là đòn công kích bình thường, mặc dù tổn thương không cao, nhưng rất thực dụng, cái này thì tương đương với đem Bạch Hạ biến thành nửa viễn trình nghề nghiệp, hơn nữa còn có được quần công, có thể nói là soát tiểu quái thần kỹ. Về phần vũ trang giải phóng, dài đến 24 giờ thời gian cùn đồ đã chú định nó chỉ có thể trở thành tất sát kỹ, tỷ lệ phần trăm tổn thương cũng khiến cho kỹ năng này vô luận lúc nào đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá tổn thương có 5 giây trì hoãn. Cụ thể phóng thích vẫn là phải Bạch Hạ mình đi nắm giữ quen thuộc. Ba cái kỹ năng cũng chỉ có Long Vương giáng lâm là có thể tăng lên đẳng cấp, cái khác ba cái kỹ năng tựa hồ cũng cô ổn định ở LV1, khả năng cần những điều kiện khác mới có thể thăng cấp. Bạch Hạ cẩn thận nghĩ nghĩ, đạt được cái nhìn của mình, bảng số liệu nhìn qua rất đẹp, nhưng ngoại trừ một cái thời gian cún độ siêu trường kỹ năng, còn lại hai cái đều chỉ có thể coi là cơ sở tăng lên, thời gian dài liên tục chiến đấu trên cơ bản không được cái gì tác dụng quá lớn. Vẫn là phải nhìn về sau có thể học sẽ kỹ năng gì, không phải ngoại trừ mỗi ngày một lần đơn đấu bột bên ngoài, ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể dùng chém thường rồi hả? Long Vương khế ước giả cái nghề nghiệp này tại một giai thời điểm cũng không có thể hiện ra màu cam nghề nghiệp vốn có bá đạo, chỉ có thể nói qua loa, dù sao Bạch Hạ không có khả năng một ngày chỉ giết một lần quái. Tuyệt đại đa số bột bên người vẫn là có rất nhiều tiểu đệ. Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn đó là trường hợp đặc biệt, tính không được đếm được, họa rồ phân thân liền càng không cần phải nói. Cái kia chính là cái nhiệm vụ buốt, giết ngay cả kinh nghiệm đều không có nửa điểm. Giống Bạch Hạ chi lúc trước cái loại này duy nhất một lần buộc phát ra siêu cao ngạch tổn thương đấu pháp trên cơ bản là không thể thực hiện được, dù sao hắn tại kỹ năng đều tiến vào làm lạnh về sau nhiều lắm là cũng chính là cái HP nhiều một chút, linh hoạt một chút bia thịt mà thôi. Nếu như hắn dám dùng loại thủ đoạn này đi giết buốt, cái kia tại hắn miểu sát một cái buột về sau, tuyệt đối sẽ bị còn lại tiểu buột cho vây đánh đến chết. Cho nên không nên ôm đoán ta cho nhân vật chính mở nhiều ít hơn bao nhiêu treo, những năng lực này tuyệt đại đa số đều là đơn đấu dùng, với lại CD đều rất dài, nhân vật chính đã trải qua vô địch thiên hạ cái gì căn bản chính là cái ảo giác. Bởi vì Ngụy Long Uy là thiên phú thần thông, không tính tại kỹ năng bên trong, cho nên hắn 10 cái không phải nghề nghiệp kỹ năng đều còn tại. Trong đó nhận long huyết nồng độ mà sinh ra biến dị hết thể có 3 cái. Thủy Long ẩn, con ít gần kỹ năng biến dị mà đến. Lợi dụng thủy long nhất tộc đối thủy nguyên tố khống chế, thao túng trong không khí hơi nước, tạo thành tia sáng vặn vẹo lấy ẩn nấp hành tung. Thủy long ẩn LV1, không phải trạng thái chiến đấu hạ có thể vào ẩn thân trạng thái, tốc độ di chuyển tăng lên 20%, mỗi phút đồng hồ tiêu hao MP 500 điểm, bị công kích hoặc chủ động công kích thì sẽ hiện hình, kỹ có thể đi vào làm lạnh, thời gian cún đồ 10 phút. Độ thuần thục tháng 1 năm 2000. Kỹ năng này trên cơ bản không thay đổi gì, liền là tăng lên ẩn thân lúc tốc độ di chuyển. Bất quá kỹ năng nhan sắc biến thành màu tím, cái này đại biểu ưu tiên cấp tăng lên, kỹ năng này có thể đối càng cao cấp quái vật có hiệu quả. Long U đạp không bộ, U Linh bước nhanh biến dị mà đến, bộ pháp sử dụng lúc có thể triệu hoán Long Dực hư ảnh, tăng lên tốc độ di chuyển cũng thu hoạch được ngắn ngủi trệ không năng lực. Long U đạp không bộ LV1, tốc độ di chuyển tăng lên 70%, mỗi lần có thể trên không trung tự do di động 5 giây, rơi xuống đất 1 giây sau thiết lập lại, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, tiêu hao MP 1000, thời gian cún đồ 10 phút. Độ thuần thục 13000. Màu tím u linh bước nhanh thì là biến thành màu xanh lá long u đạp không bộ, chẳng những tốc độ tăng lên biên độ tăng lên, còn thu được 5 giây trệ không năng lực, chuyện này với hắn năng lực chiến đấu cũng là khía cạnh tăng lên không ít. Cuối cùng thì là long du chi thuật, kỹ năng này đã hoàn toàn biến mất, nói chính xác, hẳn là đã hoàn toàn dung nhập Bạch Hạ một cái khác kỹ năng ở trong. Long thần thể, bị động, mỗi phút đồng hồ khôi phục 5 HP cùng 5 MP, HP, MP thấp hơn 50% lúc tốc độ khôi phục gấp bội, thấp hơn 10% lúc gia tăng 10 lần. Tại thủy nguyên tố sung túc hoàn cảnh hạ tốc độ khôi phục gấp bội, tốc độ di chuyển tăng lên 20%, công kích bổ sung 20% thủy thuộc tính tổn thương. Kỹ năng chủ động biến thành bị động, chẳng những hiệu quả tăng lên, hơn nữa còn không cần tiêu hao MP, đồng thời nước biển hạn chế cũng biến thành thủy nguyên tố sung túc hoàn cảnh, nhất mấu chốt nhất là, cái này khiến Bạch Hạ chống ra một cái kỹ năng cột. Điểm này vẫn là làm hắn thập phần vui vẻ. Bất quá cái này ba cái kỹ năng nhiều nhất chỉ có thể coi là một điểm ngon ngọt, chân chính để hắn cao hứng vẫn là tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn biến hóa. Đây là Bạch Hạ cho đến trước mắt duy nhất thấy một kiện hoàn chỉnh sử thi cấp đạo cụ, cũng là hắn lấy được duy nhất một kiện có thể đối hiện thực sinh ra ảnh hưởng đạo cụ, có thể nói là hắn coi trọng nhất đồ vật. Nhưng mà cái này đạo cụ tử vong thì biến mất đặc tính để Bạch Hạ một mực như dẫm trên băng mỏng, chơi một cái vong du lại tùy thời sợ hãi bị giết chết, đơn giản cùng hiện thực, áp lực phi thường lớn. Hắn một mực sợ hãi lấy, nếu có một điểm hắn thất lạc cái này đạo cụ, vậy hắn tại trong hiện thực đem lại nhận bao lớn ảnh hưởng. Đầu tiên giả thợ tỉa hoa khẳng định không có làm, Khương Lung Linh tòa này núi dựa lớn cũng khẳng định phải mất đi, đến lúc đó lây hắn cái này còn chưa trưởng thành năng lực, nói không chừng sinh mệnh đều lại nhận uy hiếp. Học trộm phục chế người khác công pháp bản sự cũng không có, đây đối với một tên tạp dịch tới nói liền là cái vết thương chí mạng, sẽ để cho hắn cùng những cái kia chính thống tu tiên giả chênh lệch càng kéo càng lớn. Với lại quen thuộc khám phá hết thảy, một khi cái gì cũng nhìn không ra, Bạch Hạ cảm giác mình khẳng định sẽ đi lại duy gian. Đôi cái gì đều sinh ra hoài nghi. Nói không chừng sẽ bị mình bức điên. Đây hết thể đưa đến, nếu như hắn ở trong game chết một lần, vậy liền cách trong hiện thực tử vong không bao xa. Nhưng là, lần này long huyết nồng độ tăng lên về sau, cái này chí mạng tình huống rốt cục đạt được cải biến. Long thiểm ma nhãn, thượng cổ siêu thần thú tam nhãn kim tình thiểm còn sót lại cái thứ ba ma nhãn cùng long tộc chân long chi nhãn dung hợp về sau sản phẩm. Phẩm cấp, sử thi, nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Bổ sung kỹ năng, phá vọng long đồng tử. Phá vọng long đồng tử, có thể khám phá hết thảy, phân tích hết thảy, ký ức tùy ý một cái 5 phút đồng hồ trong vòng thấy qua kỹ năng chủ động. Vĩnh không mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống. Sử thi đạo cụ vậy mà cùng chân long chi nhãn sinh ra dung hợp. Bạch Hạ ngẩng đầu hướng Hạ Dỗ trưng cầu ý kiến, muốn biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cái này đạo cụ thực sự quá quái dị. Chỉ tiếc, Hạ Dỗ cũng không có đáp án, đừng nhìn ta. Sử thi cấp đạo cụ mỗi một kiện đều là được trời ưu ái tồn tại, ngoại trừ nguyên chủ, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào làm rõ ràng một kiện sử thi toàn bộ nội tình. Chân Long Chi nhãn đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta kỹ năng bên trong không có nó, địa phương khác cũng tìm không thấy? Đã không chiếm được đáp án, cái kia Bạch Hạ liền đổi cái vấn đề. Vấn đề này Hạ Dầu ngược lại là có thể trả lời, rất đơn giản, chân Long Chi nhãn chỉ liền là long tộc con mắt, chỉ cần ngươi huyết mạch trong cơ thể nồng độ đạt tới trình độ nhất định. Liền sẽ tự nhiên thu hoạch được, chân long chi nhãn là khí quan, không phải kỹ năng hoặc là trang bị, trời sinh liền có được phân tích sự vật bản chất năng lực, chỉ bất quá căn cứ huyết mạch cao thấp, chân long chi nhãn năng lực cũng có mạnh có yếu. Thật sao, cho nên dung hợp tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn về sau, tiến hóa ra phá vọng long đồng tử loại kỹ năng này, chẳng những có thể khám phá, còn có thể phân tích, phục chế A, hơn nữa còn biến thành không thể rơi xuống, là bởi vì cái này đạo cụ hiện tại đã trở thành thân thể ta một cái khí quan sao. Ngay tại Bạch Hạ cao hứng thời điểm, Hạ Dỗ lại nhắc nhở, sử thi cấp đạo cụ năng lực xa không chỉ này, chờ ngươi về sau thực lực cường đại, món này đạo cụ liền đầy đủ ngươi tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đi mở mang, cũng đừng bởi vì chút năng lực nhỏ nhoi ấy liền thỏa mãn. Ừm, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Hạ Dỗ. Cái này Hạ Dỗ mặc dù ở trong game tính toán qua hắn, nhưng đó cũng là tình có thể hiểu, mà bây giờ lại vì hắn giải quyết một cái có thể ảnh hưởng đến hiện thực vấn đề lớn, Bạch Hạ nội tâm là từ trung cảm tạ hắn. Dù là hắn chỉ là một cái nở tờ cờ. Như vậy, ngươi cũng kém không nhiều xem hết đi. Vạ Dỗ dừng một chút, nói, hiện tại, đến nói chuyện một chuyện khác đi. Cái gì? Ngươi bây giờ cũng đã cấp 20, là thời điểm tiến hành nhiệm vụ út cấp, đã lựa chọn trở thành khế ước của ta người. Như vậy ngươi cũng đừng huyễn tưởng mình nhiệm vụ út cấp sẽ giống như người khác nhẹ nhõm. Quả nhiên, Bạch Hạ thầm nghĩ tới rồi. Hắn đã sớm ngờ tới cái này duy nhất ẩn tàng chức nghiệp khẳng định có cái gì hố to, bây giờ nhìn họa rổ khẩu khí, hẳn là nhiệm vụ út cấp vấn đề. Sẽ có nhiều khó khăn đâu. Chỉ nghe họa rổ nói, ngươi lựa chọn là cùng Long tộc Chi Vương ký kết khế ước, nhưng là trước mắt ngươi chỉ là thu được ta cố này băng tuyết Long Vương phân thân tán thành mà thôi. Tiếp đó, ngươi còn nhất định phải vượt qua ta cái khác ba bộ phân thân khảo nghiệm mới được. Lựa chọn đi, tiếp đó, ngươi dự định cùng ta cái nào cố phân thân gặp mặt. Chương 65, nhân vật chính không già treo cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Lựa chọn đi, tiếp đó, ngươi dự định cùng ta cái nào cố phân thân gặp mặt. Họa rổ vô hình phát ra long uy để Bạch Hạ kém chút ngạt thở. Nhưng là, hắn nặng nề mà hít một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhìn họa rổ hai mắt, ta nhiệm vụ út cấp liền là đạt được ngươi ba bộ phân thân tán thành sao. Không, không có khoa trương như vậy, ngươi tại nhị giai, tam giai, tứ giai cái này ba lần nhiệm vụ út cấp lúc, chỉ cần phân biệt thu hoạch được một bộ phân thân tán thành là được rồi. Họa rổ lời nói để Bạch Hạ thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là duy nhất một lần muốn đối mặt ba cái phân thân, nói thật. Chỉ là băng tuyết Long Vương phân thân liền để Bạch Hạ cơ hồ át chủ bài ra hết, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Loại này chiến đấu cơ hồ là không thể phòng chế, nếu là lại để cho hắn tới một lần, hắn đoán chừng mình tám thành qua không được. Mặc dù còn có một chút át chủ bài, nhưng cũng không nhất định đủ a. Lời tuy như thế, Bạch Hạ vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Phạ Dô nói, tiếp đó, liền đi gặp Thương Khung Long Vương đi. Hỏa Long cùng Lôi Long thấy thế nào cũng là cực kỳ bạo lực Long chủng. Bạch Hạ dự định trước phụ thuộc tính tương đối ôn hòa Phong Long lấy tay. Đương nhiên, cái này cái gọi là tương đối thuần túy liền là hắn tư nhân cái nhìn, về phần hiện thực như thế nào liền không nói được rồi. Lựa chọn ta Thương Khung phân thân A, cũng tốt, nơi đó xem như cách nơi này gần nhất địa phương. Họa Rổ lấy ra một tờ địa đồ giao cho Bạch Hạ, ta Thương Khung phân thân tại Phong Ảnh chủ thành, ngươi chiếu vào tấm bản đồ này đi tìm đi. Ừm, tốt. Bạch Hạ tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua, sau đó thu vào. Cáo biệt Họa Rổ. Hắn dự định về trước một chuyến Cuồng Phong chủ thành, hiện tại như vậy chơi nhiều nhà tiến vào chủ thành, cũng không biết bên kia sinh ý thế nào. Nhưng mà, chuyện lúng túng lại phát sinh, hắn trong ba lô trở về quần chủ. Sử dụng hết. Ta đi, sớm biết hẳn là nhiều mua chút. Bởi vì tiền vẫn luôn tương đối không đủ dùng, cho nên Bạch Hạ mua đồ đều là hạ lượng, kết quả lần trước trở về quần chủ sử dụng hết về sau, hắn đánh một ngày sắt liền đem quên đi. Hiện tại tốt, chỉ có thể dựa vào hai chân đi trở về. Cũng may chỉ có 1-2 giờ lộ trình, nếu là đi đến một cái rất xa rất vắng vẻ địa phương, trời mới biết Bạch Hạ muốn làm sao trở về, tự sát sao. Gem, đi ra. Chợt nhớ tới cái gì, Bạch Hạ một vòng bên hông sủng vật cầu, đem Gem phóng ra. Con này hắn ban sơ sủng vật hiện tại đã tiến hóa thành vì cao dài thần thú, với lại cùng Tuyết U khác biệt, nàng là có sức chiến đấu. Đã muốn đi trở về, cái kia thuận tiện liền cho Gem luyện cấp đi. Bạch Hạ không có thả ra Tuyết U. Bởi vì trạng thái chiến đấu chỉ có thể bảo trì một cái sùng vật ở bên ngoài, một khi hắn bắt đầu giết quái, Tuyết U cũng sẽ tự động trở lại sùng vật cầu bên trong. Chủ nhân. Vừa ra tới, Gem liền vuốt đôi kia to lớn cánh bướm, nhào tới Bạch Hạ trên thân. Nàng vẫn là côn trùng thời điểm liền rất dính người, hiện tại thu được hình người vẫn không thay đổi. Ngoan Bạch Hạ sờ lên đầu nhỏ của nàng, sau đó nhìn một chút sau lưng nàng, ngươi chiếc cánh này có thể thu lại sao? Ừm. Gem quay đầu nhìn mình cánh, hỏi nói. Chủ nhân, không thế. Cũng không phải không thích ra Bạch Hạ vội vàng nói, là rất xinh đẹp, chỉ là có chút vướng bận, chờ ngươi có cần thời điểm lại triển khai không được a? Biết. Gem lắc một cái bả vai, chỉ gặp đôi kia trường rộng 2 mét to lớn cánh bướm trong nháy mắt thu nhỏ, biến mất tại Gem phía sau. Nàng hiện tại hoàn toàn biến thành một người mặc váy hoa thiếu nữ tóc lam, căn bản nhìn không ra cùng nhân loại khác nhau. Thật thần kỳ. Bạch Hạ tò mò sờ lên sau lưng của nàng. Bởi vì Hàn Xương Long Vương váy là lộ lưng thiết kế, cho nên hắn có thể trực tiếp sờ đến Gem lưng, ngoại trừ như mỡ đông da thịt bên ngoài, hoàn toàn sờ không tới cánh vết tích. Không có cánh, Gem không thể toàn lực chiến đấu. Bởi vì phần lưng bị vớt ve, Gem gương mặt có chút phím hồng. Bạch Hạ ước chừng cũng là ý thức được mình càn rỡ, vội vàng rút tay trở về, nói, không có việc gì, có cần ngươi lại triển khai, không cần miễn cưỡng, bất quá bây giờ nha, trước hết để cho ta mang mang ngươi. Đúng rồi. Gem nghĩ tới điều gì, đột nhiên hướng một bên chạy tới. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bạch Hạ vội vàng theo sát nàng, một đường chạy tới trước đó độ kiếp địa phương. Chỉ gặp Gem hai tay ôm bị mình xé vỡ thành hai mảnh kén hướng hắn chạy tới. Chủ nhân, cho. Thứ này Bạch Hạ phá vọng long đồng tử lập tức phát huy tác dụng. Biến dị Hàn Xương Long Vương điệp sợi kén, cao giai thần cấp vật liệu, đi qua lôi kiếp rèn luyện về sau thu được bộ phận quang thuộc tính năng lượng, phi thường cứng cỏi. có thể dùng để rèn đúc. Đồ tốt. Bạch Hạ lập tức đem thu hồi, sau đó sờ lên gem đầu, tốt. Hắc hắc. Bị khen ngợi gem cười vui vẻ. Một người một súng bước lên về thành con đường, trên đường Bạch Hạ đổi lại Thanh Long Huyền Ma kiếm, lần thứ nhất sử dụng chuyển chức về sau kỹ năng. Long Vương Vũ Trang, Đế Long Kiếm, Thiên Sương. Nương theo lấy Bạch Hạ gọi ra kiếm tên, Thanh Long Huyền Ma kiếm trong nháy mắt bị đại lượng khối băng bao khỏa, sau đó lại tại không đến một giây bên trong vỡ vụn, khi khối băng tan hết, một thanh 1m5 lớn lên hai tay cự kiếm xuất hiện ở Bạch Hạ trên tay. Đây là một thanh tạo hình cực sự tinh mỹ kiếm, chuôi kiếm đen kịt, kiếm ngạc làm một đối mở ra long rực, kiếm ngạc trung ương khảm nạm lấy một lớn một nhỏ hai cái đá quý màu đỏ ngòm, thân kiếm cùng kiếm ngạc chỗ va chạm thì là một loại ngược lại xương cá thiết kế, sau đó là bao quát mũi kiếm cái kia dài 1m thân kiếm, hoàn toàn do một loại màu băng lam kim loại rèn đúc mà thành, hàn khí bức người phảng phất nhìn một chút liền có thể đem linh hồn của con người đóng băng. Đây chính là vạ rổ vũ khí sao? Bạch Hạ vũ động chuôi này cự kiếm, mặc dù có chút nặng nề, nhưng lấy lực lượng của hắn còn có thể nhẹ nhõm vung đẩy, liền là tốc độ khả năng không kịp nổi sử dụng Thanh Long Huyền Ma kiếm thời điểm. Tìm một đám tuyết ma viên, Bạch Hạ dự định thử trước một chút tay. Vừa tiến vào tuyết ma viên cửu hận phạm vi, bọn chúng lập tức liền hướng phía Bạch Hạ xông lại. Bạch Hạ thì là để gem lốc tại chỗ, mình hướng phía tuyết ma viên cũng vào tới. Chết! 117.403. Đẳng cấp cùng Bạch Hạ hoàn toàn giống nhau, tuyết ma viên ngay cả hắn một kiếm đều gánh không được, trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn. Đồng thời, bởi vì nhận tổn thương đã vượt qua tuyết ma viên HP gấp 2, Bạch Hạ một kiếm này còn ngay tiếp theo chặt tới đằng sau cái kia tuyết ma viên trên thân. Lại một cái tiếp cận 60.000 tổn thương nhảy ra, Bạch Hạ một kiếm này trực tiếp chém giết hai cái cấp 20 màu trắng quái vật. Huyền ma kiếm khí phát động, mấy con cách gần đó tuyết ma viên cũng lọt vào tai họa, trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên qua cái thông thấu. Huyết dịch vẩy ra khơi dậy tâm tình của hắn, hét lớn một tiếng cười tiếp tục hướng còn lại tuyết ma viên chém tới. Hắn cũng mặc kệ những cái kia tuyết ma viên trên người mình tạo thành cái kia vị trí tổn thương, trực tiếp chọi cứng lấy đưa chúng nó từng cái đánh giết, kinh nghiệm cực nhanh chảy vào gem trong cơ thể, để nàng trong nháy mắt liền thăng lên 4 cấp. Giai đoạn trước thăng cấp cần kinh nghiệm thật vô cùng ít ỏi, nhưng càng đến hậu kỳ, liền càng sẽ xuất hiện bạo tạc thức tăng trưởng. Khi quái vật công kích đối với mình hoàn toàn không tạo được uy hiếp thời điểm, giết quái hiệu suất đem sẽ trở nên phi thường cao. Chỉ tiếc Bạch Hạ tạm thời không cách nào lấy được kinh nghiệm, cho nên hắn chỉ là thuận tiện chém giết gặp phải quái vật, mục đích chủ yếu vẫn là về thành. Với lại, lên tới cấp 4 gem cũng có được 19.000 ma công, một cái băng tiễn thuật đánh vào tuyết ma viên thần thú có thể đánh ra 220.000 tả hữu tổn thương, hoàn toàn có thể mình đi đánh quái thu hoạch kinh nghiệm. Cấp 4 miểu sát cấp 20. Người mẹ nó đang đùa ta. Bạch Hạ về suy nghĩ một chút mình cấp 4 thời điểm. Giết gai hết biển đều cố hết sức, cảm giác có chút không tin khoa học. Gem thuộc tính quá mức nghịch thiên, đến mức Bạch Hạ thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không gặp được hệ thống bug, gem có thể hay không bị hệ thống thu hồi. Gem cường đại rất ảnh hưởng cân bằng sao? Đương nhiên ảnh hưởng, nàng thế nhưng là cao giai thần thú, cả cái trò chơi ngoại trừ có ít mấy con siêu thần thú, siêu ma thú, nàng liền là cao nhất phẩm cấp tồn tại. Trò chơi này nhưng không có cái gì quái vật biến thành sủng vật thuộc tính liền sẽ biến yếu thiết lập. Nàng hoàn toàn là dựa theo một cái cao giai thần thú bảng đang trưởng thành. Liền xem như đến trò chơi hậu kỳ, cao giai thần thú cũng là bug cấp bậc tồn tại, là không có mấy trăm mấy ngàn cao thủ đều không thể chống lại tồn tại. Trên lý luận là sẽ không có người chơi tại trò chơi sơ kỳ đạt được như thế cấp bậc cao sủng vật. Tiếc là không làm gì được hết thảy đều quá xảo hợp. Bạch Hạ tại Tân Thủ thôn cơ duyên xảo hợp ăn thất thải cỏ may mắn, lại đi đại vận được Long tộc thiên phú. Về sau lại trùng hợp gặp có được Long tộc gần tàng chức nghiệp quyển trục gã giảng gian, còn thành công từ huyết hồn yêu thân bên trên trộm được huyết chi trường, cũng tu luyện kết quả phát động vạ rồi nhiệm vụ, mấu chốt là hắn khi đó lại trùng hợp có một cái tại tiến hóa bên trong sủng vật. Cái này liên tiếp trùng hợp, vận khí, cái nào không phải tỷ lệ so lô kim còn nhỏ, muốn thỏa mãn cái này tất cả điều kiện, xác suất bên trên là đến gần vô hạn tại không. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Hạ liền thỏa mãn những điều kiện này, cho nên mới đạt được gem dạng này sủng vật. Bằng không, dựa theo hệ thống bình thường nước tiểu tính, coi như người chơi tại giai đoạn trước đạt được hồng sủng, hoặc là giống Bạch Hạ trong ba lô cái kia trứng không ấp ra đến, hoặc là giống tuyết thú dạng này hoàn toàn không có sức chiến đấu, đủ loại hạn chế để người chơi cho dù có hồng sủng cũng vẫn là đầu cá ướp muối. Cho nên Bạch Hạ mới có thể lo lắng gem có thể hay không bị hệ thống phán định vì bug hắn gọi ra thực phong, hỏi, thần thú sủng vật lợi hại như vậy, có thể hay không bị hệ thống cân bằng rơi. Chủ nhân, ngươi thu hoạch được lần sủng vật đường tắt hoàn toàn phù hợp hệ thống quy tắc, không có người có toàn lực chống rông tức đoạt sủng vật của ngươi. Thực Phong trả lời để Bạch Hạ thật to thở dài một hơi. Xem ra cái hệ thống này còn tính là công chính, sẽ không vì đại bộ phận người chơi trò chơi trải nghiệm liền cưỡng ép suy yếu những cái kia cường đại người chơi. Cẩn thận hồi tưởng một chút, ta thu hoạch được gem quá trình cũng không khả năng có người có thể phục chế đi. Nói như vậy, ta chẳng phải là có thể trở thành cái trò chơi này sơ kỳ một cái duy nhất ủng có thần cấp sủng vật người chơi. À, nhìn đám kia môi cá nhám tu tiên giả còn thế nào cùng ta đoạt bảng xếp hạng vị trí thứ nhất. Nói đến bảng xếp hạng, Bạch Hạ lúc này mới nhớ tới xem xét, mình đã một ngày không có thăng cấp, cũng không biết đám người khác cấp đuổi theo bao nhiêu. Chương 66, bị xem như bột. Hạng nhất, cấp 20, ẩn tàng tính danh, Long Vương Khế Ước Giả, Nam. Hạng 2, cấp 14, ẩn tàng tính danh, Trọng Vũ Chiến Sĩ, Nam. Hạng 3, cấp 14, Đồng Hiên, Nguyên Tố Pháp Sư, Nam. Hạng 4, cấp 13, U Huyền, Nguyên Tố Pháp Sư, Nam. Bạo Phong Đế Quốc bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên, Bạch Hạ vẫn như cũ xa xa dẫn trước, cấp 20 đẳng cấp cao cao tại thượng, đơn giản như là một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Mà 2, 3, 4 tên thì phân biệt đều thăng lên một cấp, ngoại trừ bọn hắn, những người khác vẫn là như cũ. Cái trò chơi này, mười mấy cấp thời điểm Bạch Hạ loại này vượt cấp đơn soát cũng muốn 20 giờ tả hữu mới có thể thăng một cấp, lại càng không cần phải nói những cái kia không bằng hắn người chơi. Tổ đội chia hết kinh nghiệm, tìm không thấy đầy đủ quái vật. Năng lực bay liên tục, đánh quái hiệu suất tăng giảm, chờ một chút nhân tố đạo đưa bọn họ tốc độ lên cấp giảm mạnh. Sơ kỳ 2-3 ngày thăng một cấp mới là thái độ bình thường. Mà Bạch Hạ đằng sau 3 người này vậy mà có thể tại một ngày thời gian liền thăng lên một cấp, chỉ có thể nói trừ phi bọn hắn vừa vặn tại Bạch Hạ lần thứ nhất nhìn bảng danh sách thời điểm thanh điểm kinh nghiệm cũng nhanh đầy, không lại chính là bọn hắn tại một ngày này bên trong khẳng định giết qua một cái bột hoặc là hoàn thành một ít kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ. Bạch Hạ vận khí tốt là chính hắn sự tình. Không có nghĩa là người khác vận khí liền sẽ không tốt, hắn có thể có kỳ ngộ, người khác tự nhiên cũng có thể. Trên một điểm này tâm tình của hắn vẫn là bày rất chính. Được nhanh điểm đi hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, đẳng cấp lao đầu ở chỗ này không phải là bị người chế rêu à. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, không sai biệt lắm cũng sắp đến người chơi khác hoạt động khu vực, quái vật đẳng cấp cũng hạ xuống cấp 13 tả hữu. Dứt khoát đem gem thu vào, nàng hiện tại đã cấp 9, thời gian dần qua nơi này quái vật đã không thỏa mãn được nàng thăng cấp cần thiết. Đi tiếp nữa liền bị người khác thấy được, gem ăn mặc như vậy gợi cảm, Bạch Hạ nhưng không nguyện ý nàng bị nam nhân khác chiếm tiện nghi. Bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên game thủ hàng đầu cũng liền cấp 12 tả hữu, hiện tại tuyệt đại đa số người mới cũng liền cấp 11 hoặc là vừa mới cấp 12 dáng vẻ, dù sao bọn hắn đang đánh quái trên đường tử vong xác suất còn cao hơn Bạch Hạ nhiều, không cẩn thận liền muốn rơi về cấp 11 0%, phải cẩn thận đánh quái, tốc độ khẳng định theo không kịp. Cho nên có thể tại cấp 13 quái vật khu đánh quái cũng chỉ có số rất ít tinh anh, hơn nữa còn là bao đoàn cái chủng loại kia. Mà thỏa mãn những điều kiện này, trên cơ bản cũng chỉ có gần với thánh địa siêu cấp đại phái. Bạch Hạ đi qua cấp 13 tuyết ma dương lãnh địa thời điểm, liền gặp một đám ước chừng 30 người đoàn đội ở nơi đó đánh quái. Bọn hắn có ước chừng mười mấy thuẫn chiến sĩ đi lên thay phiên kháng quái, sau đó có 5 cái mục sư ở phía sau tăng máu, còn lại đều là cùng tiến thủ, khinh vũ chiến sĩ cùng trọng vũ chiến sĩ. Phụ trách chủ yếu chuyển vận. Một cái pháp sư cũng không có. Ngẫm lại cũng thế, cả ngày múa đao múa kiếm tu tiên giả làm sao lại tiếp nhận những cái kia pháp hệ nghề nghiệp, khẳng định là có thể sử dụng vũ khí lạnh nghề nghiệp hấp dẫn hơn bọn hắn, nếu như không phải nhất định phải, đoán chừng ngay cả mục sư cũng sẽ không có. Thế nhưng là không đúng, U Huyền chân nhân cùng kia là cái gì Đồng Hiên đều là nguyên tố pháp sư à, đây cũng là vì cái gì đây? Bạch Hạ cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ lại là những đại nhân vật này chơi chán vũ khí lạnh? Muốn nếm thử điểm cho mới. Hắn chính nghĩ như vậy đâu, đồng nhiên cách đó không xa chuyển đến rối loạn tương bừng, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là đổi mới một cái màu lam bột. Tuyết ma dương thủ lĩnh, cấp 13 thủ lĩnh quái vật. Màu lam bột vừa xuất hiện, lập tức liền đâm chết một cái thuẫn chiến sĩ, bất quá những người này tốt xấu tại trong hiện thực đều là cao thủ, chẳng những không có bối rối ngược lại rất nhanh liền chấn định lại, nhanh chóng điều chỉnh vị trí vậy mà đem con này màu lam bột chặn lại. Bất quá một cái kia dài dòng thanh máu đầy đủ bọn hắn cọ sát, đoán chừng không có nửa giờ bọn hắn chút người này vẫn không giết được bốt, quá trình bên trong nếu là ra một điểm chỗ sơ suất, nói không chừng còn muốn chết mấy người thậm chí đoàn diệt. Thật đúng là không thể xem thường bọn hắn à, mới cấp 11 một đám người, dựa vào tẩu vị hòa hợp lý an bài chiến thuật, vậy mà liền có thể khiêu chiến cấp 13 màu lam bột, Bạch Hạ trong lòng cảm thán nói. Màu lam bột không cách nào hồi máu, có thể nói là dễ dàng nhất đánh chết bột, chỉ cần có kiên nhẫn. Những này cấp thấp người chơi dựa vào nhân số ưu thế đều có thể mài chết. Muốn hay không đoạt đây? Bạch Hạ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy được rồi. Đến một lần hắn ma khí đã thanh trừ, tâm lý đã không có như vậy ác thú vị. Mà càng quan trọng hơn một điểm thì là, cấp 13 màu làm bột nổ cầm ít đồ đối với hắn mà nói thực sự không có lực hấp dẫn gì. Vừa nghĩ như thế, hắn liền quyết định không nhìn, trực tiếp về thành. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lúc trước cũng nói từng tới, những đại môn phái này người là ưa thích đuổi người nhận thầu khu luyện cấp. Bột đối bọn hắn tới nói thế nhưng là trọng yếu tài nguyên, đánh bột thời điểm đương nhiên là muốn thanh tràng. Nhìn thấy lúc đầu chỉ có chính bọn hắn người khu luyện cấp vực đống nhiên tới một người xa lạ, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên khi lại chính là đem người đuổi đi. Tiểu tử, ai cho phép ngươi tới đây? Một cái cung tiến thủ lập tức thay đổi mũi tên, hướng phía Bạch Hạ bắn ra một tiễn. Theo sát lấy, lại có mấy cái cung tiến thủ cũng đi theo hướng Bạch Hạ bắn ra mũi tên. Mấy cái này tu tiên giả bá đạo đã quen, nơi nào sẽ đến cùng người giảng đạo lý. Mật cảnh tâm bảo thời điểm đụng phải người xa lạ, phía bên mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối làm sao bây giờ? Đương nhiên là hạ tử thủ giết. Bọn hắn cũng không cần hỏi nguyên do, dám vào nhập bọn hắn địa bàn đối bọn hắn tới nói liền là khiêu khích. Theo bọn hắn nghĩ, lấy thuộc tính của mình, đối một cái người chơi bắn một lượt một vòng đầy đủ miểu sát đối phương. Còn bị giết chết người chơi tâm tình như thế nào? Mặc kệ nó. Ngoại trừ 6 đại tu tiên thánh địa, còn có bọn hắn không chọc nổi sao? Bạch Hạ cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọn, đối với những người này loại phản ứng này đã sớm chuẩn bị. Cũng không né tránh, cứ như vậy để tiễn xuất tại trên người mình. Một mảnh cái buồn cười số lượng từ trên người hắn nhảy ra, ngay cả cấp 20 tuyết ma viên đều không phá nổi phòng ngự của hắn, những này cấp 11, cấp 12 người chơi liền càng không cần phải nói. Cái gì ba? Những cung tiến thủ kia lúc này quá sợ hãi, trước đó đuổi người bao chàng từ thời điểm bọn hắn cũng không phải là không có cùng người khác phát sinh qua xung đột, lấy lực công kích của bọn hắn tại người chơi trên thân đánh ra mấy trăm điểm tổn thương vẫn là rất bình thường, liền xem như đánh vào bột trên thân cũng có thể nhảy ra mười mấy điểm tổn thương. Ỷ vào người đông thế mạnh thường thường một vòng bắn một lượt liền có thể tặng người sẽ điểm phục sinh. Nhưng là hiện tại công kích cái này đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ người qua đường vậy mà chỉ có thể nhảy ra liên tiếp một, cái này để cho người làm sao có thể đủ không sợ hãi, bọn hắn thậm chí hoài nghi tự mình có phải hay không con mắt bỏ ra. Ta cũng không tin. Có mấy cái cung tiến thủ còn muốn tiếp tục công kích Bạch Hạ, nhưng là bọn hắn lại không để ý đến mình đang đánh bột chuyện này. T-E-Z-U-I-E NNET các ngươi còn không tranh thủ thời gian công kích quái vật. Làm gì chứ? Trước mặt thuẫn chiến sĩ không chống đỡ được áp lực, lớn tiếng phàn nàn nói. Sư huynh, tới cái quái vật hình người vật, bên này cái này còn muốn hung ác. Bởi vì căn bản không tin có người chơi sẽ lợi hại như vậy, bọn hắn vậy mà trực tiếp coi Bạch Hạ là trở thành hình người bột. Cái gì? Bên trong một cái thuẫn chiến sĩ nhìn Bạch Hạ một chút, lập tức nói, sợ cái gì, hai cái cùng một chỗ giết. Bạch Hạ nhìn xem đám người này phối hợp đem hắn phỏng đoán thành bốt, khinh thường cười cười. MZZZ, thật đúng là đem láo tử khi bột rồi. Vốn đang không thèm để ý các ngươi, nhưng đã các ngươi như vậy phối hợp, ta liền không khách khí, cái này bột coi như thành tổn thất tinh thần phí tốt. Hắn vừa mới đã nhận được hệ thống nhắc nhở, bởi vì bị đối diện mấy cái người chơi công kích, cho nên tiếp xuống trong vòng 30 phút hắn có được phản kích quyền, coi như giết chết bọn hắn cũng sẽ không bại lộ ID. Mặc dù không giả bọn ra hỏa này, nhưng bị con rồi để mắt tới cũng là rất phiền, cho nên có phản kích quyền lời nói đối Bạch Hạ tới nói còn là rất không tệ. Như vậy, muốn dây bọn hắn sao? Vẫn là để bột đến trả đạp bọn hắn đâu. Cái kia thuẫn chiến sĩ cùng cung tiến thủ giao lưu thời điểm, Bạch Hạ thì là đang suy nghĩ cái gì thế nào mới có thể để cho bọn hắn nhận lớn nhất thống khổ. Chỉ là, hắn còn không có cân nhắc tốt, bốn phía lại liên tiếp chuyển đến hò hét tầm ý tiếng người. Vậy mà lại có hơn 100 người hướng bên này tụ tới. Hơn nữa nhìn thần sắc của bọn hắn cử chỉ, rõ ràng là cùng lúc trước công kích Bạch Hạ cái kia một nhóm người là cùng nhau. Nguyên lai, môn phái này tại vùng này luyện cấp người chơi xa không chỉ 30 mấy cái, còn có mặt khác mấy nhóm, vừa mới bột lúc đi ra liền nhận được tin tức, hiện tại vừa vặn đổi tới. Trang diện lập tức trở nên náo nhiệt, trừ 50 mấy cái đi vây giết tuyết ma dương thủ lĩnh, những người còn lại thì là đem Bạch Hạ vây lại. Đúng rồi. Bạch Hạ bỗng nhiên vỗ tay một cái, tựa như nhớ tới cái gì nói ra. Là bạn tốt hệ thống. Hắn bởi vì vẫn luôn là máy rời, nhìn thấy đám người này nhanh như vậy tụ tập mới nhớ tới, cái trò chơi này là có hảo hữu hệ thống, cùng phổ thông vong du giống như lúc, thêm ID liền có thể tương hô ở giữa nói chuyện thiếm, dù là cách lại xa cũng có thể. Cái này nhưng so sánh xuyên vân tiễn, đạn tín hiệu cái gì muốn dễ dàng hơn. Bất quá, đây là muốn quần đầu sao. Hắc. Bạch Hạ gương mặt dưới mặt nạ cười lạnh, càng nhiều người càng tốt, đã chết càng nhiều mới càng có thể để bọn hắn đau lòng. Mà cùng lúc đó, đám người kia cũng đang quan sát Bạch Hạ. Sư đệ, đây chính là ngươi vừa mới nói đặc thù quái vật. Tựa như sư huynh, gia hỏa này phòng ngự so cái kia dê còn cao, khẳng định không thể nào là người chơi, chỉ cần giết nhất định có thể đạt được không ít đồ tốt. Nhất công kích trước Bạch Hạ cung tiến thủ tham lam nhìn xem Bạch Hạ nói ra. Tốt. Cái kia mở miệng sư huynh tựa hồ là bên này người dẫn đầu, hét lớn một tiếng, Nam Tiên Cốc chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận, giết quái. Vâng. Gần trăm người cùng kêu lên đáp lại, nhao nhao nắm chặt binh khí lấy một loại đặc thủ trồ đứng đem Bạch Hạ vây vào giữa. Bạch Hạ nhìn lấy bọn hắn như thế có khí thế, một bên cảm khái không hổ là đại phái đệ tử thanh thế bất phàm, một bên dự định lấy thế xét đánh lôi đỉnh phá mất bọn hắn kiêu ngạo nhất chiến trận, hung hăng đánh tan tự tôn của bọn hắn tâm. Hắn Thanh Long Huyền Ma kiếm đều đã cầm trên tay, còn kém triệu hoán Long Vương vũ trang. Nhưng mà, ngay lúc này, lại một cái khách không mời mà đến đột nhiên đến, lập tức làm rối loạn hết thảy tiết tấu. Chỉ gặp một thanh cự kiếm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm ngược ở Bạch Hạ phía trước, sau đó một bóng người phiêu nhiên rơi xuống chân sau đứng ở trên chuôi kiếm, đưa lưng về phía Bạch Hạ mặt hướng Nam Tiên Cốc người châm chọc nói, ngũ độc câu, các ngươi bọn này cặn bã lại tại làm loại này không bằng heo chó hoạt động rồi. Hỏi qua ta không có. Chương 67, bật học không chỉ nhân vật chính. Cái gì? Đang chuẩn bị xuất thủ Bạch Hạ động tác lập tức trì trệ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tựa hồ là muốn vì hắn ra mặt ra hỏa, một mặt một bức. Đây là cái gì cái tình huống? Ta cũng không phải manh muội tử, vì sao lại có dạng này kiểu đoạn A? Cái này nội dung cốt truyện không đúng. Làm sao cảm giác hướng kỳ quái phương hướng đi rồi? Cái này mặc áo khoác màu đen bóng lưng có chút quen mắt, mặc dù không thấy được ngay mặt, nhưng hắn vẫn là vô ý thức nhìn một chút đối phương thuộc tính. Nghiêm Tiêu, cấp 14, trọng vũ chiến sĩ. Lại là hắn. Trước mấy ngày vừa mới bị mình đoạt bột chết gay. Với lại, cấp 14 trọng vũ chiến sĩ. Hắn quả lại chính là bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 2A. Hắn đây là muốn làm gì? Cùng Nam Tiên Cốc có thù sao? Bạch Hạ đương nhiên sẽ không coi là gia hỏa này là đến giúp mình, dù sao mình nhưng là vừa vặn đoạt hắn buốt, hơn nữa còn nhục nhã qua hắn. Bất quá cũng không đúng, gia hỏa này giống như đầu óc có vấn đề, ta ném cho hắn món kia rác rưởi còn mặc lên người đâu, thật đoán không ra hắn đang suy nghĩ chút thở. Bạch Hạ càng nghĩ càng thấy đến hoa cúc phát lạnh, chẳng lẽ lại mình đã bị cái này gây để mắt tới rồi? Mà đối với Bạch Hạ phức tạp trong lòng hoạt động hoàn toàn không biết gì cả Nghiêm Tiêu cùng Nam Tiên Cốc đám người thì là tương hố rêu cận. Lại là ngươi. Nghiêm Tiêu, ngươi lần trước đánh làm chúng ta bị tổn thất đại trưởng lao cháu trai, bị chúng ta truy sát đến giống một con chó, hiện tại lại ở trong game khắp nơi đối phó với chúng ta, thật cho là chúng ta bắt ngươi không có biện pháp. Song Phương lại là nhận biết, hơn nữa còn có đụng chạm không nhỏ. Bạch Hạ nghe vậy ngược lại là bình thường trở lại, nguyên lai là vốn là có thủ. Không có quan hệ gì với chính mình. Đối với bị chửi thành giống một con chó, Nghiêm Tiêu khinh thường nhíu môi, các ngươi ngũ độc câu thật đúng là một đám da mặt so tưởng thành còn dày hơn da hỏa, đánh tiểu nhân liền đến lão, các ngươi dám để cho thế hệ trẻ tuổi cùng ta so chiêu một chút sao? Để một đám mấy trăm tuổi lão bất tử xuất thủ, các ngươi thật là có cái kia mặt. Hôn trướng. Ước chừng là bị đâm trọt chỗ đau, cái kia Nam Tiên Quốc sư huynh lúc này giận không kèm được, cũng không nói nhảm nữa, hạ lệnh nói, giết cho ta. Giết sau khi chết tiếp cận điểm phục sinh, chỉ cần hắn dám ra đây liền liền tiếp tục giết. Lập tức, mười mấy cái chiến sĩ hướng phía Nghiêm Tiêu phóng đi, mười mấy cái cung tiến thủ cũng là mở cung cải tên hướng hắn phóng tới. Nam Tiên Cốc người thực lực tại người chơi quần thể bên trong vẫn là tính mạnh, mỗi người đều có mấy kiện trang bị, vũ khí càng là có mấy món màu lam. Bình thường bọn hắn cái này chiến trận, liền xem như bột cũng có thể đặt xuống đến, giờ phút này đối mặt một cái người chơi, bọn hắn tự nhiên là có được tất phải giết thế. Chỉ là như vậy đến nay, ngược lại là ngay từ đầu làm vì bọn họ mục tiêu Bạch Hạ bây giờ lại không ai phản ứng. Đây coi là cái gì quỷ? Bạch Hạ im lặng đến cực điểm. Lúc đầu sự kiện nhân vật chính hẳn là chính mình mới đúng, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn biến thành một người đi đường giáp, người nói nhức cả trứng không nhức cả trứng. Mà lúc này, Nghiêm Tiêu cũng xuất thủ. Băng Diễm Chiến Bảo. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, dưới chân cự kiếm bỗng nhiên toát ra lửa nóng hừng hực, ngọn lửa này nhan sắc băng lam, mặc dù đang thiếu đốt. Nhưng người chung quanh bao quát Bạch Hạ lại đều cảm nhận được một cỗ băng hàn. Kỳ quái hỏa diễm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đá ngọn lửa màu xanh lam cực nhanh đem Nghiêm Tiêu bao khỏa, hóa thành một kiện uy vũ chiến bào đem hắn võ trang đầy đủ, những cái kia bắn tới trên người mũi tên cũng đều bị ngọn lửa chiến bào cho ngăn cản, chỉ tạo thành một chút hai chữ số tổn thương, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái mới có thể nhảy đến 100 điểm trở lên. Thương tổn như vậy đối Nghiêm Tiêu tới nói phảng phất như là gãi ngứa ngứa. Hắn trực tiếp từ trên chuôi kiếm hướng về phía trước nhảy xuống, trong lòng bàn tay phát ra một đạo hỏa diễm cuốn lấy chuôi kiếm thuận tiện đem rút ra. Cả người mang kiếm xông vào đám người Nghiêm Tiêu đơn giản hổ gặp bầy dê, trên tay cự kiếm bọc lấy liệt diễm, mỗi một kích cũng có thể làm cho mấy người hóa thành bạch quang. Những cái kia lúc trước còn kêu gào lấy muốn ngồi xổm hắn điểm phục sinh ra hỏa ngay cả sức chống cự đều không có, số lượng cực nhanh tại cắt giảm lấy. Bạch Hạ tò mò nhìn một chút Nghiêm Tiêu kỹ năng này, đây là hắn thanh kiếm kia tự mang một cái kỹ năng. Phân Thiên Kiếm, thượng cổ thợ rèn rèn tạo nên một cái kiếm phôi, có thể thông qua thôn vệ hấp thu các loại hỏa diễm tăng lên bản thân phẩm cấp cùng thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên đến truyền thuyết cấp. Phẩm cấp, đê giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Vật công, 1200. Lực lượng 80. Hỏa thuộc tính cường hóa 20. Băng thuộc tính cường hóa 15. Trước mắt thôn phệ hỏa diễm, tím nhện độc viêm, cực hàn băng diễm. Thu hoạch được kỹ năng, độc viêm phụ, băng diễm chiến bảo. Độc viêm phụ, kỹ năng bị động, lúc công kích có 20% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc, mỗi 5 giây tổn thất 3 HP, tiếp tục thời gian 15 giây, trong vòng 3 phút không cách nào đối cùng một mục tiêu có hiệu quả. Băng diễm chiến bảo, kêu gọi cực hàn băng diễm phụ thân, toàn thuộc tính tăng lên 50%, công kích bổ sung hỏa diễm bắn tung tóe hiệu quả, chiến bảo HP vì bản thân 10 lần, HP về không thì chiến bảo biến mất, tiêu hao MP 2000, thời gian củn đổ 6 giờ. Sức chịu đựng, 168-200. Nhận chủ đạo cụ, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống. Lần trước nhìn thấy thời điểm, thanh kiếm này vẫn chỉ là thôn vệ tím nhện độc viêm cái này một loại hỏa diễm, phẩm cấp cũng chỉ là màu tím. Nhưng là bây giờ lại biến thành màu xanh lá thánh vật, hiển nhiên là bởi vì thôn phệ loại thứ hai hỏa diễm. Quả nhiên như là Bạch Hạ nghĩ như vậy, hắn có thể có kỳ ngộ, những người khác tự nhiên cũng có thể có kỳ ngộ. Thanh này phần thiên kiếm không thể nghi ngờ là một thanh vũ khí cực phẩm, chỉ phải không ngừng thôn phệ, thậm chí có thể trưởng thành là truyền thuyết cấp vũ khí. Muốn nói Bạch Hạ hiện tại thiếu nhất chính là cái gì, ngoại trừ làm sao cũng bạo không ra được phần lưng trang sức bên ngoài, liền là vũ khí. Hắn đều cấp 20. Bây giờ còn đang dùng đến cấp 10 vũ khí, mặc dù là 10 ma khí, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không đủ dùng. Nếu có một thanh phần thiên kiếm trưởng thành tính vũ khí, vậy hắn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ tiếc, đây là đem nhận chủ vũ khí, bằng không Bạch Hạ thật là có thử nhìn một chút có thể hay không trộm tới tâm tư. Bất quá bây giờ nha, đành phải đem đầu mâu chuyển hướng năm tiên cốc những tên kia. Ngay tại Nghiêm Tiêu cùng đám người kia đại chiến thời điểm, Bạch Hạ rốt cục xác định mình trả thù thủ đoạn. Thiêm Vân Tham. Chỉ gặp Bạch Hạ không để lại dấu vết nhẹ nhàng lấy tay tìm tòi, một bên khác đang tại ngăn cản Tuyết Ma Dương thủ lĩnh ra hỏa trong tay bỗng nhiên chợt nhẹ, cái kia mặt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo màu lam tâm chắn vậy mà không giải thích được biến mất, sau đó hắn liền thấy một đôi móng dê tại hắn trong tầm mắt không ngừng khuyết trương đại. Bành! Một cái thuẫn chiến sĩ hóa thành bạch quang, cái khác thuẫn chiến sĩ thấy thế vội vàng muốn tiến lên tiếp ứng, nhưng còn chưa kịp có động tác, liền nhao nhao phát hiện bọn hắn tâm chắn vậy mà cũng không có. Lần này không có tê. Trận hình lập tức đại loạn. Bị vây đánh đến biệt khuất Tuyết Ma Viên thủ lĩnh rốt cục có thể tùy ý phát ra lửa giận của mình, đem bọn này khi nhục nó người chơi giết đến hoa rơi nước chảy. Tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, hơn phân nửa năm tiên cốc người chơi bị Nghiêm Tiêu chém giết, mà còn lại một bộ phận thì là bị Tuyết Ma Dương thủ lĩnh cho dâm trở thành ngốc tất. Đối với cái này tình huống, Nghiêm Tiêu hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới năm tiên cốc gia hỏa lại bị một cái cấp 13 màu lam bột cho đối. Tuyết Ma Dương thủ lĩnh tại giết chết năm tiên cốc người chơi về sau cừu hận chuyển di, hướng phía cách nó gần nhất Bạch Hạ lao đến. Nghiêm Tiêu hướng Bạch Hạ nhìn thoáng qua, tựa hồ tại hỏi thăm có cần giúp một tay hay không. Bất quá Bạch Hạ hiển nhiên không có có thể hiểu được hắn cái ánh mắt này, còn tưởng rằng hắn là tại vứt bị nhãn, lập tức một trận nổi da gà, cũng không nói lời nào quay đầu bước đi. Trước lúc rời đi, hắn còn hướng lấy Tuyết Ma Dương thủ lĩnh đánh ra một cái đại khai bi trưởng, sau đó hung hăng chừng Nghiêm Tiêu một chút, ý kia liền là nói: Thấy được chưa gay, ngươi nếu là còn dám quân lấy lao tử, có tin ta hay không một trưởng đem ngươi đập thành hai cái nhỏ bánh bánh. Lấy hắn hiện tại lực công kích, chỉ là cấp 13 thủ lĩnh cấp buộc, coi như không có triệu hoán Long Vương vũ trang, nhận trừng phạt chỉ có thể đánh ra 10% tổn thương, cũng vẫn là đánh rất Tuyết Ma Viên thủ lĩnh một mảng lớn máu. Đáng thương con này cao 4 mét buộc, mới thoát khỏi bị vây đánh trí tử vận mệnh bắt đầu đại sát tứ phương, kết quả đẹp trai bất quá 3 giây, bị Bạch Hạ một bàn tay trực tiếp cho nặng nề mà đập vào trên mặt tuyết. Ngã cái thất điên bắt đảo. Chết ngược lại là không chết, nhưng bên cạnh còn có một cái Nghiêm Tiêu, nó cái mạng này hôm nay khẳng định là đến bàn giao. Bởi vì giết cũng không có kinh nghiệm, cũng bảo không ra vật gì tốt, Bạch Hạ tại ra một trưởng làm uy hiếp về sau liền rất trang bức xoay người rời đi, đầu đều không mang về. Nhưng mà, liền như là hắn không có có thể hiểu được Nghiêm Tiêu, Nghiêm Tiêu cũng đồng dạng không thể nhìn hiểu ánh mắt của hắn. Nghiêm Tiêu nhìn một chút thanh máu giống một mảng lớn buốt, lại nhìn Bạch Hạ đi xa bóng lưng, khẽ cười một tiếng. Đây là đem con quái vật này đưa cho ta khi tạ lễ ý từ A. Thật là, muốn trả lại ngươi một món nợ ân tình thật đúng là không dễ dàng a. Nói xong, hắn cầm phần thiên kiếm liền hướng phía bột giết tới. Hoàn toàn không biết mình hỏng bét diễn kỹ lại lần nữa bị hiểu lầm Bạch Hạ thì là về tới Tuyết Phong chủ thành, sửa chữa trang bị cũng bổ sung bao quát trở về quyển trục ở bên trong một chút nhu yếu phẩm về sau, hắn đi tới truyền tống trận bên trên tiệm bán quần áo. Lúc trước hắn thế nhưng là ở chỗ này định chế thời trang. Một ngày trôi qua, thời trang cũng đã hoàn thành. Từ lao bản trong tay nhận lấy cái này chỉ là thủ công phí liền muốn 100 kim tệ thời trang, Bạch Hạ lần đầu tiên nhìn chính là nó thuộc tính. Gấm trồn áo khoác, thủy thuộc tính kháng tính 30, thủy thuộc tính cường hóa 5. So với phổ thông thời trang muốn thêm 10 điểm thủy thuộc tính kháng tính, hơn nữa còn nhiều 5 điểm thủy thuộc tính cường hóa, đây đã là rất tốt. Dù sao 5 điểm thuộc tính cường hóa liền là 5% tổn thương tăng lên. Bạch Hạ đem thay đổi, cả người nhất thời bằng thêm mấy phần quý khí. Cái này gấm trồn áo khoác cũng không có trồn áo khoác bằng da cồng kềnh, ngược lại đi qua thủ đoạn đặc thù tinh luyện, lộ ra đặc biệt khinh bạc, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Chiếu chiếu tấm gương, phát hiện ngoại trừ mặt bên ngoài đều rất hài lòng về sau Bạch Hạ đi ra cửa hàng, bước vào truyền tống trận ở trong. Cuồng Phong chủ thành. Ta trở về. Chương 68, sinh ý nóng nảy. Rời đi mấy ngày, khi Bạch Hạ lại lần nữa trở về Cuồng Phong chủ thành, hô hấp lấy quen thuộc không khí, tâm tình phá lệ thư sướng. Bên này cùng Tuyết Phong chủ thành, cũng tràn vào đại lượng người chơi, với lại so với Tuyết Phong chủ thành đến muốn càng thêm náo nhiệt. Dù sao cũng là vương thành, chiến lược ý nghĩa so những thành thị khác còn lớn hơn. Hiện tại những này người chơi đều là trong môn phái người, hành động trên cơ bản đều rất có tổ chức tính. Một khi môn phái xác định muốn ở nơi nào phát triển, coi như tốn chút kim tệ cũng muốn truyền đưa tới. Bạch Hạ trực tiếp hướng mình phòng đấu giá đi đến, thầm nghĩ cũng không biết trò chơi này về sau sẽ có hay không có tán tu tiền đến, thậm chí phàm nhân có thể hay không tiến đến đâu. Tựa như chính hắn, rõ ràng chỉ là một cái phế thể, nhưng bây giờ lại phát triển được so với ai khác đều tốt hơn. Tu tiên giới nhân tộc mấy chục tỷ, một khi cơ số lớn, ai dám cam đoan sẽ không ra mấy cái nghịch thiên gia hỏa. Một đường hướng nam, Bạch Hạ mới đi đến mình phòng đấu giá cổng lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp lúc này lại có hơn 1000 người vây chen tại phòng đấu giá cổng, cái kia cảnh tượng, đơn giản liền như là zombie vây thành. Đây là muốn làm gì? Các loại tiêu thụ bán building chỗ mở cửa sao? Bạch Hạ trực tiếp từ bỏ từ cửa chính đi vào dự định, tha một vòng đi tới phòng đấu giá cửa sau. Cửa sau là không buôn bán, nhân viên muội tử thấy là hắn, lập tức cho mở cửa. Thủ tịch đấu giá sư Đản La Sệ cũng là lập tức trước tới đón tiếp, lão bản ngươi trở về nhà. Bạch Hạ gật gật đầu, mấy ngày nay sinh ý như thế nào? Báo cáo lão bản, ngày trước đó đặt ở hãng kỳ bán trang bị đã toàn bộ bán không, hết thể 637 bộ màu trắng trang bị. 485 kiện lam sắc trang bị, màu trắng trang bị mỗi kiện 5 kim tệ, lam sắc trang bị mỗi kiện 100 kim tệ, hết thể lợi nhuận 51.685 kim tệ, khấu trừ 5% thu thuế về sau, phòng đấu giá hiện tại trương mục vốn lưu động hết thể có 49.100 kim tệ 75 ngân tệ. Đan Lạc Sệ trả lời để Bạch Hạ cả người đều sửng sốt một chút. Đều bán xong. Hắn còn cho là mình là nghe lầm đâu, đầu năm nay hoan đại đầu có nhiều như vậy a? Hắn nhưng là chướng 10 lần giá cả để lên. Bọn này tu tiên giả là quá ngu vẫn là tiền quá nhiều dành đến hoảng, vậy mà chịu hoa 10 lần giá cả mua như thế một đống lớn rác rưởi. Bạch Hạ cũng không phải là cái gì thương nghiệp kỳ tài, hiển nhiên hắn đánh giá thấp đám này tu tiên giả sức mua, hiện tại hắn thậm chí đang nghĩ, nếu là lúc ấy treo 20 lần giá cả đi lên, bọn này thổ hào có phải là giống nhau hay không sẽ đoạt không? Bất quá cái này 5% thu thuế có phải hay không hơi nhiều? Hơn 2.000 kim tệ đâu, cứ như vậy bị hoàng đế cho lấy đi. Bạch Hạ là sợ nghèo, trước đó 1.000 kim tệ hắn đều dùng đến căng thẳng, hiện tại một hơi bị người chống rông rút đi 2.000 kim tệ đương nhiên sẽ thì đau. Nhưng mà, Đan Lê Sệ lại nói, năm cũng không tính cao, so với chúng ta cao như vậy buôn bán ngạch, điểm ấy thu thuế xem như rất ưu đãi, chính thức đại phòng đấu giá phí thủ tục liền là 5%, vì phòng ngừa chúng ta ác ý cạnh tranh mới thiết cái số này. Là như thế này a? Bạch Hạ lại một hỏi, biết được nguyên lai chính thức đại phòng đấu giá mặc dù không cần nộp thuế. Hơn nữa còn có tự động gửi bán thiết bị, toàn bộ Bạo Phong Đế quốc cảnh nội người chơi đều có thể tùy thời mở ra hệ thống giới diện đem đồ vật của mình treo lên gửi bán hoặc là từ phía trên mua đồ, nhưng là mỗi một vụ giao dịch đều muốn sẽ thu lấy 5% số giao dịch làm phí thủ tục. Mà Bạch Hạ tư nhân phòng đấu giá tự nhiên là không có loại này phí thủ tục, cho nên vì phòng ngừa Bạch Hạ cướp đi quá nhiều sinh ý, chính thức liền thiết lập cái này 5% thu thuế. Cứ như vậy, coi như toàn bộ người chơi đều tại Bạch Hạ phòng đấu giá tiêu phí chính thức cũng vẫn là có thể kiếm được tiền. A, một đám gian trá ra hỏa. Bạch Hạ châm chọc một câu, lập tức liền không còn xoắn xuýt, tại người ta địa bàn làm ăn chẳng lẽ còn muốn không giao phí bảo hộ sao? Hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, hỏi, đúng rồi, ta mới vừa tới lúc đợi ở cửa nhìn thấy một đống lớn người, bọn hắn là tới làm gì? Đồ đạc của chúng ta không phải đều bán xong sao? Đán lại sẽ đáp, chính là bởi vì bán xong, lão bản ngài cũng không có nói cho cùng lúc nào lại bổ hàng, cho nên bọn hắn vẫn ngồi xổm tại cửa ra vào chờ lấy, tùy thời chuẩn bị tranh mua. Là như thế này a? Cái kia liền không có cái khác ai cầm đồ vật đến gửi bán. Báo cáo lão bản, không có. Đán lại sẽ trả lời để Bạch Hạ rơi vào trầm tư. Là, đám gia hỏa này đều là có môn phái, phía trên có sư phó, trưởng môn đệ ép, coi như đánh tới mình không cần đến đồ vật cũng khẳng định là nộp lên, sau đó lại thống nhất phân phối, nơi nào sẽ cho chính bọn hắn lấy ra bán lấy tiền, xem bọn hắn cướp ta trang bị giành được điên cuồng như vậy liền biết, hiện giai đoạn liền xem như đồ trắng cũng là tư nguyên khan hiếm. Bất quá, đã là như vậy. Hắc hắc. Bạch Hạ trên mặt lộ ra gian trá tiếu dung, một bên Đản Lại Sệ vô ý thức một cái giật mình, trong lòng có dự cảm bất tường. Đản Lại Sệ, đem những trang bị này xuất ra đi, toàn bộ cho ta hết giá 50 lần. Ta nhìn bọn này hoan đại đầu còn có mua hay không, lại còn là phong thưởng liền cho ta đem nhóm thứ 2 đánh dấu đến 100 lần, nếu như bán được có chút chậm, liền tiếp tục dùng 50 lần giá cả. Bạch Hạ lại từ trong ba lô lật ra một đống lớn lam trang đồ trắng, có hắn trên đường thuận tay giết quái nổ, cũng có 5 tiên cốc giá hỏa sau khi chết rơi xuống. Người chơi bị quái vật giết chết là có tỷ lệ nhất định sẽ rơi xuống trang bị, mà nếu như là bị người chơi giết chết, vậy liền ít nhất phải bạo một trang bị, thậm chí nhiều hơn. Những cái kia bị Bạch Hạ lợi dụng Tuyết Ma Dương thủ lĩnh hố chết người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều rơi xuống một chút trang bị, toàn bộ đều bị ngũ quỷ vận chuyển vào túi đeo lưng của hắn ở trong. Hắn đem những trang bị này chia làm hai phần chia đều, để Đản Lại Sẽ đi xử lý, sau đó lại phân phó nói, đúng rồi, ngươi lại đi tuyên truyền một cái, liền nói sau 3 ngày, chúng ta nơi này muốn mở một lần cỡ lớn đấu giá hội, bán đấu giá bảo bối liền là những thứ này. Hắn từ trong ba lô đem hải hồn ma trượng, san hô dây chuyển các loại cấp 10 tử trang đem ra, ngoài ra còn có hết biển đồ bộ, đây đều là hắn bị thay thế hoặc là vô dụng trang bị, chính dễ dàng phế vật lợi dụng, hảo hảo mà kiếm bộn. Bất quá, chân chính đồ tốt tỉ như những thánh vật kia trang bị, hoàng kim lang vương chứng sùng vật, dòng binh lệnh, sách kỹ năng những này, hắn đều là không có ý định nhanh như vậy xuất thủ. Hắn muốn trước dùng tử trang thăm dò sâu cạn, một phương diện cũng là đánh ra danh khí, chờ đến chân chính tuyên truyền đúng chỗ lấy thêm ra tới. Với lại hiện ở ngươi chơi đẳng cấp còn rất thấp, chờ đến lúc đầu tập đoàn toàn bộ lên tới cấp 15 tả hữu thời điểm lấy thêm ra tới đấu giá, dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Lúc đầu Hoàng Kim Lang Vương hắn là dự định ép chứng mình dùng, nhưng là liên tiếp hai cái thần cấp sủng vật lập tức để ánh mắt của hắn biến cái nan, màu xanh lá sủng vật là thật có chút không để vào mắt. Đán là sẽ lập tức dùng phòng đấu giá ma pháp hệ thống đem trang bị thu hồi, chiếu vào Bạch Hạ phân phó đi làm. Mà Bạch Hạ thì là từ phòng đấu giá tài chính bên trong quất 3 vạn kim tệ đi ra, tiền còn lại đầy đủ duy trì phòng đấu giá thường ngày vận hành, cứ như vậy, cả người nhất thời có lực lượng rất nhiều. Ha ha, ta hiện tại cũng coi là một cái nhà giàu mới nổi đi. Hắn cười hướng Thực Phong hỏi, nhưng mà cái sau cũng không thể trả lời hắn vấn đề này, chỉ là ngơ ngác phủ ở nơi đó. Bị mất mặt, Bạch Hạ không thể làm gì khác hơn nói, Thực Phong, mở ra hệ thống thương thành. Được rồi, chủ nhân. Thực Phong nhỏ vung tay lên. Lập tức một cái giới diện nhảy ra ngoài. Từng dãy thương phẩm bị liệt kê ra đến, Bạch Hạ nhìn một chút, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là một chút tương đối thấp cấp linh khí, ngay cả tiên khí cũng không tính, chỉ có một chút điểm đặc thù công năng, bình thường phàm nhân dùng đến tương đối nhiều, một chút nghèo bức tu tiên giả cũng sẽ dùng. Tại chân nhất môn, dẫn khí cảnh đệ tử dùng đến kém nhất cũng là nhân tiên cấp tiên khí. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao mới trò chơi sơ kỳ, mọi người trong lòng đều không cái chuẩn. Vừa mới bắt đầu dùng để hối đoái đồ vật cũng sẽ không quá quý giá. Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện không có hứng thú gì về sau, đành phải mua một cái một lập phương không gian chữ vật, như thế cái đồ chơi lại muốn 10.000 kim tệ, tương đương với một viên linh thạch thượng phẩm. Cũng không biết trong hiện thực chữ vật đạo cụ là giá cả bao nhiêu, Bạch Hạ cảm giác rất hiếm thấy, trong thương thành cũng không có chữ vật đạo cụ mua, hắn cũng chỉ có thể hối đoái cái này. Còn lại 20.000 kim tệ, hắn lại đổi một nửa ra ngoài, biến thành 9.000 hạ phẩm linh thạch. Lần này hắn trong hiện thực cũng ít nhiều xem như người có tiền. Vẫn là như vậy mới khiến cho người an tâm a. Trò chơi cuối cùng chỉ là trò chơi, Bạch Hạ cũng sẽ không bởi vì trong trò chơi châu tất liền bản thân say mê, trong hiện thực lợi ích mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, vì có thể cầm tục phát triển, hắn cũng bảo lưu lại tương đương số lượng kim tệ, ở trong game phát triển cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Làm xong đây hết thảy Bạch Hạ ở trong phòng của mình hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy giờ, trước đó một mực hối hả ngược xuôi. còn có các loại cường độ cao chiến đấu, là thời điểm thư giãn một tí. Mà liền tại Bạch Hạ lúc nghỉ ngơi, Cuồng Phong chủ thành bên trong lại nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Bởi vì bán ra đại lượng trang bị mà tại tu tiên giả bên trong trở nên có chút danh tiếng long tộc phòng đấu giá vậy mà tại trang bị bán sạch về sau ngày thứ hai lại lên giá đại lượng màu trắng cùng màu lam trang bị. Chỉ là giá cả lại là so trước đó tăng lên rất nhiều lần. Đám tu tiên giả một phương diện phàn nàn phòng đấu giá này gian thương hành vi, một phương diện nhưng lại không thể không bỏ tiền đến mua. Chính là phát triển thời kỳ, nếu là bởi vì không bỏ được chút tiền ấy dẫn đến lạc hậu hơn người, vậy coi như thiệt thòi lớn. Những đại môn đại phái này là có tiền, cả nhân tộc tu tiên giới tài nguyên có 4 thành đô là tập trung ở những đại môn đại phái này trong tay, mấy ngàn hạ phẩm linh thạch đối bọn hắn tới nói căn bản không đau không ngứa. Mà tại nhóm thứ 2 trang bị bị cướp mua không còn thời điểm, lần này vậy mà lập tức liền có nhóm thứ 3 trang bị bên trên trống, đồng thời càng hố chính là, lần này giá cả lại tăng lên gấp đôi. Đồng thời, tùy theo mà đến còn có một cái tin tức nặng ký. Long tộc phòng đấu giá lại muốn tổ chức một cái đấu giá hội. Đán là sẽ hoa 3.000 kim tệ tiến hành 3 lần cả nước phạm vi thông cáo, đồng thời làm ra đại lượng miễn phí thanh đơn cung cấp người chơi lấy duyệt, đang đấu giá danh sách bên trên, đại lượng màu tím trang bị biểu diễn ra, mặc dù chỉ có danh tự cùng phẩm cấp, nhưng cũng hấp dẫn lấy toàn bộ bạo phong đế quốc đại bộ phận người chơi lực chú ý. Trong lúc nhất thời, đám cự đầu nhao nhao động tác, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tham gia. Chương 69, dám ở trước mặt ta trăng bước. Đã điều tra xong sao? Long tộc phòng đấu giá phía sau đến cùng là cái nào môn phái tại khống chế? Vì cái gì bọn hắn có thể thu hoạch được nhiều như vậy trang bị? Với lại đã lấy ra đấu giá, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính bọn hắn có tốt hơn. Khủng bố như thế thế lực làm sao có thể một điểm manh mối cũng không có. Một đám rác rưởi. Dạ Phi tại nhận được tin tức về sau, đối thuộc hạ nổi trận lôi đình. Dạ Vương đem chọn cái Dạ Vương điện ở trong game phát triển phó thác nàng, cái kia nàng tự nhiên không thể cô phụ lần này chờ mong. Mục tiêu của nàng là tương Dạ Vương điện chế tạo thành bạo phong đế quốc thậm chí cả cái thế giới trò chơi đệ nhất thế lực, kể từ đó, Dạ Vương điện tại trong hiện thực cũng chắc chắn phi tốc phát triển, đến lúc đó lực gáp còn lại 5 đại thánh địa độc bá thiên hạ không phải nói xuông. Nhưng mà, tại bảng xếp hạng đẳng cấp công bố về sau, loại kia cấp viễn siêu tất cả mọi người nặc danh người chơi hung hăng đánh nàng một bạt hai, nguyên lai bọn hắn Dạ Vương điện cũng không phải là mạnh nhất. Về sau, bỏ ra cực lớn nhân lực đi tìm kiếm hạng nhất tin tức, kết quả lại là không có chút nào thành tích. Cái này khiến nàng càng cấp bách. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái long tộc phòng đấu giá, lại muốn đấu giá một đống Dạ Vương điện đều thèm nhỏ dãi không thôi màu tím trang bị. Cái này nếu như bị thế lực khác mua đi, vậy bọn hắn trước đó tân tân khổ khổ kiến tạo ưu thế chẳng phải là không còn sót lại chút gì. Nhất là cái kia thuốc cao ra chó chân nhất môn, nếu như bị cái kia đối thủ một mất một còn đạt được, Dạ Vương điện tuyệt đối sẽ khắp nơi bị áp chế. Một đám Dạ Vương điện các thần tử túi đầu không nói, bọn hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được nhà mình chủ mẫu phẫn nộ. Bọn hắn không phải là không cảm động lây. Nhưng hạng nhất cùng cái kia long tộc phòng đấu giá thật sự là quá thần bí, lấy bọn hắn hiện tại chút thực lực ấy, coi như người lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Tốt, ai ra vừa rồi cũng là nói nhảm Dạ Phi phất phất tay, cũng không muốn khiến cái này trung tâm cấp dưới trái tim băng giá. Đấu giá hội tại sau 3 ngày, cũng chính là muốn lần sau ghi tên mới bắt đầu. Các ngươi có thời gian một ngày, phải tất yếu chuẩn bị thêm một ít linh thạch bảo vật. Tuyệt đối không thể để cho chân nhất môn đám kia meo meo meo rút thứ nhất. Vâng. Một bên khác, U Huyền chân nhân cũng tại cùng chân nhất môn các trưởng lão nói xong lời tương tự. Long tộc phòng đấu giá lai lịch bí ẩn, với lại năng lượng sau lưng khó mà phỏng đoán, tạm thời để cho người ta nhìn chằm chằm là có thể, không cần làm quá mức, nơi này không phải tu tiên giới, mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận. Trường môn, liên quan tới lần hội đấu giá này, Dạ Vương điện đám kia da đen chó khẳng định sẽ cùng chúng ta tranh đoạt những trang bị kia, muốn ứng đối như thế nào? Khương Vân không hỏi. U Huyền chân nhân sờ lên tròm râu của mình, chợt phát hiện trong trò chơi nhân vật của hắn cũng không có đem sợi râu bóp ra đến, lập tức lúng túng tại và táo cọ sát tay, nói, khục, lần này chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể để cho Dạ Vương điện một nhà độc đại. Bạch Hạ ngon lành là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền đi xuống lầu. Là thời điểm đi phong ảnh chủ thành tìm họa rổ thương khung phân thân làm nhiệm vụ ước cấp. Còn có cái kia dòng binh lẻ ở ca nhiệm vụ cũng có thể thuận tiện xử lý. Bởi vì đã được đến tin tức xác thực, biết không có nhóm thứ tư trang bị bên trên đỡ, cho nên phòng đấu giá cổng ngược lại là vắng lạnh rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái tâm tư dị biệt ra hỏa tại cửa ra vào đi ngang qua, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một cái phòng đấu giá. Bạch Hạ ngược lại là không có để ý bọn ra hỏa này, dù sao mang theo mặt nạ, ai đi cũng sẽ không bại lộ. Chỉ bất quá làm hắn không có nghĩ tới là, một cái ngoại ý muốn người bỗng nhiên đi tới căn này phòng đấu giá. Chỉ gặp phòng đấu giá cổng, một nam một nữ chính tranh luận lấy cái gì giống như đi đến, nam ước chừng 17-18 tuổi, rất kích động tại chiều nữ hài nói gì đó, tựa hồ muốn ngăn trở nàng tiến vào phòng đấu giá. Mà nữ hài thì phải non nớt một chút, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, lúc này chính đuổi rồi đối thiếu niên vây tay, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Khương Thần Thông, cấp 11, khinh vũ chiến sĩ. Tiểu Kiêu, cấp 11, giờ phút này. Lại là hai người này. Tên Khương Thần Thông Bạch Hạ đương nhiên nghe qua, phong chủ thứ tử, Khương Lung Linh chất tử, thuần chính tiên nhị đại huyết thống. Mà cái kia ai đi gọi Tiểu Kiều, không phải Kiều Phinh Đình là ai. Đám này tu tiên giả cũng sẽ không lấy vật gì tăng yêu. Vũ lấy đại loại hình không phải chủ lưu ID, 7-8 phần người chơi đều là dùng mình bằng danh, bằng không liền là biệt danh hoặc là ngoại hiệu, giống như là Ú Huyền Chân Nhân cùng trước mắt Kiều Phinh Đình đều là loại này. Lại muốn A liền là giống như Bạch Hạ, đổi một cái tên, nhưng đổi về sau cũng vẫn là một cái bình thường danh tự. Trên cơ bản liền cái này ba loại, số rất ít ví dụ tạm thời không đề cập tới. Bạch Hạ không biết hai người này tại sao lại muốn tới phòng đấu giá, nhưng hiển nhiên là không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Khương Thần Thông tính tình cũng không tốt, tạp dịch bên trong thịnh truyền hắn đã từng đánh chết tươi qua mấy cái hạ đẳng tạp dịch, Bạch Hạ đối với hắn vốn là không có hảo cảm. Về phần Kiều Phinh Đình, nha đầu này cùng mình tại trong hiện thực thường xuyên có tiếp xúc, nếu như bị nàng nhìn ra mánh khỏe nhưng sẽ không hay. Bạch Hạ cũng không muốn tại trưởng thành trước đó liền bại lộ, loại kia đang rẽ rủa trung thành lớn lên tình tiết máu cho hắn phiền đến không được. Chỉ là, Thượng Thiên hiển nhiên không nguyện ý để Bạch Hạ cứ như vậy trốn mất. Một bên ứng phó Khương Thần Thông, một bên một mực dò xét bốn phía Kiều Phinh Đình khi nhìn đến Bạch Hạ trong nháy mắt hai mắt đống nhiên sáng lên, rất giống một chỉ thấy được con mồi diều hâu. Nàng lúc này ba chân bốn cẳng, cực nhanh vọt tới Bạch Hạ trước mặt. Ngươi thật ở chỗ này nha. Quá tốt rồi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nàng hai tay bắt cùng một chỗ nâng ở ngực, hưng phấn mà nhìn xem Bạch Hạ phảng phất phát hiện cái gì khó lường bảo bối giống như, còn kém tại trong mắt lóe ra ngôi sao tới. Ngươi đang tìm ta. Ngươi nhận ra ta. Bạch Hạ vô ý thức sờ lên mặt nạ, không có đạo lý à, chẳng lẽ nha đầu này sẽ thấu thị. Cái này là thế nào nhận ra? Ta đương nhiên nhận ra ngươi. Đại ca ca ngươi quên a, ngày đó liền là ngươi đã cứu ta a. Tiểu Phinh Đình không an phận điểm lấy mũi chân, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào vào Bạch Hạ trong ngực. Bất quá có thể là bởi vì tu tiên giới tập tục tương đối bảo thủ, nam nữ chi phương rất nghiêm, cho nên nàng cũng không có đem ý nghĩ biến thành thực tế. Nàng vậy mà thật nhận ra. Bạch Hạ có chút không dám tin tưởng, ta đều mang mặt nạ, ngươi làm sao nhận ra ta tới? Cảm giác. Thấy được ngươi ta liền cảm giác mình tìm đúng người. Quả nhiên nữ nhân đều là không lo dịp không thể nói lý, coi như 13 tuổi cũng giống vậy. Bạch Hạ đành phải đổi một vấn đề, vậy là ngươi làm sao tìm tới nơi này? Tiêu Phinh Đình nghe vậy lập tức móc ra một trương vật phẩm đấu giá thanh đạm, chỉ vào phía trên một bức tranh nói, chính là cái này à. Hình dạng của nó ta nhớ tinh tường, ta vừa nhìn thấy cái này liền nghĩ đến bên này có phải hay không có thể đụng tới ngươi, không nghĩ tới thật xong rồi. Ta thật sự là quá may mắn. Bạch Hạ nhìn thoáng qua, phát hiện nàng chỉ vào đúng là mình tại trò chơi sơ kỳ sử dụng tới thanh thứ nhất vũ khí màu tím hải văn tinh cương kiếm. Lúc ấy rõ ràng chỉ xuất một kiếm, không nghĩ tới lại bị cái tiểu nha đầu này cho nhớ kỹ, lần theo cầu tìm tới chính mình. Bạch Hạ không khỏi bội phục Tiểu Phinh Đình truy tung năng lực, đặt ở xuyên qua trước hiển nhiên liền là một cái thám tử hoặc là cầu tử. Đồng thời, cái này cũng cho Bạch Hạ một lời nhắc nhở, lại nhỏ chi tiết cũng có khả năng phát huy tác dụng cực lớn, về sau tuyệt đối không thể bỏ qua những chi tiết này. Phinh Đình, đây chính là ngươi muốn tìm ra hoặc kia. Khương Thần Thông đương nhiên không có khả năng bỏ mặc Tiểu Phinh Đình cứ như vậy cùng Bạch Hạ cười cười nói nói, hắn nhưng là xem nàng như thành mình Kim Loan. Bạch Hạ nhìn thoáng qua Khương Thần Thông, cái sau ánh mắt liền như là hai cây đao, không chút nào che lấp địch ý của mình. Bất quá tại Kiều Phinh Đình quay người nhìn về phía hắn thời điểm, lại có thể lập tức thu liễm, trang cùng một người không có chuyện gì giống như. Thâm cơ biểu A đây là. Bạch Hạ trong lòng cảm khái, ai nói nhị đại liền nhất định là náo tản, Khương Thần Thông loại này trở mặt tốc độ, đều có mấy phần tra của hắn phong phạm. Kiều Phinh Đình mặc dù không thấy được Khương Thần Thông trở mặt, nhưng còn là hơi không kiên nhẫn mà nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, sư phó trước đó liền gọi ngươi đi luyện cấp, ngươi làm sao còn không đi? Ta chờ ngươi cùng đi a. Khương Thần Thông gương mặt cơ bắp mất tự nhiên kéo ra, hiển nhiên bị như thế ghét bỏ để hắn cảm thấy thật mất mặt. Ta thì không đi được, ta tiếp nhiệm vụ muốn đi chuyển ẩn tàng chức nghiệp, tạm thời không cần đi đánh quái. Vậy ta cùng ngươi đi làm nhiệm vụ. Khương Thần Thông hiển nhiên không nguyện ý cùng Kiều Phinh Đình tách ra, ta sao có thể yên tâm để ngươi đi một mình làm nhiệm vụ, vạn nhất bị một chút không đứng đắn người hại làm sao bây giờ. Nói xong, hắn còn hung hăng trừng Bạch Hạ một chút, hiển nhiên cái gọi là không đứng đắn người chỉ liền là Bạch Hạ. Http. Bạch Hạ thật là nằm cũng trúng đạn, hắn hiện tại cũng là phiền đến không được. Tiêu Phinh Đình mặc dù không biết mình trong hiện thực thân phận, nhưng lại nắm giữ mình trong trò chơi tin tức, hơn nữa còn tại phòng đấu giá bên trong gặp nhau, vạn nhất bị người phát hiện bảng xếp hạng đẳng cấp thứ nhất cùng Long tộc phòng đấu giá có liên quan, khẳng định lại nhận nghiêm trọng hơn quấy rối, này lại đối việc buôn bán của hắn sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang. Cái này còn dễ nói, mấu chốt là Bạch Hạ là cái hoàn mỹ chủ ý người. Hắn vẫn muốn ẩn tàng thân phận của mình, trong trò chơi thân phận bại lộ tạm thời khả năng đối hiện thực không tạo được bao lớn ảnh hưởng, nhưng ai biết đến tiếp sau phát triển. Hắn cũng không nguyện ngồi nhìn cái này tai họa ngầm không để ý tới. Cho nên Tiểu Phinh Đình gia hỏa này nhất định phải giải quyết. Giải quyết như thế nào? Trong hiện thực giết nàng sao? Tính nguy hiểm quá lớn, nàng thế nhưng là kim đan cao thủ nữ nhi, thủ đoạn bảo mệnh có trời mới biết có bao nhiêu, như vậy ở trong game thuyết phục nàng. Cho nàng điểm chỗ tốt. Nhưng là, đi đến thông sao? Nàng nhìn qua còn giống như tính dễ nói chuyện, dù sao ta cũng coi là đã cứu nàng. Mà liên tại Bạch Hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Khương Thần Thông cùng Tiểu Phinh Đình tranh luận cũng đến cực hạn. Dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, học đại nhân lá mặt lá trái cũng học không tới nơi tới chốn, Khương Thần Thông thiếu ra tính tình lập tức liền nhảy lên trên. Hắn cũng không đi nếm thử thuyết phục Tiểu Phinh Đình, bay thẳng đến Bạch Hạ kêu gào nói, uy, cái kia ai, ngươi là cái nào môn phái? Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện a? Đem mặt nạ hái xuống, chứa thần bí gì? Đây là muốn dùng thân phận đi đè người. Bạch Hạ bị cái này vừa hô đánh gãy mạch suy nghĩ, sau đó nhìn ngốc tất nhìn xem Khương Thần Thông, hắn lúc ấy trong lòng liền một cái ý nghĩ, tiểu tử này cũng dám ở trước mặt ta trăng bước. Dẫm chết hắn. Chương 70, tiểu lọ lì cùng màu hồng. Bạch Hạ cũng không phải cái gì người tốt, có thể nói là một bụng ý nghĩ xấu cũng không đủ. Vốn là đang vì mình thân phận khả năng bại lộ mà phiền não đây, lúc này Khương Thần Thông vậy mà đến sờ hắn rủi ro, vậy đơn giản liền là tìm đường chết. Chỉ gặp Bạch Hạ khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Cũng không để ý hắn, ngược lại đưa thay sờ sờ Tiểu Phinh Đình cái đầu nhỏ, giả bộ như rất ôn nhu nói, ngươi muốn đi làm nhiệm vụ sao? Ta giúp ngươi có được hay không? Tốt tốt. Tiểu Phinh Đình hai con mắt đều sắp biến thành hình trái tim, mới biết yêu tiểu nha đầu trong lòng như là rót mật, ngốc cười không ngừng. Mà Khương Thần Thông thấy cảnh này, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy xích hồng, phổi đều muốn tức nổ tung. Đoạt vợ mối hận cùng thù giết cha nhưng là cùng cấp bậc, Tiểu Phinh Đình mặc dù còn không phải vợ hắn. Nhưng Khương Vân không ý chí tăng thêm hắn đối thân phận của mình tự ngạo, đã sớm coi Tiểu Phinh Đình là thành nữ nhân của mình. Đây cũng không phải là xã hội hiện đại, sở nữ hài tử đầu đã là rất đi quá giới hạn hành vi, tính thành vượt quá giới hạn cũng không phải không được. Ở trong mắt Khương Thần Thông, Bạch Hạ đây chính là trước mặt mọi người cho hắn đeo bị cắm sừng, quả thực là vô cùng nhục nhã, là cái nam nhân đều khó có khả năng phải nhịn xuống. Hôn trướng! Vung ra tay bẩn thỉu của ngươi! Khương Thần Thông cũng không quản thành phố không thể đỡ cờ quy tắc, rút vũ khí ra liền hướng Bạch Hạ chém tới. Người cổ đại trung quy là người cổ đại, vong du quy tắc loại vật này không phải lập tức liền có thể cắm vào bọn hắn cơ bản suy nghĩ bên trong. Bạch Hạ ngay cả hoàn thủ đều không cần, trên sàn nhà trực tiếp hiện hiện một cái ma pháp trận, trong nháy mắt đem Khương Thần Thông trói buộc, khiến cho hắn dây rủa như thế nào đều không động được. Trong trò chơi, mỗi một tòa chủ thành dưới mặt đất đều là bố trí có một cái loại cực lớn ma pháp trận. Chỉ cần ở trong thành thị trái với quy định, ngay lập tức sẽ bị chế tài, sau đó sẽ có vệ binh đem mang đi. Chủ động công kích hắn người, là muốn tại phòng giam bên trong ngồi 12 giờ lao. Vệ binh tốc độ rất nhanh, mười mấy giây liền chạy tới, đem bị trói giống con bánh trưng Khương Thần Thông mang đi. Lớn mật! Các ngươi mau buông ta ra! Bất luận hắn làm sao dễ rủa đều không hề có tác dụng, Bạch Hạ còn cố ý tiến lên mấy bước, hướng hắn làm một cái ngớ ngẩn khẩu hình, lập tức tức giận đến hắn suýt nữa nôn ra máu. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phi thường kinh điển bại gia cho chuyên dụng ngữ, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Mà lúc này Bạch Hạ trong lòng thì là đang nghĩ, yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội, ở trước đó ta liền sẽ đem ngươi ấn chết. Hắn đương nhiên sẽ không thiểu năng trí tuệ đến hy vọng Khương Thần Thông sẽ không lại chọc tới hắn, loại này hy vọng chỉ có não tàn mới có thể đi làm. Người ta đều đã chính miệng nói muốn tới kiếm chuyện, nếu như Bạch Hạ còn một điểm phòng bị đều không làm. Vậy đơn giản là so heo còn ngu xuẩn. Hắn tiến lên mấy bước không chỉ có riêng chỉ là chào phúng Khương Thần Thông, mà là tránh đi Tiểu Phinh Đình ánh mắt, lặng yên không một tiếng động hướng phía Khương Thần Thông thi triển mình thần cấp kỹ năng Tiêm Vân Tham. Đinh. Người chơi kỹ năng thi triển thành công, thu hoạch được nhiệm vụ quyển trục 1, kỹ năng kinh nghiệm 100. Là cái màu xanh lá nhiệm vụ quyển trục, lần này có Khương Thần Thông đau lòng. Cái này không nói đến, Tiểu Phinh Đình bên kia ngược lại là từ đầu đến cuối không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phảng phất Khương Thần Thông bị bắt cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Bằng hữu của ngươi bị bắt, ngươi không lo lắng sao? Bạch Hạ hỏi. Có cái gì tốt lo lắng, dù sao nơi này cũng sẽ không chết, gia hỏa này phiền chết, bị bắt đi ta cầu còn không được đâu. Tiểu Phinh Đình thẻ lưỡi, hoặc bắt nói. Thật đúng là nữ sinh hướng ngoại, nhìn thấy ưa thích nam nhân, lập tức liền đem sư huynh của mình bán đi. Đại ca ca, chúng ta lúc nào đi làm nhiệm vụ a? Tiểu Phinh Đình chạy mấy bước đến Bạch Hạ bên người, ba ba nhìn xem hắn. Hiển nhiên là đem Bạch Hạ lời nói tưởng thật. Lúc này Bạch Hạ đương nhiên có thể mặc kệ nàng trực tiếp rời đi, nhưng đã muốn nàng ở trong game giúp mình ẩn tàng ở bí mật, vẫn là cùng nàng tạo mối quan hệ tương đối tốt. Bởi vì tại trong hiện thực cùng nàng nhận biết, cho nên biết đứa nhỏ này mặc dù hùng điểm, nhưng bản tính vẫn rất tốt, đối mặt hắn cái này tên tạp dịch cũng sẽ không gì khí sai sự. Ngược lại tại Bạch Hạ nói cho hắn biết Thất Vương Cầm sự tình về sau quấn lấy hắn muốn hắn cho nàng giảng một chút tu tiên giới kỳ văn. Bạch Hạ cũng không để ý giúp nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ, dù sao nàng mới cấp 11, nhiệm vụ có thể khó đi nơi nào. Tốn mấy tiếng làm xong lại đi phong ảnh chủ thành cũng không muộn. Hiện tại liền đi đi, nhiệm vụ của ngươi là dạng gì? Bạch Hạ hỏi. Ta tại Tân Thủ Thôn thời điểm tìm được cái này Tiểu Phinh Đình xuất ra hai thanh chủy thủ đưa cho Bạch Hạ nhìn, cho nên ta chuyển chức thời điểm liền lựa chọn thứ khách. Bạch Hạ tiếp nhận xem xét, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì trên tay nàng hai thanh chủy thủ lại chính là mình tại Tân Thủ Thôn chế tạo cái kia hai thanh gai độc chủy thủ. Ngươi làm sao tìm được? Ta rõ ràng đem bọn nó ném vào tiệm thợ rèn cửa hàng. Bạch Hạ bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Ta chính là tại tiệm thợ rèn mua được a, tiệm thợ rèn trước đó không phải náo ra qua động tĩnh lớn a. Ta liền nghĩ khi đó người khác đều còn tại đói bụng, có thể làm được loại sự tình này người tám thành liền là đại ca ca ngươi, cho nên liền muốn đi xem có đầu mối gì. Kết quả là bị ta mua đến cái này, Bạch Khải là đại ca ca danh tự sao? Ta tăng thêm ngươi tốt nhiều lần bạn tốt, kết quả đều là cự tuyệt. Tiểu Phinh Đình nói xong liền lộ ra một bộ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Trò chơi ngầm thừa nhận thiết lập liền là cự tuyệt người khác thêm hảo hữu, Bạch Hạ lại chưa từng có đi động đậy cái này tuyển hạng, nàng tự nhiên là thêm không đến hắn. Bạch Hạ sau khi nghe thất kinh, tiểu nha đầu này mặc dù ngây thơ một điểm, nhưng đầu óc tuyệt đối không hỏng. Lại bị nàng thông qua những này dấu vết để lại tìm tới chính mình ID, bất quá đã mình bán cho tiệm thợ rèn đồ vật lại sẽ ở hệ thống trong cửa hàng bán đi. Vậy mình tại Tuyết Phong chủ thành tiệm thợ rèn chế tạo những trang bị kia chẳng phải là đồng dạng sẽ bị người chơi mua được. Bạch Hạ tối than mình bị trước kia chơi qua trò chơi cho hố, xuyên qua trước nào có trò chơi có thể tại hệ thống cửa hàng mua được người khác ném vào trang bị. Thật sự là gian thương. Sớm biết Lam Trang trắng chứa loại này cay gà đều như vậy dễ bán. Bạch Hạ liền không đem bọn nó ném hệ thống cửa hàng. Tăng thêm Tiểu Phinh Đình hảo hữu về sau, Bạch Hạ lại hỏi, ngươi là thế nào mua được chủy thủ của ta? Là tiệm thợ rèn cửa hàng trực tiếp biểu diễn ra sao? Không phải à, lúc đương thời rất nhiều người cùng một chỗ tại mua trang bị đâu, ta ban sơ chính là định mua hai thanh phổ thông chủy thủ, nhưng là tới tay lại là bọn chúng, khẳng định là mệnh trùng chú định chúng ta hữu duyên nha. Tiểu Phinh Đình lời nói ngược lại để Bạch Hạ có chút đã hiểu, liệt biểu bên trong chỉ có phổ thông trang bị. Nhưng mua đến tay sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút cùng thương phẩm tin tức không giống nhau nhỏ cực phẩm, cái này thiết lập liền cùng rút thưởng. Bạch Hạ đoán được cũng không sai, cũng chính là bởi vì đây, Tuyết Phong chủ thành tiệm thợ rèn ở phía sau đến trở thành một cái có chút danh tiếng địa phương, bởi vì nơi này ngẫu nhiên có thể mua được một chút vật siêu chỗ đáng giá cực phẩm trang bị. Mà Bạch Khải cái tên này cũng bị ngộ nhận là trong trò chơi cái nào đó rèn đúc đại sư, trở thành truyền thuyết. Đây là nói sau, tạm thời không nói. Tiểu Phinh Đình tiếp tục tự thuật nhiệm vụ của nàng, sau đó ta chuyển chức thời điểm, cho ta chuyển chức người nói với ta ta phù hợp điều kiện, có thể cho ta chuyển một cái ẩn tàng chức nghiệp, bất quá cần phải hoàn thành một chút nhiệm vụ. Thật sao? Bạch Hạ đoán chừng nàng cũng giống như mình, cũng là gặp ngẫu nhiên xuất hiện tại trò chơi đại sảnh đặc thù NPG, cũng không biết nàng nhiệm vụ kia độ khó như thế nào. Bạch Hạ nhiệm vụ kia trên cơ bản khá tốt hoàn thành, nhưng hắn tình huống đặc thù một điểm, tự mình một người giải quyết huyết hồn yêu. Dẫn đến hắn nhiều hơn một tòa phòng đấu giá ban thưởng, về sau đi tìm họa rổ thời điểm lại bởi vì các loại tình huống, cuối cùng vòng vo Long Vương khế ước giả. Nếu như dựa theo trình tự bình thường tới, hắn chỉ cần gặp được lẹ ở ca sau đó trở về báo cái tin, về sau đi họa rổ nơi đó chuyển chức một cái màu lam hoặc là màu tím nghề nghiệp cũng liền xong rồi. Nhiệm vụ vòng thứ nhất là để cho ta đi giết một cái gọi dược không chuột đặc thù quái vật, ta đã hoàn thành, tiếp xuống người kia lại để cho ta đi phong ảnh chủ thành đi tìm một cái gọi ai nhị thái người. Bất quá nửa trên đường thấy được đấu giá đơn, liền chạy tới tìm ngươi nha. Phong ảnh chủ thành A. Đúng dịp. Bạch Hạ không nghĩ tới nàng cũng là muốn đi phong ảnh chủ thành, những này ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện. Thế là liền cười nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Thuận tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, bởi vì nàng xem ra giống như rất dáng vẻ cao hứng. Hai người đồng loạt đi qua truyền tống trận truyền đưa đến phong ảnh chủ thành. Cùng tuyết phong chủ thành khác biệt, bên này khí hậu phi thường khô giáo, chỉnh thể lối kiến trúc cũng khuynh hướng sáu phong. Theo giới thiệu, đây là một tòa thành lập trong sa mạc ốc đảo chi thành. Ngoài thành liền là mênh mông sa mạc, mà trong thành thì là có phong phú nước tài nguyên, mấy vạn năm đến tự cấp tự túc, có đặc biệt địa phương phong thái. Tiểu Phinh Đình muốn tìm A Nhĩ Thái tại chủ thành phía đông, hai người căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, tại một nhà trong tiểu quán tìm được hắn. A Nhĩ Thái là cái này tiểu quán lão bản, có lẽ là bởi vì không thích như thế phương Tây hóa nơi trốn, bây giờ còn chưa có người chơi ở chỗ này tiêu phí. Người giết dược không chuột. Đánh giá trong tay Kiều Phinh Đình đưa tới dược không chuột nội đan, A Nhĩ Thái nói, ta bên này có 4 loại khó khăn nhiệm vụ, phân biệt đối ứng màu lam, màu tím, màu xanh la cùng màu hồng ẩn tàng chức nghiệp, chính ngươi chọn một cái đi. Không cần phải nói, phẩm cấp càng cao ẩn tàng chức nghiệp cần phải đối mặt nhiệm vụ khẳng định cũng càng thêm khó khăn. Hệ thống không có khả năng cho ngươi tặng không ban thưởng. Tựa như là Bạch Hạ chuyển trước thời điểm gặp phải vạ rổ phân thân, nếu như không phải có âm quỷ châm, hoàn toàn liền là cái khó giải tồn tại. Màu hồng ẩn tàng chức nghiệp cần phải hoàn thành nhiệm vụ có lẽ độ khó sẽ thấp một chút, nhưng cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Bạch Hạ có lý do tin tưởng, những cái kia hám lợi đen lòng nhìn thấy màu hồng nghề nghiệp liền muốn người chơi khẳng định sẽ bị cái này chuyển chức nhiệm vụ hố thành ngốc tất. Bất quá, hiện tại đã có hắn tham dự vào. Như vậy màu hồng ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ cũng không phải là không được hoàn thành. Trông thấy tiểu nha đầu nhìn mình, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn, Bạch Hạ liền nói với nàng, tuyển màu hồng A, có ta ở đây, đừng sợ. Trước đó cũng đã nói, coi như Bạch Hạ tính cách lại thế nào độc, hắn cũng không có khả năng đem một cái vong du chơi thành thuần máy rời, cho nên ở thời điểm này bồi dưỡng một cái cường đại tin được đồng bạn, vạn nhất về sau gặp được cái gì cần tổ đội sự tình, hắn sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhiệm vụ lần này không chỉ là tại giúp Tiểu Phinh Đình, cũng là đang vì hắn tự mình làm dự định. Tiểu nha đầu mảy may đều không do dự, Bạch Hạ nói màu hồng, nàng liền lập tức hướng Á Nhị Thái nói ra, ta tuyển màu hồng. Chương 71, ta la lị không chi hồn muốn bạo phát. Ồ, ạn quan sát một chút Bạch Hạ, lại chuyển nhìn về phía Tiểu Phinh Đình, tiểu cô nương, nhưng không nên quá tham lam, đến lúc đó nếu như nhiệm vụ thất bại thế nhưng là không có đổi A, ta chỗ này màu hồng nhiệm vụ đã 20 năm không có người hoàn thành qua. Ngươi thật muốn chọn sao? Ừm, không cần suy nghĩ, ta liền tuyển màu hồng. Tốt đã ạn tại lấy ra một chương quyển trục đưa cho nàng, màu hồng nhiệm vụ liền là ám sát dấu ở ngoài thành ám ma giáo phân bộ giáo chủ, cái này là địa đồ, hắn là một cái hai giai vương cấp cao thủ, bên người còn có không ít dị giáo đồ đi theo, ám sát độ khó cực lớn, ngươi nhiều nhất có thể mời 4 tên cùng ngươi cùng giai người hỗ trợ, thời gian là 5 ngày, thời gian vừa đến nếu như ngươi còn không có đem tên kia đầu cầm tới trước mặt ta. Nhiệm vụ coi như thất bại, rõ chưa? Ừm, ta đã biết, đại thúc. Tiểu Phinh Đình tiếp nhận quyền chủ, liền cùng Bạch Hạ cùng nhau rời đi. Đại ca ca, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Tiểu nha đầu hiện tại hoàn toàn lấy Bạch Hạ làm chủ tâm cốt, cái gì đều muốn hỏi hắn. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy đã muốn ra khỏi thành, vậy còn không như trước tiên đem nhiệm vụ của mình cho hoàn thành. Thế là mang theo Tiểu Phinh Đình đi tìm cái kia gọi phí là nữ nhân. Một tòa chủ thành bên trong tìm một cái chỉ biết là danh tự người có bao nhiêu khó. Bạch Hạ cũng không giống như Kiều Phinh Đình có cụ thể tọa độ, thế là hắn đi trước dòng binh công hội tìm bạo hùng dòng binh đoàn. Cái dòng binh đoàn này đoàn trưởng cũng là lần trước chấn ma tháp bên ngoài bị Bạch Hạ cứu ra cao thủ thứ nhất. Thông qua hắn, Bạch Hạ rất thuận lợi tìm được phi lạ, đây là một cái cũng không phải là thật đẹp nữ nhân, trên mặt có không ít tàn nhang, làn da cũng không được khá lắm, niên kỷ nhìn qua chừng 40 tuổi. Bất quá người da trắng lộ ra lão. Tuổi thật hẳn là sẽ nhỏ một chút. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Phi La sao? Là ta, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? À, là như vậy, ta là Lệ ở Ca Bằng Hữu, hắn hiện tại chính ở bên ngoài bận điệu, biết ta muốn tới phong ảnh chủ thành, liền nhờ ta thuận đường mang cho ngươi ít đồ. Bạch Hạ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mặt không đỏ tim không đập đem nhiệm vụ vật phẩm túi tiền giao cho Phi La. Cái sau tiếp nhận túi tiền, trầm mặc một hồi. Ngay tại Bạch Hạ không làm rõ ràng được nàng đang suy nghĩ gì thời điểm, Phí Lạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn chết phải không? A, Bạch Hạ hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đến chiêu này, chẳng lẽ kỹ xảo của chính mình thật sự có như vậy nát? Bị người liếc mắt một cái thấy ngay. Ngươi không cần gạt ta, ta Phí Lạ cười khổ nói, lần này bọn hắn dòng binh đoàn rất nhiều người đều chưa có trở về, một số người trong nhà đều truyền đến tin chết, ta mặc dù không có thu được lý nhị tin tức, nhưng nhìn đoàn trưởng sắc mặt liền không sai biệt lắm đoán được. Ngạch Bạch Hạ trong lòng đem người đoàn trưởng kia hung hăng mắng một trận. Nguyên lai là hắn tại cản trở, dẫn đến mình bây giờ nói dối bị nhìn thấu, thật sự là xấu hổ đến không được. Cảm ơn ngươi đem di vật của hắn trả lại. Phi Lạ xoa xoa nước mắt, đối Bạch Hạ nói, ta cũng không có vật gì tốt có thể đưa cho ngươi, nơi này có một chương hắn trước kia làm dòng binh lúc lấy được tàng bảo đồ, bởi vì đánh dấu địa phương quá mức nguy hiểm cho nên một mực không dám đi, hiện tại đã người cũng bị mất, cái kia lưu lại cũng không có dùng, liền làm đưa cho ngươi đáp tạ đi. Phi lạ quay người vào nhà, không đầy một lát liền lấy ra một chương cũ nát tấm da dê đi ra. Bạch Hạ tiếp nhận xem xét. Lẽ ở ca tàng bảo đồ, một chương ghi chép sa mạc chỗ sâu cái nào đó bảo tàng chôn giấu điểm tấm da dê. Bởi vì xâm nhập quá sâu, không đề nghị người chơi tại cấp 50 trước đó thăm dò. Đây là một chương màu xanh lá phẩm chất tàng bảo đồ, Bạch Hạ rất thỏa mãn mà đưa nó thu vào, cũng cùng Phi lạ cáo đừng rời bỏ. Chuyện của tôi lốt nét. Nàng một nữ nhân, trên thân chỉ có ngần ấy tiền, về sau sinh hoạt sẽ rất khó khăn đi. Tiểu Phinh Đình nhưng không có nở tờ cờ khái niệm, dưới cái nhìn của nàng, Phi lạ liền là một cái đáng thương quả phụ. Bạch Hạ lúc đầu muốn nói với nàng những này cùng bọn hắn không có quan hệ. Bất quá khi hắn tùy ý lườm cách đó không xa góc tường về sau, hơi nhếch khóe môi lên lên, nói với nàng, không nhất định à, có lẽ nàng về sau sẽ sống rất thoải mái cũng khó nói. Vì cái gì? Tiểu Phinh Đình hoàn toàn làm không rõ ràng. Bạch Hạ cười không nói, tiểu hài tử sớm như vậy biết một ít gì đó không có chỗ tốt, vẫn là không cần dạy hư nàng. Vừa rồi phí là nhà bên ngoài một cái góc tường đằng sau chôn tránh một người, Bạch Hạ long thiểm ma nhãn mặc dù chỉ có thấy được một cái mũi chân, nhưng cũng đọc đến gia hỏa kia tin tức. Rắc, leo, thợ rèn học đồ, phi lạ hàng xóm, tình nhân. Đáng thương lẹ ở ca, đến chết cũng không biết mình tao ngộ trong truyền thuyết sắt vách lao vương. Cái này phi lạ diễn kỹ cũng là thật tốt, Bạch Hạ hoàn toàn liền nhìn không ra sự đau lòng của nàng có chỗ nào là giả vờ đi ra. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, ban thưởng tới tay, nở tờ cờ yêu hận tình cứu hắn nhiều lắm là làm cái bắt quái đến xem. A, nói cho ta biết đi. Tiểu Phinh Đình bị nói đến trong lòng ngứa, ôm Bạch Hạ cánh tay bắt đầu nũng nịu. Cái kia hai đoàn mềm nhũn chân bảo liền xem như cách quần áo cũng cho Bạch Hạ mang đến cực sự tươi đẹp xúc cảm, để hắn một trận tâm viên ý mã. Cái này hùng hài tử, làm sao hết lần này tới lần khác bộ ngực phát dục đến như vậy giống đại nhân đâu. Bạch Hạ vô ý thức cầm lúc này xúc cảm cùng gem ôm mình lúc cảm giác làm so sánh, phát hiện vậy mà tương xứng, song phương đều là cực phẩm. Ai nha, không nên, tiếp tục như vậy nữa. Ta la lị khống chi hồn muốn bạo phát. Bạch Hạ sợ hãi mình bản tính bại lộ hù đến tiểu bằng hưu, vội vàng nói sang chuyện khác, tốt, nhiệm vụ của ta cũng làm xong, hiện tại ra khỏi thành đi tìm nhiệm vụ của ngươi mục tiêu đi. Nói xong, hắn cũng gia tăng bộ pháp, khiến cho Tiểu Phinh Đỉnh cũng không thể không tăng tốc bước chân, nguyên bản ôm hắn cả cánh tay cũng biến thành chỉ có bàn tay dắt cùng một chỗ trạng thái. Mặc dù Bạch Hạ trong lòng vẫn còn có chút sao động, nhưng thuộc về có thể trong phạm vi khống chế. Hai người một đường ra khỏi thành. Chạm mặt tới liền là một mảnh cắt vàng đầy trời cảnh tượng, cao lớn tường thành hai bên thật là hoàn toàn hai cái thế giới khác nhau. Phong ảnh chủ thành bên ngoài quái vật chủ yếu lấy cắt thuộc tính cùng phong thuộc tính làm chủ, cắt thuộc tính là thổ thuộc tính chi nhánh thứ nhất, cũng coi như làm thổ thuộc tính. Cho nên, tại phong ảnh chủ thành thời trang đa số là thêm phong thuộc tính kháng tính cùng thổ thuộc tính kháng tính. Bất quá Bạch Hạ ngại những A Tam kia phong trang phục quá xấu, cho nên liền không có mua, ngược lại là cho Kiều Phinh Đỉnh mua một thân cùng loại diệp sĩ nữ lang trang phục. Vừa mới bắt đầu tiểu nha đầu cũng bởi vì quá bại lộ mà có chút thẹn thùng, bất quá Bạch Hạ nói một câu ngươi liền xuyên cho ta nhìn, có người khác thời điểm không mặc là được rồi, nàng liền ngoan ngoãn đổi lại. Có ngạo nhân dáng người, cho dù niên kỷ còn nhỏ, mặc vào vẫn là mười phần gợi cảm. Nếu không phải hai người độ thiện cảm còn không cao, Bạch Hạ nói không chừng thật sẽ thú tính đại phát. Hai người vừa mới tăng thêm hảo hữu, độ thân thiện còn chỉ có một điểm, muốn tăng trưởng liền cần cùng một chỗ làm một chút nhiệm vụ, cùng một chỗ đánh quái. Hoặc là đưa một chút đặc biệt lễ vật, tỉ như khác phái ở giữa có thể đưa tặng hoa hồng, cùng tính có thể đưa rượu nho, đây đều là hệ thống thiết định đặc thù đạo cụ, giá cả so với bình thường muốn quý không ít, với lại rất khó thu hoạch. Khác phái ở giữa, độ thân thiện tại 80 điểm trước kia là không cho phép làm dùng đầu lưỡi điên cuồng vùng đối phương bờ môi loại này thân mật hành vi, hệ thống sẽ tự động ngăn cản cũng xử phạt chủ động phương, mà nếu như muốn làm tiến thêm một bước xấu hổ sự tình, vậy thì nhất định phải có 95 điểm độ thân mật. Bằng không ngươi ngay cả y phục của người ta đều thoát không xuống. Giống Bạch Hạ cùng Kiều Phinh Đình như bây giờ, giắt tay đã là cực hạn, hơn nữa còn muốn song phương đều nguyện ý mới được, không phải chỉ cần trong lòng có một tia không vui, hệ thống liền sẽ lập tức đưa tay bắn ra. Phong ảnh chủ thành bên ngoài, ban sơ quái vật là cấp 11 sao biển thú, sau đó là cấp 12 sa mạc cự kiến, cái này hai cái khu vực trước mắt là người chơi nhất tụ tập địa phương, sẽ đi qua. Liền là chỉ có một ít đại môn phái mới có thể thành đoàn ngốc địa phương. Bên này thế lực lớn nhất theo thứ tự là Thanh Tịnh Cung, Thiên Kiếm Môn, Đen Thủy Thần Điện, Thất Sát Doanh, trước cả hai đều là chân nhất môn dưới trướng thập đại môn phái thứ hai, mà hai người sau thì là đêm vương điện hạ thuộc 10 thế lực lớn thứ hai. Cũng không biết có phải hay không là ước hẹn, Bạch Hạ tại hai tòa chủ thành đều gặp hai đại thánh địa dưới trướng thế lực, toàn bộ Bạo Phong đế quốc tựa hồ cũng không có cái thứ ba thánh địa bóng dáng. Ba đại đế quốc, chẳng lẽ trò chơi này đem 6 đại thánh địa cho chia đều đến 3 khu rồi hả? Là dựa theo cái gì quy luật? Vị trí địa lý? Vẫn là biết tu tiên giới phân chia thế lực. Bạch Hạ trong lòng âm thầm ghi lại, sau đó cùng Tiểu Phinh Đỉnh cùng một chỗ lặng lẽ vòng qua mấy cái bị đặt bao hết quái vật điểm nảy sinh mới, tiếp tục hướng cao hơn quái vật khu tiến lên. Tiểu Phinh Đỉnh là thứ khách, đương nhiên là sẽ ẩn thân kỹ năng. Chỉ bất quá nàng ẩn thân kỹ năng sẽ để cho nàng tại ẩn thân trạng thái giảm tốc độ, với lại hao tổn làm cũng so Bạch Hạ Thủy Long ẩn phải lớn, cho nên cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Để cho tiện, Bạch Hạ dứt khoát liền dùng ôm công chúa tư thế ôm nàng một đường tiến lên. Cũng không phải hắn sợ những đại môn phái này, thật sự là không cần thiết. Hắn không là ưa thích ở không đi gây sự loại hình, cũng sẽ không cảm thấy tránh đi bọn gia hỏa này liền thật mất mặt. Hắn hiện tại liền nghĩ mau mau giúp Tiểu Phinh Đỉnh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó căn dặn nàng không cần tiết lộ bí mật của mình, tiếp lấy liền đi làm nhiệm vụ ước cấp. Hoàn toàn không có đi phát động không có việc gì tại người ta trước mặt khoe khoang, sau đó hấp dẫn cửu hận, cuối cùng trang bức đánh mặt loại hình tình tiết máu chó nhàn rỗi. Qua cấp 15 quái vật khu, trên cơ bản liền không nhìn thấy người chơi khác, lúc này, Bạch Hạ cũng rốt cục có thể triển khai tay chân. Long Vương Vũ Trang, Đế Long Kiếm, Thiên Sương, triệu hoán ra hàn khí bức người đá lam sắc cự kiếm, Bạch Hạ mang theo ẩn thân đến cực hạn Tiểu Phinh Đỉnh một đường giết tới. Bởi vì dùng chính là Thanh Long Huyền Ma Kiếm triệu hoán Long Vương Vũ Trang, cho nên Huyền Ma Kiếm khí đặc hiệu vẫn còn ở đó. Hắn hiện tại tùy tiện một kiếm liền có thể miểu sát cấp 20 quái bình thường vật, phát động Huyền Ma Kiếm khí lời nói càng là cắt cỏ, quái vật từng mảnh ngược lại. Cấp 11 Tiểu Phinh Đỉnh kinh nghiệm đơn giản như ngồi chung giống như hỏa tiễn, một đoạn dâng đi lên. Giết không bao lâu nàng liền thăng cấp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng trước đó kinh nghiệm đã đến 80% nhiều. Cấp 12, trên cơ bản liền theo kịp người chơi thê đội thứ nhất. Cùng lúc đó, hai người cũng giết tới cấp 28 sa mạc cự hạt lãnh địa. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, là ở bên kia Tiểu Phinh Đỉnh chỉ vào xa xa một cái cồn cắt nói ra. Chương 72, ta xem ra giống như là cái đồ biến thái A. Bên kia, không phải liền là cái phổ thông cồn cắt A. Bạch Hạ hướng Tiểu Phinh Đỉnh chỉ vào phương hướng nhìn lại, phát hiện chỉ là một cái cùng địa phương khác không có gì khác biệt cồn cát, tại cái này trong sa mạc khắp nơi đều là chỗ như vậy. Bất quá, ngay tại hắn lời này vừa mới nói ra khỏi miệng thời điểm, phải con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. A, không đúng, Bạch Hạ nhìn chằm chằm cồn cát một chỗ, nói, đi qua nhìn một chút. Có lẽ theo người khác cái này cồn cát rất phổ thông, Bạch Hạ ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngay tại vừa rồi, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua về sau, hắn phát hiện trong đó dị thường. Hai người tới cồn cắt một bên, Bạch Hạ huy kiếm đem phụ cận sa mạc cự hạt chém giết sạch sẽ về sau, đi đến một cái đốt đem trong tay mình xương lạnh cự kiếm trực tiếp hướng hạt cắt bên trong cắm xuống dưới. Sắc bén trọng kiếm như là đâm đầu hũ phi thường trôi chảy hóng vào, nhưng là rất nhanh liền gặp trở ngại, tựa hồ dưới đáy có một khối đá chặn lại. Bạch Hạ lập tức thu kiếm, đưa tay thuận vừa mới cắm đi ra hố sâu dò xét đi vào, ở bên trong sờ lên, mò tới một cái hình khuyên vật thể. Có. Bạch Hạ dùng sức kéo một phát. Tiểu Phinh Đỉnh ở một bên đã nhìn thấy hắn từ hạt cắt bên trong đống nhiên kéo ra khỏi một đầu đen kịt xích sắt thô to, ngay sau đó hai người dưới chân không còn, bọn hắn trô đứng vậy mà xuất hiện một cái cự đại lưu xa vòng xoáy, tại dưới tác dụng của trọng lực cực nhanh đem bọn hắn thôn phệ. A, đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng làm cho tiểu nha đầu kêu lên sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc này, đống nhiên một cái kiên cố khuỷu tay vững vàng tiếp nhận nàng, bốn phía vàng sẽ bị trấn khai. Nàng mở mắt ra. Một khắc này phảng phất thấy được dẫm lên thất thải dáng mây đại anh hùng, cả trái tim hiệu con sông loạn đầu góc trống rỗng. Đương nhiên sự thật cũng không phải là như thế, Bạch Hạ chỉ là bay lên trên không trung tiếp nhận nàng mà thôi. Long U đạp không bộ. Bạch Hạ phía sau xuất hiện một đối long rực hư ảnh, khiến cho hắn tại 5 giây bên trong có thể trên không trung tự do hoạt động, hắn tiếp nhận Tiểu Phinh Đỉnh về sau tìm xong điểm dừng chân, bình ổn rơi xuống đất. Tại tiểu nha đầu tại trong ngực hắn phạm hoa si thời điểm, Bạch Hạ đã bắt đầu đánh giá đến bốn phía tới. Nơi này là một người tạo vết tích hết sức rõ ràng dưới đáy động quật, khắp nơi đều là làm bằng sắt vách tường cùng giá đỡ. Lúc trước hắn kéo ra cái kia xích sắt kỳ thật chính là cái này động quật đỉnh một cái cửa ra vào chốt mở, những cái kia cắt vàng bất quá là che giấu. Trong động quật có mấy cái lối đi, đen kịt tinh mịch, cũng không biết thông hướng nào. Hắn buông xuống Tiểu Phinh Đỉnh, nói với nàng, nơi này hẳn là kia là cái gì ám ma giáo phân bộ cứ điểm, chúng ta đi tìm tìm đi. Liền xem như hắn phá vọng long đồng tử danh xưng khám phá hết thảy, cũng không có năng lực nhìn ra cái này mấy cái lối đi cái nào một đầu có thể thông hướng nhiệm vụ buộc chỗ địa điểm, khái niệm quá trừu tượng. HTTP, chuyện đu. Tui neta kiểu phinh đình nắm bước lấy mép váy, đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu, hoàn toàn không có đem hắn nghe vào. Bạch Hạ đang định mang theo nàng đi tìm một chút đâu, đống nhiên một cái lối đi bên trong đống nhiên nhảy lên đi ra bốn người. Bốn người này mỗi một cái đều mặc lấy áo choàng màu đen, đầu bị mũ trùm bao lại, trên mặt thì là treo một trương tam đạo nguyệt nha tạo thành màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Ám ma giáo cao cấp giáo đồ, cấp 29 thủ lĩnh cấp ma hóa quái vật. Nhân loại ở trong một bộ phận lựa chọn lợi dụng ma khí cường hóa tự thân kết quả bị ma khí ăn mòn tồn tại, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thành lập lấy ma thần sùng bái làm trung tâm giáo phái, là vì ám ma giáo. Hai người tiến vào động quật động tĩnh cũng không nhỏ, những này ám ma giáo gia hỏa cũng không phải kẻ điếc, làm sao lại không có chú ý tới. Bốn cái giáo đồ đều là thủ lĩnh cấp quái vật, Bạch Hạ trong lòng giật mình, thầm nghĩ nếu như chính mình không có kịp thời rõ ràng ma khí, chẳng phải là cũng muốn biến thành bọn gia hỏa này. Đến lúc đó làm không tốt thật sẽ bị xem như bột để cho người khác soát rơi. Long Vương giáng lâm. Sói Chu. Bởi vì chỉ là giáo đồ, Bạch Hạ không dám đem đại chiêu dùng xong, đồng thời phiên thiên thủ loại hình kỹ năng cũng không thể tùy tiện tại Kiều Phinh Đình trước mặt sử dụng, bằng không rất dễ dàng bị hoài nghi trong hiện thực là chân nhất môn người. Bạch Hạ phía sau hư không bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, một đạo rưỡi hư nửa thật dáng người từ đó bước ra, hắn người khoác kim giáp, cầm trong tay một thanh cùng thiên xương giống nhau lại phải lớn hơn mấy lần cự kiếm, bá khí vô cùng đứng thẳng Bạch Hạ sau lưng, cùng hắn duy trì hoàn toàn tương tự tư thế. Bạch Hạ huy kiếm chặt xuống, phía sau hư ảnh cùng hắn làm ra động tác giống nhau. Bốn cái xông lên ám ma giáo đổ một kích liền tan nát, nhao nhao bị đánh bay đến sắt trên vách đá. Tại Hải Vương ma tinh giáp ra chỉ dưới, Long Vương giáng lâm đạt đến LV2, công kích khoảng cách đạt đến 10m, tổn thương cũng biến thành đòn công kích bình thường 3 lần. Đồng thời ám ma giáo đồ bị quang thuộc tính công kích khắc chế, Bạch Hạ một kích này chém liền rơi mất bọn hắn vượt qua 10% HP. Cái này còn không chỉ, bởi vì Long U đạp không bộ hiệu quả vẫn còn, Bạch Hạ theo sát mà lên, tại bên trong một cái ám ma giáo đồ đụng vào tường sắt đồng thời, vòng thứ 2 công kích cũng đi theo. Thiêm Vân Tham. Liên kích. Đối phó hình người quái, Bạch Hạ thế nhưng là sở trường nhất. Thành công trộm đi đối phương đồ phòng ngự về sau, Bạch Hạ chuyển vận lại cao một mảng lớn. Liên tiếp 3 lần chạm kích liền đem lượng máu của hắn gọt đến đem gần một nửa tình trạng. Cùng lúc đó, huyền ma kiếm khí phát động, mặt khác 3 cái ám ma giáo đồ cũng tổn thất một bộ phận lượng máu. Phiên thiên thủ. Tiêu Phinh Đình cũng không hổ là chân nhất môn thân truyền đệ tử, nàng ý thức chiến đấu tuyệt không yếu. Mặc dù trước một khắc còn xuân tâm manh động, nhưng nhìn thấy Bạch Hạ cùng quái vật đánh, nàng cũng lập tức hỗ trợ. Phiên thiên thủ nàng cũng đã biết, chỉ tiếc cấp bậc của nàng quá thấp, thuộc tính cũng không cao. Cho nên cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng phá vỡ ám ma giáo đồ phòng ngự, đánh ra một điểm điểm tổn thương, cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Bất quá nàng đạo trưởng ấn này lại là làm rối loạn ám ma giáo đồ phản kích tiết tấu, Bạch Hạ thừa cơ lại lần nữa vung ra một kích, lần này lại là bao gồm 4 cái ám ma giáo đồ, đồng thời ở trong đó 3 cái trên thân đều phát động huyền ma kiếm khí, chẳng khác gì là mỗi cái ám ma giáo đồ đều tiếp nhận hắn ngoài định mức 3 lần phổ công. Cái kia bị hắn chủ yếu nhằm vào ám ma giáo đồ lập tức kêu thảm một tiếng. Tuôn ra một chỗ đồ vật về sau biến thành một cỗ thi thể. Cái khác 3 cái cũng khó thoát vận rủi, Long U đạp không bộ trạng thái dưới Bạch Hạ bọn hắn là đánh cũng đánh không đến, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể biệt khuất bị chém giết. Ai nha, ta thăng cấp. Tiểu Phinh Đỉnh trên người quang mang liên tục lấp lóe, nàng vậy mà từ cấp 12 một đường nhảy tới cấp 14. Cái này hay là bởi vì công pháp của nàng đẳng cấp tương đối cao, là màu xanh lá, đồng thời tổ đội trạng thái cũng sẽ giảm xuống kinh nghiệm ích lợi. Không phải 3 con cấp 29 thủ lĩnh cấp bột làm gì cũng có thể làm cho nàng lên tới cấp 18 tả hưu. Trò chơi này nhưng không cổ vũ đoàn đội hợp tác, cùng một chỗ đánh quái càng nhiều người ích lợi lại càng nhỏ, ngược lại giống Bạch Hạ loại này đơn soát chủ nghĩa anh hùng cá nhân lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Đơn cử hạt rẻ, Bạch Hạ giết một cái quái có thể được 100 kinh nghiệm, vậy hắn cùng Tiểu Phinh Đỉnh tổ đội giết, mỗi người chỉ có thể thu được 40 kinh nghiệm, nếu như là 10 người vây giết. Cái kia mỗi người có thể đạt được kinh nghiệm khả năng liền sẽ hạ thấp một điểm. 3 cái ám ma giáo đồ hết thể tuân ra 20 mấy kiện đồ vật, đại thể đều là một chút cấp 25 đến cấp 35 trang, đồ trắng. Bạch Hạ trước đó đang trên đường tới đã tuân ra mấy kiện cấp 10, cấp 15 trang bị cho Kiều Phinh Đình mặc vào, những này đẳng cấp cao ngược lại là không cần thiết cho nàng. Ngược lại là 3 cái ám ma giáo đồ hết thể tuân ra 2 quyển màu lam sách kỹ năng, một bản pháp sư liên hoàn phong nhận thuật, một quyển khác thì là thứ khách đâm lưng kỹ năng. Đâm lưng LV1, từ phía sau lưng hướng địch nhân phát động cường lực một kích, thành công đánh trúng địch nhân phần lưng thì tạo thành 1000% tổn thương, thất bại thì tạo thành 500% tổn thương, tiêu hao MP 100, thời gian củn đồ 30 giây. Một giai thứ khách ba cái kỹ năng theo thứ tự là gia tăng lực công kích, tốc độ đánh, rời nhanh cũng có thể song cầm trùy thủ kỹ năng bị động ám sát chi tâm, sau đó là ẩn thân cùng ám khí phát xạ, cũng không có cái gì đơn thể bộc phát kỹ năng. Cái này đâm lưng kỹ năng rất tốt đền bù điểm này. Bạch Hạ bởi vì cùng nàng dắt lâu như vậy tay, nàng lại biết điều như vậy, đối nàng sinh lòng hảo cảm, cho nên liền đem bản này sách kỹ năng cho nàng. Dù sao nàng cũng là gia lực, cái gì cũng không cho nàng tổng không tốt lắm. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nha đầu thật cao hứng, ôm sách kỹ năng nửa ngày không nỡ dùng, vẫn là Bạch Hạ thúc giục tài học kỹ năng, bằng không nàng có thể sẽ lấy về khi bảo vật ra truyền cùng bái. Học được kỹ năng về sau, hai người liền thuận bốn cái ám ma giáo đồ tới cái lối đi kia thăm dò đi qua, trên đường cũng gặp phải mười mấy cái chữ trắng cùng hai cái lam danh ám ma giáo đồ, đều bị Bạch Hạ từng cái giải quyết, Tiểu Phinh Đỉnh đẳng cấp lên tới cấp 15. Sách kỹ năng cũng bạo không ít, trắng lam đều có. Tựa hồ hình người quái bạo kỹ năng xác suất so với bình thường quái vật cao hơn nhiều. Chỉ tiếc, những này kỹ năng đa số đều là có nghề nghiệp yêu cầu, Bạch Hạ Long Vương khế ước giả thuộc về ẩn tàng chức nghiệp, ngoại trừ thông dụng kỹ năng cái khác cũng không thể dùng. Bất quá chí ít có thể lấy cầm lấy đi đấu giá. Bởi vì không muốn để cho Gem tùy tiện bại lộ, hắn lại không muốn lãng phí những kinh nghiệm này, cho nên trên đường hắn cũng đem Tuyết U phóng ra. Manh manh nhỏ hấu nữ lập tức liền bắt được Tiểu Phinh Đình tâm, ôm Tuyết U liền không chịu buông tay. Đại ca ca, ngươi tại sao có thể đem đáng yêu như vậy hài tử trộm tới làm sủng vật đâu? Còn quan trong cầu, chẳng lẽ ngươi có loại kia đặc thù đam mê? Đến cùng là quan niệm khác biệt, Tiểu Phinh Đình hoàn toàn không có người hình sủng vật khái niệm, nàng cảm thấy Tuyết Vũ liền là cái người sống sờ sờ. Bạch Hạ đối với cái này khịt mũi coi thường, yêu tộc hóa hình về sau còn không phải giống như nhân tộc. Ngươi có thấy cái nào tu tiên giả bởi vì loại chuyện này liền không đi bắt tọa kỵ yêu sủng sao? Yêu tộc hóa hình biến chính là cùng luyện khí đệ tứ trọng thiên thần anh cảnh cân bằng cảnh giới, hiện tại tu tiên giới đã rất ít gặp đến, cho nên Tiểu Phinh Đỉnh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới. Đang nghe xong Bạch Hạ lời nói về sau, nàng ngược lại là rơi vào trầm tư. Cuối cùng có thể là từ đối với Bạch Hạ sùng bái cùng ưa thích, nàng cũng không còn đi xoắn suýt chuyện này, chỉ bất quá nàng một mực ôm Tuyết Ú ở phía sau về nước, tuyệt không để Tuyết Ú thân cận Bạch Hạ. Đối với cái này hành vi Bạch Hạ quả thực là dở khóc dở cười, nha đầu này. Đề phòng ta cũng không cần rõ ràng như vậy à. Ta xem ra giống như là cái đồ biến thái a. Không phải giống như, mà là căn bản chính là. Chương 73, Đại địa băng liệt. Mới vừa tiến vào liền gặp 6 cái lam danh buốt, trời mới biết đằng sau còn có cái gì đang chờ bọn hắn. À thế nhưng là chính miệng nói qua, Tiểu Phinh Đình mục tiêu thế nhưng là một cái vương cấp buốt. Tiểu Phinh Đình nhận nhiệm vụ thời điểm thế nhưng là chỉ có cấp 11, coi như có thể lại tìm 4 cái cùng giai đồng đội. Tối đa cũng liền lại đến 4 cái cấp 20 người chơi, muốn đối phó như thế kẻ địch khủng bố, độ khó có thể nghĩ. Đây là lấy nàng có thể tìm tới cửa vào là điều kiện tiên quyết, nếu không phải Bạch Hạ Long Thiềm Ma Nhãn, bình thường người chơi rất có thể đang tìm cửa vào cái này khâu liền đem thời gian cho hết sạch. Cái này màu hồng nhiệm vụ mặc dù không kịp hạ dô loại kia 1 giây về 100 triệu máu như vậy bờ UG, nhưng cũng không phải bình thường người có thể hoàn thành được. Bất quá có Bạch Hạ tại, cái kia hết thể lại khác biệt. Hai người một đường giết mặc thông đạo về sau đi tới một cái khác càng lớn dưới đáy động quật, bốn phía cũng đều dùng thép tấm phong kín, làm thành một cái nghiêm mật pháo đài dưới đất. Bởi vì hai người không có chút nào che lấp, một đường đại sát đặc sát, náo ra động tĩnh đã sớm kinh động đến bên trong đại bột Bạch Hạ để Tiểu Phinh Đình ở phía sau địa phương an toàn ở lại, mình thì là trước tiến vào cái này động quật, đi vào liền thấy mấy trăm cái ám ma giáo đồ vây quanh năm tên quần áo rõ ràng khác biệt ám ma giáo đồ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này 5 người bên trong có 4 cái mặc sâu mũ che màu xanh lam, đồng thời mũ trùm vùng vèn còn có rõ ràng ngân tuyến tô điểm. Mà còn lại một cái kia thì là mặc áo bào màu đỏ ngòm, mũ trùm vùng ven thêu lên chính là màu vàng sợi tơ. Ám ma giáo áo lam giáo chủ, cấp 30 lãnh chúa cấp ma hóa quái vật. Ám ma giáo hồng y giáo chủ, cấp 30 vương cấp ma hóa quái vật. Một cái lục danh, 4 cái tử danh, trời mới biết 5 cái cao nhất không thể vượt qua cấp 20 người chơi muốn thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ có cái gì chỗ đặc thù có thể lấy xảo, nhưng Bạch Hạ từ vừa mới bắt đầu liền không có quyết định kia. Khi biết cuối cùng bột chỉ có vương cấp thời điểm, hắn liền định dùng lực lượng cưỡng ép nghiên ép. Công kích. Quái vật hình người đương nhiên là sẽ nói chuyện, Bạch Hạ vừa lộ đầu, Hồng Y giáo chủ lập tức hạ lệnh, lập tức mấy trăm tên giáo đồ bên trong, ước chừng 200 tên pháp sư đồng thời hướng phía Bạch Hạ thả ra cường lực đơn thể công kích. Trong lúc nhất thời, tính ra hàng trăm hỏa cầu, băng tiễn, phong nhận nhau nhau hướng phía Bạch Hạ đánh tới. cho dù hắn hiện tại HP tiếp cận 2 triệu cũng không có khả năng gánh vác được nhiều như vậy cấp 29 kỹ năng công kích. Khoảng cách cùng Hạ Dụ phân thân chiến đấu vẫn chưa tới 20 giờ, thiên thần biến còn đang làm lạnh bên trong, ba đầu cái đuôi hiện tại cũng chỉ còn lại có một đầu, cái này nếu như bị những ma pháp này đập trúng, Bạch Hạ khả năng thật muốn một mệnh ô hô. Bất quá, hắn dám dạng này mạnh mẽ đâm tới, đương nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Lôi đình trà đạp. Chỉ gặp Bạch Hạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một đống lớn ma pháp lập tức vồ hụt, đem trong động quật tường sắt đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà Bạch Hạ thì là xuất hiện ở Hồng Y giáo chủ phía sau, mang theo trên chân lôi đỉnh hung hăng đạp xuống. Kết xù tổn thương trực tiếp để Hồng Y giáo chủ thanh máu giảm bớt 10%, đồng thời cũng làm cho hắn lâm vào choáng váng trạng thái. Thời cơ vận chuyển. Tiêm Vân Tham. Tiêm Vân Tham. Trong nháy mắt 5 cái Tiêm Vân Tham sử xuất, tại 5 cái giáo chủ trên thân sở toàn bộ. Kỹ năng thi triển thành công tin tức liên tiếp truyền đến, trong đó 2 cái áo lam giáo chủ vũ khí bị hắn trộm đến tay, lập tức lực công kích hạ xuống một mảng lớn. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái áo lam giáo chủ thì là bị hắn trộm đi quần áo cùng quần, chẳng những phòng ngự đại giảm, nội ý đều bạo lộ ra. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, 2 cái này áo lam giáo chủ lại là nữ. Thừa hạ tối hậu Hồng Y giáo chủ ngược lại là không có bị trộm đi vũ khí đồ phòng ngự, mà là bị Bạch Hạ sờ đi một kiện vật liệu, bất quá Bạch Hạ chưa kịp nhìn. Phong Lôi kiếm quyết. Phiên Thiên thủ. Thừa dịp Tiểu Phinh đỉnh còn ở trong đường hầm, Bạch Hạ mau đem 2 cái này kỹ có thể dùng ra. Cung cấp 30 bột đánh nhau hắn nhưng không có bao nhiêu dụ dư. Nếu là tỉnh kỹ năng mà nói không chừng sẽ đem mình tỉnh chết. 2 cái kinh khủng kỹ năng phát động huyền ma kiếm khí, trong nháy mắt miểu sát 10 mét trong vòng bao quát Hồng Y giáo chủ ở bên trong tất cả quái vật, thế cục lập tức liền ngã hướng về phía Bạch Hạ. Còn lại những cái kia giáo đồ còn muốn lại vây công Bạch Hạ một lần, nhưng lần này Bạch Hạ cũng sẽ không để bọn hắn đạt được. Hải quân triệu hoán. Cương đại trào phúng năng lực khiến cho tất cả công kích đều chuốt xuống đến hải quân tiểu binh trên thân. Đáng thương tiểu binh lần nữa trở thành bia ngắm, trong nháy mắt bị kỹ năng bao phủ, còn chưa kịp nhìn một chút cái thế giới này đâu liền biến thành một đống điểm sáng tiêu tán trong không khí. Bất quá hắn rất tốt vì Bạch Hạ tranh thủ thời gian, giết hết giáo chủ về sau, mấy cái này tiểu quái liền dễ dàng đối phó nhiều. Ma tinh bạo phát. T-E-Z-U-I-E. E-N-N-E-T song phòng tăng lên đồng thời còn có cao tốc hồi máu năng lực, Bạch Hạ trọi cứng lấy công kích vọt vào đám người. Hắn hiện tại lực phòng ngự cùng hồi phục năng lực. Chỉ cần không phải đồng thời đắp lên 100 cái kỹ năng đồng thời đập chúng, trên cơ bản là sẽ không chết. Giáo chủ chết đi, biến thành con rồi không đầu ám ma giáo đồ như là 5 bẻ 7 mảng, tại bị Bạch Hạ trùng sát mấy vòng về sau hoàn toàn tán loạn, cuối cùng bị hắn triệt để thu hoạch. Trong thông đạo Kiều Phinh Đình hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Bạch Hạ sau khi đi vào truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh, sau đó nàng đã nhìn thấy kinh nghiệm của mình điên cuồng đi lên tiêu thăng. Cấp 16, 17 cấp, cấp 18, trực tiếp thăng 3 cấp. Nàng cảm giác thật giống như tại giống như nằm mơ, tại tân thủ thôn thăng cấp đều không nhanh như vậy qua. Nàng trong ngực tuyết u cũng là đẳng cấp bao táp, lên tới cấp 14. Bởi vì Bạch Hạ dặn dò qua không để cho nàng muốn đi qua, cho nên coi như trong lòng hiếu kỳ khó nhịn, Tiểu Phinh Đỉnh cũng vẫn là chịu đựng, chờ đợi lấy đại ca ca tới đón nàng. Bạch Hạ đem chiến trường đánh sửa lại một chút thu thập được Hồng Y giáo chủ đầu lâu về sau, liền đi trở về trong thông đạo, trông thấy ngoan ngoan chờ ở nơi đó tiểu nha đầu lập tức độ thiện cảm tăng lên không ít. Hắn ưa thích loại này nghe lời hài tử, có ít người ngươi rõ ràng dặn đi dặn lại, kết quả vẫn là sẽ bởi vì tò mò tâm hoặc là cái khác một chút ý nghĩ của mình mà trái với ước định, sau đó nếu như trách cứ hắn nhóm, phản cũng biết nói ngươi bụng dạ hẹp hòi. Loại người này Bạch Hạ là ghét nhất, Tiểu Phinh Đỉnh trên một điểm này biểu hiện được liền rất tốt, cũng không uổng công Bạch Hạ giúp nàng làm lần này nhiệm vụ. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một bản sách kỹ năng đưa cho nàng, cầm đi đi, vừa vặn ngươi có thể sử dụng. Lần này bộ ngoại trừ trang bị cùng tinh luyện bảo thạch bên ngoài, tuôn ra mấy bản sách kỹ năng, trong đó màu tím liền có 5 bản, màu xanh lá cũng có 2 quyển, Bạch Hạ giao cho Kiều Phinh Đỉnh chính là trong đó một bản màu xanh lá sách kỹ năng. Hắn mặc dù có chút tham tài, nhưng tuyệt không phải keo kiệt người, đối với có hảo cả người, hắn là rất ít đi so đo được mất. Hắn đem màu xanh lá sách kỹ năng cho Kiều Phinh Đỉnh, cũng nói nội tâm của chính mình chính thức hướng phía nàng mở ra. Chí ít ở trong game là như vậy. Nô dịch thuật LV1, ngang nhau cấp không cao tại tự thân quái vật thi triển, thành công thì có thể làm cho quái vật thành vì nô bộc của chính mình, vì chính mình chiến đấu. Nô bộc không cách nào thăng cấp, không cách nào thu nhập sủng vật bất khí, thân lên trang bị đạo cụ không cách nào cụ hiện, tử vong tức biến mất. Tiêu hao MP 3000, thời gian cún đồ 5 phút đồng hồ, mục tiêu HP càng ít, phẩm cấp càng thấp xác suất thành công càng lớn, nô dịch hạn mức cao nhất 1. Độ thuần thục 1 5000. đó là cái thông dụng kỹ năng, đối Bạch Hạ cũng rất hữu dụng, nhưng bởi vì Bạch Hạ 10 cái không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng bên trong kỹ năng đều phi thường cực phẩm, cùng cấp bậc quái vật trừ phi là thần thú, ma thú, không phải sự giúp đỡ dành cho hắn cũng sẽ không rất lớn, hắn không nỡ dùng kỹ năng này đổi thành rơi trong đó tùy ý một cái kỹ năng, cho nên liền lấy ra làm lễ vật đưa cho Kiều Phinh Đỉnh. À, không đúng, Long Du chi thuật đã cùng thần long thể dung hợp, hắn hiện tại đã có một cái chống đi thanh kỹ năng. Nhưng là, kỹ năng này về sau chống đi vị trí hắn lại có tác dụng khác. Lần này hắn còn tuân ra mặt khác một bản màu xanh lá sách kỹ năng. Đại địa băng liệt LV1, dùng vũ khí mãnh kích mặt đất, sinh ra cường đại sóng xung kích đối 20m phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành 1000% vật lý tổn thương, cũng có nhất định tỷ lệ choáng váng mục tiêu 1 giây. Tiêu hao MP300, thời gian củ đồ 5 giây. Kỹ năng này là toàn vật lý hệ nghề nghiệp đều có thể học tập, chợt nhìn thuộc tính cũng không có cỡ nào sáng chói, tổn thương còn so ra kém màu tím phong lôi kiếm quyết cùng phiên thiên thủ, cũng liền cái kia choáng váng hiệu quả còn có thể nhìn một chút. Nhưng Bạch Hạ biết, sự cường đại của nó trô ở chỗ cái kia cực ngắn thời gian củ đồ. 5 giây làm lạnh lại thêm Bạch Hạ trên thân xương hào cùng mặt nạ giảm bớt thời gian củ đồ 20% hiệu quả, 4 giây liền có thể thả một lần. Đây đối với thiếu khuyết quần công kỹ năng Bạch Hạ tới nói là 10 phần hữu dụng. Hắn hiện đang sử dụng Thanh Long Huyền Ma kiếm, có Huyền Ma kiếm khí, cho nên còn không có rõ ràng như vậy, nhưng chờ hắn đẳng cấp cao sau khi thức dậy, thanh kiếm này sớm muộn là muốn bị đào thải. Đến lúc đó một cái thời gian củ đồ ngắn quần công kỹ năng là ắt không thể thiếu. Hắn nhưng không có lòng tin vẫn luôn có thể làm đến loại này vũ khí cực phẩm. Kỳ thật hắn gọi ngay bây giờ tính đổi vũ khí, cấp 20 còn đang dùng cấp 10 binh khí, liền xem như ma khí cũng có chút không đủ dùng. Bạch Hạ cùng Tiểu Phinh Đình dùng trở về quyển trục trở lại phong ảnh chủ thành về sau, Bạch Hạ để chính nàng đi giao nhiệm vụ, còn hắn thì thu Tuyết U, đi tới tiệm thợ rèn. Lần này lại thu thập được không ít cực phẩm vật liệu, hắn dự định chế tạo một thanh cấp 20 vũ khí màu xanh lục đi ra. Sau đó dùng ma khí kết tinh thăng cấp trở thành ma khí. Chống rông chế tạo hắn khẳng định không được, cho nên vẫn là đi đường xưa tử, cải tạo vũ khí. Lần này hắn tuyển dụng là một thanh màu tím cấp 22 tay cự kiếm, cũng là Hoàng Kim Lang Vương tuân gia trang bị thứ nhất, chỉ bất quá thuộc tính không bằng Thanh Long Huyền Ma kiếm cho nên bị hắn nhét vào trong ba lô. Kim Lang kiếm, Hoàng Kim Lang Vương lợi trảo phối hợp quáng hiếm thấy thạch rèn đúc mà thành vũ khí. Phẩm cấp, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 20. Vật công, 2000. Ma công, 0. Lực lượng 120. Nhanh nhẹn 20. Bổ sung kỹ năng, Kim Lang Loạn Trảm. Kim Lang Loạn Trảm, trong nháy mắt đối 8 cái phương hướng cắt chém ra một đạo kiếm khí, công kích 30m bên trong một đường thẳng bên trên địch nhân, kiếm khí tổn thương 1000%, không tiêu hao, thời gian củn đồ 1 giờ. Sức chịu đựng, 200-200. Lần này sử dụng tiêm vân tham, Bạch Hạ từ Hồng Y giáo chủ trên thân trộm được một kiện phi thường tài liệu không tệ. Hấp huyết tử kim, cao giai màu xanh lá vật liệu, có thể giao phó vũ khí sinh mệnh ăn cắp năng lực. Chương 74, thử kim ma lang kiếm. Bạch Hạ lực công kích cao như vậy, nếu có hút máu giả bộ, hắn năng lực bay liên tục đem sẽ tăng lên rất nhiều, đánh bột thời điểm cũng không cần như vậy nơm nớp lo sợ, sợ nhiều kháng mấy lần liền bị xuống đất an tỏi rồi. Trừ cái đó ra, hắn còn từ mấy cái áo lam giáo chủ trên thân thu thập được một loại khác màu tím khoáng thạch. Sa mạc độc hạt mỏ, hi hữu cấp vật liệu, rót vào sa mạc cự hạt lãnh chúa độc tố khoáng thạch, có thể cho vũ khí bổ sung độc thuộc tính. Có hai loại khoáng thạch, Bạch Hạ dự định nếm thử đem Kim Lang kiếm chế tạo thành một thanh cao giai thánh vật. Thả tài liệu tốt, rèn thuật phong thích. Chậm rãi đọc đầu kéo dài trọn vẹn 30 phút đồng hồ, khi ken một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, Bạch Hạ đã không kịp chờ đợi hướng rèn đúc đài nhìn lại. Chỉ gặp một thanh 30cm rộng tím màu vàng cự kiếm nằm ở nơi đó, quanh mình tản ra hào quang màu xanh lục. Tử kim độc lang kiếm. Kim Lang kiếm dung hợp hút máu tử kim các loại khoáng thạch rèn đúc mà thành vũ khí. Phẩm cấp: trung giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp: 20. Vật công: 5000. Lực lượng: 150. Sinh mệnh ăn cấp: 5%. Bổ sung kỹ năng: sa hạt mãnh độc, khát máu. Sức chịu đựng: chỉ có trung giai a, xem ra sự tình cũng không có theo dự liệu đơn giản như vậy, cuối cùng chỉ là LV4 rèn thuật, nếu như là LV5 có lẽ liền có thể xong rồi. Trung giai cũng không tệ. Bạch Hạ trên thân cũng không có mấy món cao dài thánh vật, thanh kiếm này thuộc tính đã đầy đủ hắn dùng. Huống chi, trên tay hắn còn có một viên LV20 ma khí kết tinh. Phải dùng A. Mặc dù dùng tại cao dài thánh vật phía trên có thể đem ma khí kết tinh hiệu quả phát huy đến lớn nhất, nhưng Bạch Hạ cuối cùng vẫn quyết định đem nó dùng. Cấp 20 cuối cùng cũng chỉ là quá độ, thanh kiếm này cũng chỉ là dùng một đoạn thời gian, cho nên cũng không cần quá mức quá nghiêm khắc. Đánh lên ma khí kết tinh về sau. cả thanh kiếm chung quanh nguyên bản hào quang màu xanh lục hoàn toàn biến thành đen kịt, ẩn ẩn tản ra tà ác khí tức. Tử kim ma lang kiếm, tử kim độc lang kiếm dung hợp ma khí kết tinh về sau sản phẩm. Phẩm cấp, trung giai ma khí. Nhu cầu đẳng cấp, 20. Vật công, 12.000. Lực lượng 500. Ma hóa hiệu quả, vật công 80. Sinh mệnh ăn cấp 10%. Bổ sung kỹ năng, sa hạt ma độc, thị huyết ma vực. Sa hạt ma độc, kỹ năng bị động, vật lý công kích có thể làm mục tiêu trúng độc, tạo thành đồng đẳng với mục tiêu lớn nhất HP 10% độc thuộc tính tổn thương, đối cùng một mục tiêu không cách nào lặp lại có hiệu quả. Thị huyết ma vực, chủ động sử dụng có thể dùng 50m bên trong tất cả đẳng cấp không cao tại cấp 40 mục tiêu tiến vào đổ máu trạng thái 30 giây, đổ máu trạng thái mỗi giây giảm bớt HP tương đương người sử dụng vật công giá trị, nên trị số không nhận bất luận cái gì nhân tố ảnh hưởng, công kích đổ máu trạng thái mục tiêu lúc. Có 10% xác suất trực tiếp giảm bớt mục tiêu lớn nhất HP, đối màu lam quái vật hiệu quả là 50%, đối màu tím quái vật hiệu quả là 25%, đối màu xanh la quái vật hiệu quả là 10%, đối màu hồng hoặc màu đen quái vật hiệu cu là 5%, đối màu hồng trở lên quái vật vô hiệu. Sức chịu đựng. Kết quả này đối với Bạch Hạ tới nói là tương đương ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản một mực coi là trung giai thánh vật coi như dùng ma khí kết tinh cũng liền tăng lên tới cao giai thánh vật. Ai biết ma khí kết tinh để cao phẩm cấp là trực tiếp theo nhan sắc đến đề thăng, màu xanh là trực tiếp biến thành màu đen. Tăng lên tới trung giai ma khí tử kim ma lang kiếm chẳng những thuộc tính cơ sở bạo tăng, hai cái kỹ năng cũng phát sinh hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Nguyên bản sa hạt mãnh độc chỉ có thể tạo thành 5% độc thuộc tính tổn thương, trở thành ma khí về sau hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp đôi. Mà khát máu kỹ năng thì là từ nguyên bản 30m phạm vi tăng lên tới 50m, xác suất từ 3% tăng lên tới 10%. Gọt máu lượng càng là tăng lên gấp đôi, nguyên bản cao nhất chỉ có thể đối màu xanh lá quái vật có hiệu quả, hiện tại thì là đối thần thú, ma thú đều có thể phát huy tác dụng. Bạch Hạ không kịp chờ đợi xuất ra tinh luyện bảo thạch đập đi lên. 1. Thành công. 2. Thành công. 3. Thành công. 8. Thất bại, rớt xuống 4, lại đến. 5. Thành công. 6. Thành công. 10. Thành công. Xong rồi. Bạch Hạ cao hứng giơ lên tử kim ma lang kiếm, 10 đặc hiệu khiến cho thanh kiếm này quanh mình ma khí ngưng tụ trở thành 7 đạo màu đen vòng vòng thượng huyền áo phù văn lúc gần lúc hiện, từng hô giao thế lấy phương hướng khác nhau xoay tròn lấy. 10 về sau, nguyên bản 12.000 vật công tăng lên tới 14.400, ma hóa hiệu quả cũng tăng lên tới 4.000 trình độ, cộng lại liền là 18.400. Ai, nếu là có thời gian thạch liền tốt, thật muốn thử xem đem vũ khí tinh luyện đến 10 trở lên. Bạch Hạ đem ánh mắt nhìn về phía đã bị đào thải thanh long huyền ma kiếm. Có muốn thử một chút hay không? Như là đã có tốt hơn vũ khí, cái kia thanh long huyền ma kiếm bể nát đối chiến lực của hắn mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng cái này dù sao cũng là một thanh ma khí, nếu như xuất ra đi bán, tuyệt đối là giá trị liên thành. Với lại hiện tại chính là cái này đem vũ khí có thể bán đi giá cao tốt nhất thời kỳ, đổi thành linh thạch, nói không chừng sẽ cùng tại một kiện tiên khí. Bất quá, nếu như 11 thành công, giá cả kia chỉ sợ còn sẽ tăng lên gấp bội, cái này cùng đánh bạc, liều một phen xe đạp biến motor, cũng có khả năng ngay cả bản đều bồi tinh quang. Thôi được rồi. Bạch Hạ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Ý nghĩ của hắn là, dù sao 11 về sau cũng không phải mình dùng, cái kia cần gì phải đi mạo hiểm như vậy, kiếm tiền cái gì không cần thiết làm đến như vậy cực đoan, 10 thanh long huyền ma kiếm liền đã có thể bán đi một cái rất cao giá tiền. Đem tử kim ma lang kiếm cất kỹ. Hắn liền định rời đi tiệm thợ rèn, hắn cùng Kiều Phinh Đình hẹn gặp tại thành Nam Đại Môn chạm mặt. Xin đợi một chút. Ngay tại Bạch Hạ muốn rời đi thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm kêu hắn lại. Hắn chính kỳ quái đây, thành thị này tại sao có thể có người nhận biết mình, kết quả quay đầu nhìn lại liền bình thường trở lại. Nguyên lai là hắn. Gọi lại Bạch Hạ không là người khác, chính là Phi Lạ Tình Nhân, Zắc, Leo. Gia hỏa này là cái thợ rèn học đồ. Cho nên tại tiệm thợ rèn đụng phải hắn cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là Bạch Hạ không rõ hắn tại sao phải gọi lại mình. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Phí là nói chuyện qua, cho nên hắn liền ghen ghét. Muốn tới uy hiếp ta. Bạch Hạ suy bụng ta ra bụng người, đổi thành hắn, nếu như bạn gái mình cùng nam nhân xa lạ nói chuyện, khẳng định là sẽ cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, đầu tiên hắn đến có một người bạn gái. Buồn cười. Bất quá Bạch Hạ cũng sẽ không sợ hắn, không nói trước trong thành không có thể động dụng bạo lực. Coi như có thể, hắn cũng sẽ không sợ sệt một cái cấp 10 cũng chưa tới thợ rèn học đồ. Có chuyện gì không? Bạch Hạ cứ như vậy theo dõi hắn, muốn nhìn một chút con hàng này trong hồ lô mua thuốc gì. Giác bị hắn ánh mắt sắc bén chằm chằm đến 10 phần không được tự nhiên, lời nói đến bên miệng lại không có thể nói đi ra. Chẹn họng rất lâu, rốt cục tại Bạch Hạ sắp không nhịn được thời điểm mới lên tiếng, cái kia, ta, mạo hiểm giả, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi, tìm ta hỗ trợ. Nguyên lai không phải đến gây chuyện, cái này lại là cái gì quỷ? Vì cái gì hắn sẽ tìm đến Bạch Hạ xin giúp đỡ? Bất quá Bạch Hạ đến tột cùng vẫn là một cái trò chơi lao điểu, lập tức ý thức được đây là muốn tuyên bố nhiệm vụ tiết tấu. Chỉ là một cái thợ rèn học đồ có thể tuyên bố nhiều cao cấp nhiệm vụ, hắn có thể cầm ra mình muốn ban thưởng sao? Bạch Hạ biểu thị rất hoài nghi, bất quá vẫn là ra hiệu hắn nói tiếp, dự định nhìn xem tình huống. Ngươi nói, ta cùng Phi là từ nhỏ đã quen biết, chúng ta tương hô ở giữa đều đối lẫn nhau cố ý, nhưng là ngay tại nàng 13 tuổi một năm kia, lại ở ca tìm được Phi là phụ mẫu, năm cái ngân tệ bọn hắn liền bán đứng nàng. Có lẽ là bị hồi ức chạm nỗi đau, Giác đang nói đến một đoạn này thời điểm con mắt có chút đỏ lên, 10 ngón cũng là khấu chặt lấy lòng bàn tay. Bạch Hạ ngược lại là không có cảm giác gì, hắn đối với loại này cầu huyết phim tình cảm đã sớm nhìn phát chán, mình vô dụng lưu không được nữ nhân trách được ai. Người ta lại ở ca tiền chẳng lẽ là gió lớn thổi tới. Hắn mua lão bà chẳng lẽ còn muốn cân nhắc sát vách tiểu hỏa tử tâm tình. Vẫn là nói cưới lão bà liền nhất định phải trước đàm cái yêu đương. MZZZ. Cho nên, đây chính là các ngươi vượt quá giới hạn lý do. Bạch Hạ trực tiếp mở miệng đánh gãy, hắn cũng không phải tới nghe chuyện xưa. A. Giác hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hạ sẽ nói như vậy, hắn cho là mình cùng Phi là sự tình không có ai biết đâu. Lúc đầu chỉ là muốn lấy Phi là mối tình đầu tình nhân vì lập trường thỉnh cầu Bạch Hạ hỗ trợ, hiện tại trực tiếp bị vạch trần yêu đương vụ trộm, lập tức xấu hổ đến không biết nên nói cái gì cho phải. Ta. Tốt, đừng khẩn trương như vậy, ngươi mau nói, ta vội vàng đâu. Bạch Hạ phất phất tay, gia hỏa này thật phiền phức. Ai cuối cùng, Giác nặng nề mà thở dài một hơi, nói, đã ngươi đều biết. Vậy ta liền nói thẳng, từ khi ngươi đem lẻ ở ca di vật mang sau khi trở về, Phí Lã liền cảm thấy mình cùng ta sự tình phi thường có lỗi với hắn, muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ồ, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà còn có chút nhân tính, rõ ràng chỉ là ép duyên, chẳng lẽ là tại cưới xong cùng lẻ ở ca bồi dưỡng được tình cảm a? Hiện khi biết đối phương trước khi chết cũng tại lo lắng cho mình, bị cảm động đến lương tâm phát hiện, một lần nữa là người. Bạch Hạ ngược lại là đối với nàng cao nhìn thoáng qua. Ngươi cũng cảm thấy nàng làm rất đúng sao? Trông thấy Bạch Hạ phản ứng, Giác tức giận nói ra, là hai chúng ta sự tình là không đúng. Nhưng là hiện tại lại ở ca đã chết, hắn lưu lại điểm này tiền làm sao có thể đủ phi lạ tại chủ trong thành sinh hoạt, nàng chỉ là một nữ nhân, không có có nam nhân chiếu cố là sống không nổi, nàng lúc này muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, chẳng phải là đang cầu xin chết ta. Cái thế giới này cũng không phải hòa bình nhân đại, có tay có chân cũng không nhất định có thể sống tạm. Không có sức chiến đấu lại không có một môn tay nghề, người bình thường căn bản không có cách nào nuôi sống mình. Cho nên ngươi dự định muốn ta làm cái gì? Bạch Hạ cũng không muốn tại một cái trò chơi bên trong cùng một cái nở tờ cờ tranh luận luân lý đạo đức, ngươi lại muốn không tiến vào chính để ta nhưng liền đi. Đừng, ta nói, ta cái này nói, ta kỳ thật liền là muốn cho ngươi hỗ trợ đi chúng ta trước kia ở thôn lấy một kiện đồ vật. Chương 75, hư không ám sát giả. Trong trò chơi như ý đại lục bên trên có rất nhiều ma hóa quái vật. Nhân loại không gian sinh tồn bị áp xúc đến rất nghiêm trọng. Lấy Bạo Phong Đế quốc nêu ví dụ, ngũ đại chủ thành, mỗi cái chủ thành nhân khẩu ước chừng tại 3.000 vạn đến 5.000 vạn tả hữu, nhìn qua giống như rất nhiều, nhưng cái này kỳ thật chỉ chiếm đến cả nước nhân khẩu 1/5. Nói như vậy, chủ thành chung quanh sẽ có một số cái vệ tinh thành, căn cứ lớn nhỏ có thể chia cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3 thành thị, lớn nhất cấp 1 thành thị bình quân có thể dung nạp 5 triệu nhân khẩu, nhỏ nhất cấp 3 thành thị bình quân có thể chứa được 100.000 nhân khẩu. Những này vụn vặt lẻ tẻ vệ tinh thành cộng lại, cư trú ước chừng chiếm cứ toàn bộ đế quốc 70% nhân khẩu. Như vậy còn lại cái kia 1/10 đâu? Bọn hắn chính là toàn bộ xã hội tầng dưới chót nhất tồn tại, chỉ có thể dựa vào gần lấy một chút thành thị thành lập thôn xóm. Thôn xóm cùng thành thị hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, muốn thành lập thành thị, nhất định phải có được kiến thành lệnh. Kiến thành lệnh không chỉ là một cái biểu tượng, càng là cả tòa thành thị phòng ngự trung tâm hệ thống. Giống là trước kia Bạch Hạ tại Cuồng Phong chủ thành Hố Khương Thần Thông lợi dụng cái kia ma pháp trận, liền là toàn bộ chủ thành hệ thống phòng ngự thứ nhất. Có hệ thống phòng ngự mới có thể ngăn cản được quái vật xâm nhập, mà những cái kia không có hệ thống phòng ngự thôn xóm nhỏ, tùy tiện đến mấy con tiểu bột là có thể đem bọn hắn giết đến cửa nát nhà tan. Giác cùng Phí là đã từng cũng là thôn xóm nhỏ một viên, về sau Phí là gả cho lẻ ở ca, Giác trở thành tiệm thợ rèn học đồ, cho nên mới có thể chuyển vào chủ thành ở lại. Nhưng là tại chủ thành ở lại mỗi tháng đều là muốn lên giao phí dụng nhất định, không có tiền liền sẽ bị đuổi đi ra, nơi này chính là toàn đế quốc chỗ an toàn nhất, có là người muốn chui vào. Giác ý nghĩ là, để Bạch Hạ bảo hộ hắn đi đến bọn hắn khi còn bé đã từng ở lại thôn xóm, tìm tới bọn hắn đã từng tín vật đính ước, hy vọng nhờ vào đó đả động Phi Lạ, để nàng hồi tâm chuyển ý tiếp nhận mình. Cái thôn kia rơi vào mười mấy năm trước liền bị quái vật cho công chiếm, lấy giác bản sự là không thể nào đơn độc trở về. Ta không chỉ là vì chính ta, Phi Lạ còn như vậy cố chấp xuống dưới thật sẽ bị đuổi ra chủ thành, nàng một nữ nhân ở bên ngoài sống thế nào. Giác một mặt khổ sở, cho nên, nhờ ngươi, giúp ta một chút, cũng giúp đỡ nàng đi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, chớ cùng ta phiến tình, ta là mạo hiểm giả, quy củ là định chết, muốn ta hỗ trợ trước hết xuất ra đầy đủ để ta động lòng thù lao. Đó là đương nhiên giác từ trong ngực móc ra một bản mới tinh sách, nói, trên người của ta cũng không có bao nhiêu tiền, bất quá nơi này có một bản ta theo sư phụ nơi đó có được bút ký, ta nhìn ngươi cũng học được rèn thuật, tin tưởng nó sẽ đối với ngươi hữu dụng. Không cần từ trong tay hắn cầm qua, Bạch Hạ liếc mắt liền thấy được sách thuộc tính. Gen đúc tông sư bút ký, bản chép tay đặc thù đạo cụ. Phẩm cấp, đê giai thánh vật. Thả tại ba lô bên trong liền có thể có hiệu lực. Level 6 trước đó rèn thuật thăng cấp cần thiết kinh nghiệm giảm bớt 50%. Phong ảnh thành tiệm thợ rèn chủ nhân bút ký, bởi vì là bản chép tay, rất nhiều nơi xuất hiện chỗ sơ suất, hiệu quả so bản chính yếu nhược. Có được. Bạch Hạ nhìn hắn giao diện thuộc tính bên trên cái kia Level 2 rèn thuật, trong lòng khinh thường nói, trộm chép A. Một cái chừng 30 tuổi vẫn là thợ rèn học đồ ra hỏa, làm sao có thể bị một cái rèn đúc tông sư coi trọng còn tặng cùng quý giá như vậy bút ký. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, đã cấp ra thánh vật cấp ban thưởng, hắn cũng không phải là không thể hỗ trợ đi một chuyến, nhiệm vụ này ta tiếp, bất quá ta tạm thời không rảnh, ta mang cho Phỉ là những số tiền kia hẳn là đủ nàng dùng tới một hồi, ở trước đó ta sẽ đem đồ vật mang về. Vậy liền nhờ ngươi. Giác thu hồi bút ký, cảm kích hướng Bạch Hạ không người chào. Bất quá chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, Bạch Hạ sớm cũng không biết đi nơi nào. Bạch Hạ rời đi tiệm thợ rèn, đi thẳng tới cửa nam. Tiểu Phinh Đình đã sớm ở nơi đó chờ lấy hắn. Thế nào? Mặc dù sớm đã dùng phá vọng long đồng tử xem thấu tiểu nha đầu thuộc tính, nhưng cô lại vẫn hỏi một câu như vậy, bởi vì nhìn nàng cái kia dáng vẻ hưng phấn, còn kém ở trên mặt viết lên hỏi mau ta nha mấy chữ. Hi hi, vong vong một cái phi thường lợi hại nghề nghiệp. Tiểu nha đầu chủ động cùng Bạch Hạ giới thiệu nàng cái này ẩn tàng chức nghiệp. Hư không ám sát giả, hành tẩu ở trong hư không thứ khách, không ai có thể bảo vệ tốt lưỡi kiếm của bọn họ. Một giai ba cái nghề nghiệp kỹ năng theo thứ tự là hư không chi nhận Level 1, kỹ năng bị động, sử dụng chùy thủ làm vũ khí lúc, có thể tại trên lưới kiếm kèm theo hư không chi lực, công kích khoảng cách gấp bội, tốc độ công kích gấp bội, công kích có thể không nhìn đối phương 50% phòng ngự, vũ khí lực công kích tăng lên 50%. Độ thuần thục 15.000. Hư không lấp lóe Level 1, có thể không nhìn cách trở, thuấn gian di động đến 10m bên trong tùy ý địa điểm, mục tiêu điểm nếu là thật tâm điểm thì kỹ có thể sử dụng thất bại. Tiêu hao MP 100 điểm, thời gian củn đồ 5 giây. Độ thuần thục 15.000. Hư không xé rách Level 1, cưỡng ép xé rách không gian đối mục tiêu tạo thành tổn thương. Lực công kích vật lý 3.000%, 10% tỷ lệ tạo thành 10 lần tổn thương, 1% tỷ lệ tạo thành một kích chí mạng, tỷ lệ thụ song phương đẳng cấp khác biệt các loại nhân tố ảnh hưởng. Tiêu hao MP 1.000, thời gian củn đồ 1 giờ. Độ thuần thục 15.000. Một cái bị động, hai cái chủ động, kỹ năng bị động hiệu quả coi như không tệ. Kỹ năng chủ động một cái là cao bạo phát, một cái khác thì là cao tính cơ động. 5 giây một lần lấp lóe, thao tác đến tốt, thật có thể giống nghề nghiệp giới thiệu vắn tắt thảo luận, không ai có thể bảo vệ tốt kiểu Phinh Đỉnh công kích. Đây vẫn chỉ là Level 1, đẳng cấp cao lên, trời mới biết sẽ cường thành bộ dáng gì. Thật là lợi hại nghề nghiệp, Bạch Hạ từ đáy lòng cảm khái nói, ngươi cái này làm cho ta cũng muốn đi chuyển cái thứ khách chơi đùa. Hắn đây cũng không phải là lời nói dối. Long Vương khế ước giả nhưng thật ra là một cái phi thường hoàn mỹ nghề nghiệp, các phương diện đều có phát triển, muốn nói duy nhất thiếu hụt, đại khái liền là tính cơ động không đủ. Hán tiên thiên thuộc tính thế nhưng là lực mẫn song đầy, lực lượng thuộc tính hiện tại là bị hoàn mỹ phát huy đi ra, nhưng là nhanh nhẹn lại có chút lãng phí. Thường thường Long U đạp không bộ hiệu quả vừa kết thúc, hắn cũng chỉ có thể dựa vào võ học bộ pháp, không có một chút tăng thêm, hoàn toàn không có đem sở trường lợi dụng. Chuyện của tôi nét. Tiểu Phinh Đỉnh cái nghề nghiệp này cho hắn một cái mạch suy nghĩ, nếu có thể tìm tới một cái cao tính cơ động nghề nghiệp liền tốt. Muốn nói lấy nhanh nhẹn vì sở trường, đơn giản liền là thứ khách cùng cung tiến thủ, Bạch Hạ nghề thứ hai trên cơ bản liền định tại hai cái này. Bất quá, hắn đệ nhất chức nghiệp đều là màu cam, hiện tại muốn cho hắn một cái màu xanh lá ẩn tàng chức nghiệp hắn đều không nhất định vui lòng đi chuyển. Có lẽ có thể đi tìm án tài thử một chút. Bạch Hạ trong lòng mới nghĩ như vậy, Tiểu Phinh Đình lời nói lại lập tức đem phủ định. Hắc hắc, đại ca ca nghề nghiệp của ngươi mới lợi hại đâu, cấp 20 khoảnh khắc chút cấp 30 ra hỏa đều nhẹ nhàng như vậy, ta đem đầu sách đi qua thời điểm án tẻ đều dọa sợ, hô to không có khả năng, còn từng lần một kiểm tra hắn cho ta cái kia quyển trục, nói là nếu như ta phạm quy lời nói quyển trục liền sẽ bể nát, kết quả quyển trục không có vỡ, mặt của hắn đơn giản so với khóc còn khó coi hơn, nói cái gì mấy trăm năm qua duy nhất một phần màu hồng nghề nghiệp vậy mà liền như thế bị ta cầm đi. Đau lòng đến ban đêm cảm giác đều không ngủ được. Tiểu nha đầu một mạch đem sự tình nói xong, lộ ra thập phần hưng phấn. Nhưng là để Bạch Hạ thất vọng. Quả nhiên, án tái loại kia cấp 60 cũng chưa tới nở tờ cờ, trên tay có thể có một phần màu hồng nghề nghiệp đã là thắp nhang cầu nguyện. Liền xem như Long tộc, cũng chỉ có 4 tôn Long Vương trên tay nắm vút màu hồng nghề nghiệp, mặc dù mỗi cái Long Vương trên tay khả năng không chỉ một phần, nhưng cũng sẽ không nhiều. Quả nhiên vẫn là muốn xem vận khí à, ẩn tàng chức nghiệp có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải liền không gì lạ, Bạch Hạ nghĩ thông suốt về sau, thuận tay sờ lên Tiểu Phinh Đình cái đầu nhỏ, có lợi hại như vậy ẩn tàng chức nghiệp, Tiểu Kiều về sau nhưng muốn bảo bọc ta nha. Ừm, ân. Bị sờ soạng đầu Tiểu Nha đầu tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đáp. Tiếp xuống định đi nơi đâu? Đại ca ca đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Vậy được rồi. Bạch Hạ tiếp xuống liền muốn đi làm mình nhiệm vụ ước cấp, bằng không luôn kẹt tại cấp 20 cũng không là một chuyện. Đẳng cấp sớm muộn sẽ bị đuổi theo tới. Còn tiểu nha đầu, nàng đều đã thăng lên nhiều như vậy cấp, ít đánh mấy ngày quái không có việc gì. Nhìn một chút bảng đẳng cấp, cứ như vậy nửa ngày, vậy mà liền có biến hóa mới. Thay đổi lớn nhất đương nhiên là Kiều Phinh Đỉnh cái này lực lượng mới xuất hiện hắc mã, vượt cấp giết quái, còn phân đến mấy cái bột kinh nghiệm, trực tiếp tiêu thăng đến cấp 18, vững vàng xếp tại Bạch Hạ đằng sau trở thành hạng 2. Trừ cái đó ra, cái khác thuận vị cũng có không nhỏ biến động. Hạng nhất, cấp 20. Ẩn tàng tính danh, Long Vương Khế Ước Giả, Nam. Hạng 2, cấp 18, ẩn tàng tính danh, Hư Không Ám Sát Giả, Nữ. Hạng 3, cấp 15, Đồng Hiên, Nguyên Tố Pháp Sư, Nam. Hạng 4, cấp 14, U Huyền, Phong Bạo Ma Đạo Sĩ, Nam. Hạng 5, cấp 14, ẩn tàng tính danh, Trọng Vũ Chiến Sĩ, Nam. Hạng 6, cấp 13, Thần Kinh Ngữ, Mục Sư, Nam. Hạng 7, cấp 13. Ẩn tàng tính danh, cái bóng thứ khách, nam. Hạng 8, cấp 12, Khương Vân Không, thứ khách, nam. Hạng 9, cấp 12, Nam Cung Quỷ Tướng, Thuận Chiến Sĩ, nam. Hạng 10, cấp 12, Tiểu Tinh Vân, Khinh Vũ Chiến Sĩ, nam. Nghiêm Tiêu Trung Quy là cái không có thế lực tán tu, mặc dù có phần thiên kiếm như vậy nghịch thiên vũ khí, nhưng nếu như không có buộc, hắn luyện cấp tốc độ vẫn là so ra kém những đại môn phái kia trưởng môn. U Huyền có nhiều môn như vậy người hỗ trợ, đẳng cấp nhẹ nhõm liền vượt qua hắn, hơn nữa còn chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp, trên lệch nói không chừng sẽ càng kéo càng lớn. Bất quá cái kia Đồng Hiên cũng là đầy đủ biến thái, tốc độ lên cấp còn nhanh hơn U Huyền không ít, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Bạch Hạ nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không đơn giết một cái bột, bằng không soát quái bình thường là không thể nào nhanh như vậy thăng cấp. Bất quá soát bột loại vật này đều là đột phát tính, không có thể trường kỳ bảo trì, sớm muộn sẽ bị siêu việt. Đừng nhìn Kiều Phinh Đỉnh trong vòng mấy tiếng từ cấp 11 báo tắp đến cấp 18, nhìn rất khoa trương bộ dáng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có nhiều như vậy buột, hơn nữa còn có thể giết chết. Chương 76, Hóa Tiên Cảnh Viên Mãn. Buột loại vật này không phải ngươi đánh thắng được liền có thể đánh, có một cái đại tiền đề là đầu tiên ngươi muốn tìm được buột mới được. Buột hy hữu độ cùng công lược độ khó đã chú định chỉ có thể trở thành kỳ ngộ tồn tại, với lại nếu như ngươi không thể đơn đấu, tổ cái vài trăm người đi đánh buột, kỳ thật lấy được kinh nghiệm cũng cứ như vậy điểm. Tiểu Phinh Đình hiện tại có lẽ là bảng đẳng cấp thứ 2, nhưng nếu như không có Bạch Hạ hỗ trợ, qua một đoạn thời gian vẫn là sẽ bị những cái này đại nhân vật vượt qua đi. Cũng may tiểu nha đầu cũng không phải là để ý như vậy đẳng cấp của mình, bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên tính danh cũng dựa theo Bạch Hạ yêu cầu ẩn giấu đi, nàng ban sơ tiến vào trò chơi mục đích cũng bất quá là luyện tập tiên pháp. Bạch Hạ trước đó cảm thán nàng một ngày liền học được tam thập lục lộ phiên thiên thủ, nhưng thật ra là không để ý đến nàng ở trong game vượt qua thời gian. Hiện tại so với đánh quái luyện cấp, Tiểu Phinh Đỉnh càng muốn hơn cùng với Bạch Hạ. Mới biết yêu nàng khờ dại coi là yêu đương liền là hết thảy, đi theo Bạch Hạ bên người dù là chỉ nói là nói chuyện đều tốt. Mà xem như người trong cuộc Bạch Hạ căn bản không có ý thức được vô hình vậy muội, chí mạng nhất đạo lý. Hắn nhưng không có nói qua yêu đương, Long Thiểm Ma Nhãn cũng không thể đọc tâm, muốn để hắn từ nữ hài tử biểu lộ trong cử chỉ phỏng đoán đối phương có phải hay không ưa thích mình. Thật sự là quá làm khó hắn. Trên thực tế, coi như Kiều Phinh Đình mở miệng nói ưa thích hắn, hắn tám thành cũng sẽ không tin tưởng, hắn bệnh đa nghi quá nặng đi, không có chứng cứ có thể chứng minh đồ vật hắn cơ bản sẽ không đi tin. Bất quá, tin hay không là một mã sự tình. Có cái cô gái xinh đẹp bồi tiếp cuối cùng là một chuyện tốt, so với một người buồn tẻ cày quái muốn thật tốt hơn nhiều. Nhất là khi đối phương sẽ không cự tuyệt ngươi một chút thân mật động tác thời điểm. Bạch Hạ mỗi lần sờ đầu của nàng lúc nàng đều là không phản kháng, cái kia ngoan ngoãn bộ dáng rất khiến người tâm động. Hai người cứ như vậy tại phong ảnh chủ thành bên ngoài triển khai một lần lữ hành, trong lúc đó cùng một chỗ tìm họa rổ thương khung phân thân, gặp được quái vật lời nói liền thuận tay xoát rơi. Mệt mỏi liền ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi, đói thì ăn điểm tiểu nha đầu xử lý. Thuận tiện nói một câu, Bạch Hạ tại đem công pháp chuyển hóa trở thành quang thuộc tính, đế tiên quyết, về sau, liền cần ẩn chứa quang thuộc tính đồ vật làm vi thực vật. Bình thường ăn thịt, rau quả bên trong ẩn chứa là quang thuộc tính chuyển hóa về sau sinh mệnh năng lượng, cho nên là vô dụng, hắn muốn ăn nhất định phải ăn quang thuộc tính tinh hạch. Cái đồ chơi này tại các đại chủ thành cũng có tiêu thụ, bất quá giá cả rất đắt. Một viên có thể treo chống hắn hoạt động một ngày nhất giai tinh hạch giá cả liền đạt đến một kim tệ, hoàn toàn liền là đang ăn tiền. Tiểu nha đầu phó chức nghiệp là đầu bếp, trên đường đánh tới một chút vật liệu đều bị nàng lấy ra làm tài liệu, làm thành một nồi nồi thêm bờ UFF đồ ăn. Bạch Hạ mặc dù chướng mắt điểm này thuộc tính, nhưng theo nàng cùng một chỗ nếm thử hương vị vẫn là không có gì đáng ngại. Bất quá, hố cha chính là, khi hắn đến họa rô băng tuyết phân thân cho ra địa điểm về sau, cũng không có thể tìm tới nó thương khung phân thân. Liên tục xác nhận mình không có nhìn lầm địa đồ về sau, Bạch Hạ chỉ có thể mở rộng tìm kiếm phạm vi, muốn tìm xem có đầu mối gì. Ám ma giáo phân bộ lối vào không phải liền là che giấu sao. Cái này một tìm liền là gần 3 ngày, tiểu nha đầu đều lên tới cấp 19 cũng không thể tìm tới. Lúc này, thế giới trò chơi đến, Bạch Hạ không thể không lọ gặp về tới hiện thực. Mở to mắt, Bạch Hạ nhìn lên trần nhà, dường như đã có mấy đời. Trong trò chơi thời gian so hiện thực dài nhiều như vậy, chơi nhiều rồi. Có thể hay không sinh ra ảo giác, đem bên kia xem như sinh hoạt trọng tâm. Thế giới trò chơi làm được quá chân thực, Bạch Hạ có loại này lo lắng cũng là rất hợp lý. Cũng không biết tu tiên giới có bao nhiêu người ý thức được vấn đề này. Cái này lại không quản, Bạch Hạ lỏ gấp lệ cũ đều sẽ kiểm tra một chút tự thân thuộc tính. Bạch Hạ, nhân tộc, chân long tộc hôn huyết, hóa tiên cảnh viên mãn. Thọ nguyên, 23.000. Tu luyện tiên công, đế tiên quyết. Nắm giữ tiên pháp, hồi phong kiếm quyết, thiêm vân tham. Thiên phú thần thông, phá vọng long đồng tử. Thiên phú thể chất, tiên long thân thể, trung cấp, cùng chân long tộc hôn huyết tăng lên trên diện rộng thọ nguyên hạn mức cao nhất, đồng thời thân thể năng lực khôi phục cũng viễn siêu thường nhân, tại đặc thù trong hoàn cảnh có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Chân nhất môn tạp dịch, thân thể có để loạn, không cách nào luyện khí, phụ trách vì Khương Lung Linh quản lý vườn hoa cùng cho Khương Kiếm Ly đưa cơm, xử nam. Hóa tiên cảnh viên mãn. Cấp 20 liền là xen vào hóa tiên cảnh 9 tinh cùng cảnh giới tiếp theo ở giữa quá độ giai đoạn, liền cùng phổ thông tu tiên giả dẫn khí cảnh viên mãn là giống nhau. Bình thường tu tiên giả lúc này chỉ cần phục dụng tụ hải đan cũng tại tiên linh chi khí nồng đậm chỗ tu luyện, lập tức liền có thể tụ tập đại lượng tiên linh lực trong đan điền ngưng tụ khí hải, tiên linh lực cũng sẽ lấy thể lỏng hình thức chứa đựng tại thể nội, bất luận là lượng vẫn là chất đều viễn siêu dẫn khí cảnh. Bạch Hạ dựa theo tọa rổ thôi diễn, đế tiên quyết, đến xem. Hắn cái này bộ hai cũng là cần thu hút đại lượng tiên linh chi khí, sau đó tại mỗi cái trong tế bào đều ngưng tụ một giọt tiên linh lực ngưng kết chất lỏng. Chỉ là muốn đem tiên linh chi khí từ trạng thái khí áp xúc đến thể lỏng, chỉ bằng vào nhân lực nhưng làm không được. Tụ hải đan liền là quá trình này chất xúc tác, cũng không biết đối, đế tiên quyết, có hiệu quả hay không, nếu là không có, hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Bạch Hạ không xác định nếu như hắn trong trò chơi lên tới cấp 21, trong hiện thực có phải hay không tự nhiên là sẽ lên tới cảnh giới tiếp theo, bất quá căn cứ phỏng đoán của hắn, có rất lớn tỷ lệ là sẽ không. Bởi vì hắn trong hiện thực thân thể hiện tại vẫn như cũ là cái đi chính thống đường tu tiên đi không thông phế thể, nói cách khác, hắn ở trong game đem, xích dương công, luyện đến cấp 18 lúc cũng không có thể để cảnh giới của mình đột phá đến dẫn khí cảnh. Bạch Hạ lúc trước liền có phỏng đoán, thế giới trò chơi là giả lập đi ra, cho nên không sẽ cùng hiện thực sinh ra vật chất trao đổi. Bạch Hạ thực lực tăng lên toàn bộ đều là dựa vào hiện thực hoàn cảnh mới thực hiện. Nói cách khác, ngươi nằm ở trên giường có thể làm gì, cái trò chơi này liền có thể giúp làm đến cái gì. Nói ví dụ một người trên giường ngồi xuống liền có thể tu luyện tới dẫn khí cảnh, như vậy hắn ở trong game lên tới cấp 11 về sau liền sẽ tự nhiên đến dẫn khí cảnh. Nhưng là giống Bạch Hạ dạng này phế thể, lại thế nào ngồi xuống cũng không có khả năng tu luyện tới dẫn khí cảnh, cái kia coi như trong trò chơi lên tới cấp 11 cũng vô dụng. Đồng lý. Dẫn khí cảnh thăng tụ hải cảnh cần tụ hải đan vị này chất xúc tác, chỉ là ngồi xuống là không thăng nổi đi, như vậy trong trò chơi coi như lên tới cấp 21 cũng vô dụng, nhất định phải trong hiện thực đột phá bình cảnh này mới được. Quy nạp liền là tiến vào luyện khí về sau, tiểu cảnh giới có thể thông qua trò chơi tăng lên, nhưng đại cảnh giới đột phá nhất định phải dựa vào chính mình trong hiện thực cố gắng. Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Hạ lại bắt đầu suy tính tới mình tu luyện phương hướng tới. Cái khác tu tiên giả có vô số tiền nhân kinh nghiệm, biết ăn tụ hải đan liền có thể đột phá. Bạch Hạ lại không được, hắn con đường này cho tới bây giờ không ai đi qua, chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Trong trò chơi là muốn làm nhiệm vụ ước cấp, vậy ta trong hiện thực làm sao bây giờ? Muốn hay không cũng đi làm cái tụ hải đan thử một chút. Đại phương hướng không sai biệt lắm, đã tụ hải đan có thể thôi hóa kinh mạch ở trong tiên linh lực, vậy có phải hay không cũng có thể thôi hóa Bạch Hạ trong tế bào tiên linh lực đâu? Bạch Hạ quyết định lần sau tìm cơ hội làm một viên tụ hải đan đến thử xem. Tụ hải đan chính là toàn bộ tu tiên giới đắt nhất mấy loại đan dược thứ nhất, kim đan cảnh tổng cộng liền mấy cái như vậy, tụ hải cảnh cao thủ mới là trực tiếp thống trị cái thế giới này tồn tại, cho dù là tụ hải cảnh nhất tinh cũng là địa vị hiển hách, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Bất quá huyết thống này lại là chuyện gì xảy ra? Để Bạch Hạ không thể nghĩ thông suốt chính là, nếu như dựa theo phỏng đoán của hắn, tại hoàn toàn không có ngoại lực quấy nhiều dưới, huyết thống của hắn có lẽ vẫn là nhân tộc mới đúng, nhưng bây giờ lại trở thành người, long hồn huyết. Hơn nữa còn chuyên môn đánh dấu là chân long tộc. Hắn biết tu tiên giới long tộc được xưng thần long tộc, như vậy chân long tộc có phải hay không chỉ rồng phương Tây đâu? Chẳng lẽ tu tiên giới cũng có rồng phương Tây? Chẳng lẽ vẹn vẹn dựa vào gen một lần nữa sắp xếp, liền có thể tổ hợp ra chân long tộc chuỗi gen? Đây hết thể đều không thể đạt được giải đáp, cái trò chơi này cuối cùng vẫn là quá thần bí. Bạch Hạ không có khả năng cái gì đều có thể đoán ra được. Kỳ thật hắn cũng không cần để suy đoán những này, hắn chỉ cần biết rằng mình được cái nào chút chỗ tốt là đủ rồi. Không biết chân long tộc huyết thống là như thế nào tới tơ không ảnh hưởng chút nào hắn thọ nguyên tăng trưởng sự thật. Tiếp lấy Bạch Hạ lại bắt đầu xem xét từ bản thân vừa mới hối đoái không gian chữa vật tới. Đây là một cái dựa vào trên tay hắn hoa văn bên trong tiểu không gian, 9.000 hạ phẩm linh thạch tự động chuyển đổi thành 90 khối trung phẩm linh thạch, chỉnh tề gấp lại tại một lập phương tiểu không gian một góc. Bạch Hạ suy nghĩ khẽ động, lập tức liền có một khối trung phẩm linh thạch ra hiện ở trong tay của hắn. Ngay bình thường, nội môn đệ tử mỗi tháng cũng liền có thể thu được 3 khối trung phẩm linh thạch làm tài nguyên tu luyện, hiện tại hắn không gian chữa vật lại nằm 90 khối vật như vậy. Đánh giá khối này so hạ phẩm linh thạch lớn hơn không được bao nhiêu nhưng lại càng thêm đục ngầu tiểu thạch đầu, Bạch Hạ cảm giác mình đã là một cái thổ hào. Ném vào miệng bên trong về sau cũng là vào miệng tan đi, đồng thời xuất hiện bụng trướng cảm giác. Xem ra trên người hắn tế bào duy nhất một lần có thể chứa đựng năng lượng cũng là có hạn, cũng không thể duy nhất một lần ăn một đống lớn linh thạch sau đó một năm nửa năm không ăn cái gì cũng không quan trọng. Cái này rất dễ lý giải, người bình thường cũng sẽ không duy nhất một lần đem một năm phần đồ ăn ăn sạch, sau đó tiếp xuống trong một năm cái gì cũng không ăn. Ăn xong linh thạch, Bạch Hạ liền nằm trên giường. Dạng này có thể tận lực giảm bớt năng lượng tiêu hao, hắn hiện tại mọi cử động là đang tiêu hao linh thạch. Hát cái xì hơi nói không chừng liền là một lượng bạc không có. Đồng thời thôi động, đế tiên quyết, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể từ rời rạc trong không khí hấp thụ một chút rời rạc tiên linh chi khí, miễn cưỡng có thể bảo trì thu chi cân bằng. Cho nên cũng không phải là tu tiên về sau liền không cần buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn mặc chỉnh tề, đi tới Khương Lung Linh trong viện, nàng cũng sớm đã tại trong vườn hoa. Rõ ràng là đứng yên tại cả nhân tộc trước 50 siêu cấp cao thủ. Nhưng nữ nhân này hết lần này tới lần khác liền là như thế tùy hứng. Mặc vải thô áo gai, tay áo cùng ống quần kéo lên, trên tay, trên chân dính đầy bùn đất, không chút nào tiếc rẻ mình cái kia như dương chi bạch ngọc da thịt. Nhìn xem nàng xoay người cẩn thận vì hoa cỏ xới đất dáng vẻ, Bạch Hạ cảm thấy một cỗ đặc biệt cảm giác ấm áp. Chỉ là... ai? Đừng núp nhích. Hình tượng tuy đẹp Bạch Hạ cũng phải lên tiếng ngăn cản nàng, gốc kia tiên lũ thán bộ dễ nhất là yếu đuối, ngươi lại phát mấy lần nó liền không sống được á. Nữ nhân này chẳng lẽ thiên nhiên hắc? Rõ ràng biểu hiện trên mặt ôn nhu như vậy, làm ra sự tình lại lực phá hoại mười phần. Chương 77, ngươi lui nửa bước động tác nghiêm túc sao? A. Khương Lung Linh hiển nhiên không nghĩ tới mình tỉ mỉ che chở tại Bạch Hạ miệng bên trong lại biến thành đối hoa cỏ mưu sát, trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, duy trì xoay người tư thế động cũng không dám động, bất lực nhìn về phía hắn, cái kia, vậy ta muốn làm sao a? Ngươi chờ một chút. Bạch Hạ cũng không lo được chính và phụ quan hệ. Thời dày về sau cuốn lên ống quần liền bước vào vườn hoa. Đi vào Khương Lung Linh bên người, túi người, xe nhẹ đường quen tại tiên lũ thán gốc dễ phụ cận bắt mấy cái, thấy Khương Lung Linh là hãi hùng khiếp vía, nhưng là hết lần này tới lần khác dạng này quyết đoán động tác lại không có thương tổn đến tiên hoa mảy may. Linh thạch có hay không? Thả một khối trung phẩm là được rồi, thuộc tính cái gì không quan trọng. Bạch Hạ chỉ vào bị mình móc ra 4 cái hố nhỏ nói ra. Khương Lung Linh nghe vậy, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. trên cổ tay một viên xanh biếc vòng ngọc hiện lên một đạo bích quang, lập tức bốn cái trung phẩm linh thạch xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Linh xảo động tác đem bốn cái linh thạch tinh chuẩn đầu nhập cái hố bên trong, Bạch Hạ lập tức dùng thổ đưa chúng nó trốn giấu. Cái này thổ cũng không phải bình thường bùn đất, mà là Khương Lung Linh chuyên môn mời người điều chế ra được bốn tức nhưỡng. Tức nhưỡng chính là giàu nhất sinh mệnh lực thổ nhưỡng, trong truyền thuyết, linh tộc liền là dùng chín hơi nhưỡng tạo người. Bất quá lấy tu tiên giới hiện tại kỹ thuật, có thể luyện ra bốn tức nhưỡng đã là cực hạn, giá trị có thể so với ngang nhau phân lượng linh thạch thượng phẩm. Bạch Hạ đào bốn cái hố đúng lúc là tiên lũ thán bộ rễ bốn cái tiết điểm, tại những này điểm trên chôn linh thạch, có thể mức độ lớn nhất cung cấp năng lượng, dù là bộ rễ lại yếu đuối cũng có thể còn sống. Tốt, lại đừng đi động nó, chính là Bạch Hạ làm xong sự tình, ngẩng đầu nói với Khương Lung Linh. Chỉ là hắn không ngờ tới là, bởi vì quá mức quan tâm hoa quan hệ, Khương Lung Linh tại hắn chôn thổ thời điểm cố ý lại gần nhìn xem, kết quả cái này ngẩng đầu một cái lại thấy được một trương gần trong gang tấc khuôn mặt, hai người chóp mũi đều nhanh đụng vào nhau. Bạch Hạ tinh tường phát giác được đối phương hô hấp đánh vào trên mặt mình, chắc hẳn Khương Lung Linh cũng có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Quanh mình không khí lập tức biến thành màu hồng phấn, hai người đều là trầm mặc không nói gì, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng trống rỗng. Quá trình này kéo dài ước chừng 3 giây, nhưng ở hai người trong cảm giác, thời gian này bị vô hạn kéo dài, giống như là một giờ, lại như là một ngày, thậm chí một năm. Cuối cùng, vẫn là Bạch Hạ trước kịp phản ứng. Hắn giả bộ như người không việc gì ưỡn thẳng lưng, nhìn chung quanh một lần, nói, bên kia giống như có chút vấn đề, ta đi qua nhìn một chút. Khương Lung Linh lúc này cũng là lấy lại tinh thần, trên mặt từng cơn sóng lớn không sợ hãi, nói ra, vậy còn dư lại liền giao cho ngươi. Nói xong, liền muốn đi ra vườn hoa, nhưng là mới giơ chân lên lại lập tức liền bị Bạch Hạ hô ngừng, đừng. Còn tốt hắn mắt nhìn xung quanh, Khương Lung Linh một bước này nếu là thật dẫm đi xuống, lập tức liền có một gốc tiên hoa muốn bị dẫm chết. Nữ nhân này quả nhiên là cái thiên nhiên hắc cá huy. Loại này tùy tiện liền có thể hủy hoại chân bảo năng lực người bình thường thật đúng là không làm được a. Đọc truyện tại http. A. Khương Lung Linh bị hắn lần thứ hai hét lại, lúc này lại là một trận, ủy khuất nhìn về phía Bạch Hạ. Sau đó lại thuận cái sau ánh mắt thấy được gốc kia sắp bị mình dẫm dẹp tiên hoa, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngươi thuận ta tiến đến giấu chân ra đi là được rồi. Bạch Hạ cảm giác mình tựa như là tại dỗ hài tử, nhà mình vị này kim đan đại năng thật sự là quá không có kiêu ngạo. Khương Lung Linh theo lời đi ra vườn hoa, tại Bạch Hạ quản lý tốt trong vườn hoa sự tình về sau, nàng đã đổi một bộ quần áo đi ra. Vẫn là rất mộc mạc căn mặc, sấn thác cái kia xinh đẹp to thẳng tư thái, có một phong vị khác. Trong lúc nhất thời Bạch Hạ cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Trong vườn hoa sự tình ta xử lý đến không sai biệt lắm, còn lại liền là mỗi ngày sáng trưa tối cấp tới kiểm tra cùng chăm sóc một lần là được rồi. Bạch Hạ hướng nàng báo cáo. Thật sao? Khương Lung Linh gật gật đầu, có ngươi tại thật là quá tốt rồi. Về sau liền làm phiền ngươi. Bản chức làm việc mà thôi. Bạch Hạ khiêm tốn nói. Lúc này, đông nhiên trên trời rơi hạ một đạo hào quang, trong nháy mắt nhảy lên đến Khương Lung Linh trong tay. Nàng vững vàng đem tiếp được, nguyên lai đúng là một thanh dài 10cm ngọc chất phi kiếm. Khương Lung Linh nắm nuốt phi kiếm nhìn trong chốc lát, nói, đại ca tìm ta có việc, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có ta đưa cho ngươi lệnh bài, chỉ cần không phải ngày bình thường đệ tử tu hành chỗ hoặc là trưởng lão tư nhân lãnh địa. Toàn bộ 12 khu ngươi đều có thể tự do hoạt động. Nói xong, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức dưới chân dâng lên một cái to lớn bay ngỗng hư ảnh, mang theo nàng phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở Bạch Hạ tầm mắt ở trong. Đây chính là Đạp Nhạn kiếm quyết ta. Bạch Hạ con mắt thế nhưng là tinh tường nhìn thấy, chở Khương Lung Linh cũng không phải là cái gì bay ngỗng, mà là một thanh phi kiếm màu bạc, bay ngỗng hư ảnh bất quá là tiên pháp đặc hiệu thôi. Tu tiên giả ngự kiếm phi hành. Dưới chân đạp trên phi kiếm liền có thể nhất thuấn thiên lý, thậm chí một bước ra ngoài chính là cách xa vạn dặm, quả thực để cho người ta hâm mộ. Ta có phải hay không cũng muốn làm một thanh phi kiếm đến đâu? Bạch Hạ thầm nghĩ nói. Tiên kiếm chủng loại phong phú, trong đó có dùng để công kích tiên kiếm, luyện chế lúc lại chuyên môn cường hóa trong đó phong duệ chi khí, mà dùng để ngự kiếm phi hành tiên kiếm thì là sẽ khắc lên rất nhiều gia tốc, giảm ngăn, dùng ít sức trận pháp, cũng không thích hợp dùng để chiến đấu. Bình thường mỗi cái tu tiên giả có điều kiện đều sẽ chuẩn bị hai thanh phi kiếm, bằng không ở trên trời muốn cùng người khác đấu pháp lúc làm sao bây giờ. Thanh phi kiếm tế ra đi sau đó mình ba tức một té chết. Cái kia mẹ nó liền lúng túng. Hiện tại cũng có tiền, Bạch Hạ hoàn toàn có thể đi một chút chợ đen mua được hai loại tiên kiếm. Bất quá tạm thời hắn còn không cần gấp, mặc dù trên lý luận dẫn khí cảnh liền có thể ngự kiếm phi hành, nhưng dẫn khí cảnh trong cơ thể tiên linh lực thực sự quá ít, căn bản không bay được vài mét. Cho nên bình thường đều là đến tụ hải cảnh mới có người đi chuẩn bị phi kiếm, ở trước đó có một thành công kích loại tiên kiếm là đủ rồi. Đã Khương Lung Linh để hắn tự do hoạt động, cái kia Bạch Hạ đương nhiên liền sẽ không khách khí. Thế là hắn lại chạy trở về tàng thư các, ở trong đó còn có không ít thú vị tàng thư hắn không có nhìn qua đâu. Cùng nhìn lâu sư huynh bắt chuyện qua, Bạch Hạ liền tiến nhập tàng thư các. Bất quá cùng thường ngày không giống nhau, lần này hắn đại khái có thể đường đường chính chính lấy duyệt, hoàn toàn không cần lo lắng bị người phát hiện. A, đang định chọn một bản đẹp mắt sách nhìn xem đâu, đồng nhiên một bóng người hấp dẫn Bạch Hạ ánh mắt. Lúc đầu coi là nơi này sẽ không có người nào tới, nhưng hết lần này tới lần khác liền có một người đứng tại trước kệ sách nghiêm túc đọc qua thư tịch. Nhưng mà này còn là người quen, Diệp Niệm Tâm. Nàng làm sao như vậy ưa thích đến tàng thư các? Bạch Hạ đã tại tàng thư các thấy được nàng nhiều lần, cái này 12 khu đệ nhất mỹ nữ đệ tử tựa hồ phá lệ trung tình tàng thư các. Đệ tử khác đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế từ tàng kinh các làm đến một bản cao giai công pháp thời điểm, nàng hết lần này tới lần khác yêu hướng cái này vô dụng tàng thư các chui, với lại ngoại trừ lần thứ nhất, về sau mỗi lần phảng phất cũng là vì tận lực tránh đi người khác độc thân đến đây. Bạch Hạ nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu. Người ta như thế nào lại chuyện không liên quan tới hắn, tiếp tục nhìn mình sách chính là. Thiện tay cầm một bản, Thần Châu Dị Văn ghi chép, nhìn lại. Một bên khác, phát giác được ngoại nhân tiến vào Diệp Niệm Tâm hướng hắn nhìn thoáng qua, khi phát hiện bên hông hắn treo bảng hiệu về sau con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức quay đầu tiếp tục xem lên sách của mình tới. Nhìn trong chốc lát, Diệp Niệm Tâm chính ở chỗ này, điều này cũng làm cho Bạch Hạ có chút không thoải mái. Hắn không phải rất thích xem sách thời điểm còn có người xa lạ ở bên cạnh, thế là liền mượn vài cuốn sách dự định mang về nhìn. Tàng thư các sách là cho phép mượn bên ngoài, chỉ phải làm cho tốt đăng ký, dựa theo thân phận mỗi lần có thể mang ra số lượng nhất định thư tịch. Hắn thân là Kim Đan trưởng lão tư bục, mỗi lần có thể mượn đọc 3 bản. Chỉ bất quá, khi hắn mang theo quay về chuyện đến trụ sở của mình, còn chưa kịp ngồi xuống, cửa phòng liền bị bỗng nhiên đẩy ra. Xem xét người tới, cũng không phải Kiều Phinh Đình cái kia hùng hài tử A nói đến, buổi sáng đi Khương Lung Linh bên kia không nhìn thấy nàng, hẳn là tại Khương Vân không nơi đó học tập đi. Bạch Hạ, Khương cô để cho ta tới hầu ngươi đi qua, có việc gấp, ngươi nhanh lên. Kiều Phinh Đình tùy tiện hướng hắn nói ra, hoàn toàn không có một chút thân là thuộc nữ ý thức. Đây mới thật sự là nàng đi, trong trò chơi cái kia ôn nhu nhu thuận tiểu manh hàng hoàn toàn là giả vờ đó A. Bạch Hạ liếc mắt, thầm nghĩ cái này chênh lệch hơi lớn A. Được rồi, ta cái này tới. Bất quá, nếu là Khương Lung Linh gọi hắn, đó còn là muốn đi. Hắn để sách xuống, ngoài cửa Kiều Phinh Đình đã không nhịn được đang thúc giục hắn. Ai nha, ngươi nhanh lên nha. Khương trưởng lao muốn gặp ta, tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn gấp? Ngươi không biết, chuyện lần này vừa vặn rất tốt chơi nữa, đi trễ liền không có phần của ta nha. Tiểu nha đầu hưng phấn mà nói ra. Sự tình gì? Không nói cho ngươi. Ngươi đi thì biết. Thực sự là Bạch Hạ lắc đầu, đi qua bên người nàng thời điểm vô ý thức liền đưa tay đi sờ đầu của nàng. Ở trong game ở chung được 3 ngày, Bạch Hạ thích nhất liền là sờ đầu của nàng, đều đã thành quen thuộc, nàng mỗi lần đều sẽ lộ ra nụ cười ngọt ngào, phi thường chữa trị. Có lẽ là bởi vì trong trò chơi thời gian so hiện thực dài hơn nguyên nhân, cho nên hắn trong lúc nhất thời không thể từ hư thực chuyển đổi bên trong điều chỉnh xong. Chỉ là, lần này tình huống lại có chỗ khác biệt. 3. Bạch Hạ duỗi ra tay còn không có đụng phải tóc của nàng liền bị nàng phất tay đánh rớt, chỉ gặp Kiều Phinh Đình sắc mặt đột biến, triệt thoái phía sau nửa bước căm tức nhìn hắn nói, ngươi muốn làm gì? Ngạch Bạch Hạ gọi là một cái xấu hổ, hắn cũng ý thức được bây giờ không phải là ở trong game, mình cũng không phải đại ca của nàng ca. Mình ở trong mắt nàng bất quá là một tên tạp dịch thôi, sờ đầu cái gì xác thực có hơi quá. Nhưng là, không đến mức đi, liền sờ một cái đầu mà thôi, cũng không phải cái gì khinh bạc động tác. Bạch Hạ cái này sờ đầu động tác bản ý cũng chỉ là muốn biểu đạt thiện ý của mình, nhưng là bị như thế trần trụi phản cảm, trong lòng của hắn khẳng định là không thoải mái. Tiêu Phinh Đình phản ứng so hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, nàng không còn có trước đó quấn lấy Bạch Hạ kể chuyện xưa lúc hoạt bát, mặt mũi tràn đầy chán ghét theo dõi hắn. Ngươi lần sau nếu là còn dám đối ta vô lễ, ta liền gãy tay của ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Bạch Hạ tại nguyên chỗ. Chương 78, Đại Mộng chìm nổi. Ha ha. Bạch Hạ khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm, đây mới thật sự là nàng A, cao ngạo đến tựa như một cái phượng hoàng, ta cũng là thiểu năng trí tuệ, cho cái khuôn mặt tươi cười liền cho rằng là bằng hữu. Nơi này cũng không phải thế giới cũ, nhân tộc ở trong đủ loại khác biệt được chia rất mở. Mỗi người đều phi thường trọng thị địa vị thân phận. Hắn suy đoán, có lẽ từ vừa mới bắt đầu Kiều Phinh Đình liền không có để mắt qua Bạch Hạ, đối khuôn mặt tươi cười của hắn bất quá là một loại thượng vị giả đối hạ vị giả bố thí, mà một khi Bạch Hạ có vượt khuôn cử chỉ, ngay lập tức sẽ giống vừa rồi biểu lộ ra trần trụi xem thường. Cái này khiến tim của hắn bỗng nhiên nghiêm túc, cái kia một tiếng ha ha càng nhiều nhưng thật ra là đang cười chính hắn không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này, Bạch Hạ ngoài phòng, Khương Lung Linh thì là một bên đi trở về, một bên thầm nói, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi thật có ý tứ, không nghĩ tới lại là cái đăng đồ tử, thân thể của ta thế nhưng là thuộc Vu Đại ca ca, tại sao có thể để cho người khác đụng phải. Về sau đều không để ý ngươi, hừ. Cho nên nói, thường thức có đôi khi là cái phi thường khủng bố đồ vật. Bạch Hạ thân làm một cái mới xuyên qua một tháng người hiện đại, hiển nhiên sẽ không tùy thời đều ý thức được tại xã hội phong kiến nam nữ thụ thụ bất thân cũng không phải một câu thuận miệng nói lời. Ở cái thế giới này, rất nhiều nơi nữ nhân bị nam nhân sờ soạng chân nhất định phải gả cho đối phương, chớ nói chi là tóc loại này càng trọng yếu hơn bộ vị. Xã hội hiện đại giữa nam nữ bình thường đùa giỡn tại bọn này người cổ đại xem ra căn bản chính là không biết liêm sỉ hành vi. Nữ hài tử thân thể, tại 3 tuổi về sau liền xem như phụ thân cũng không thể tùy tiện loạn đụng. Bạch Hạ trước kia nhìn đều là một chút phi thường không nghiêm cẩn cổ trang kịch, bên trong nữ nhân từng cái động một chút lại nhào vào lao cha trên thân nũng nịu giả ngây thơ, cùng bạn nam giới cũng là suốt ngày lêu lổng, đến mức hắn trong tiềm thức cũng không cảm thấy sợ cái đầu có gì ghê gớm đâu. Mà Kiều Phinh Đình mặc dù là cái tiên nhị đại, nhưng cơ bản giáo dục tiểu tinh vân vẫn là làm rất khá. Từ một mực là nguyên tắc của nàng, nàng nhưng không có lưới luyến loại này khái niệm, nàng ở trong game thích Bạch Hải, cho nên lần thứ nhất bị sờ đầu mặc dù rất thẹn thùng thật bất ngờ nhưng cũng không có phản kháng, về sau bị sờ hơn nhiều càng là cảm giác đến mình đã là người của hắn, cho nên bị thế nào cũng không quan trọng. Lúc này đột nhiên ra tới một cái những nam nhân khác muốn động thân thể của nàng, phản ứng của nàng đương nhiên sẽ rất lớn. Nay bằng với là muốn hủy nàng danh tiết ta, không có một trưởng vô đi qua tính tốt. Hôm nay muốn sờ đầu nàng coi như không phải Bạch Hạ, đổi thành người khác nàng cũng giống như nhau thái độ, cũng không phải là bởi vì nàng xem thường Bạch Hạ. Chẳng nói nếu có cái nào tu tiên giả không lại bởi vì thân phận khác biệt mà xem nhẹ Bạch Hạ, toàn bộ 12 khu đại khái cũng chỉ có nàng và Khương Lung Linh. Bạch Hạ cái kia hoàn toàn là tự ti tâm lý tắc quái, kiếp trước cũng bởi vì không hiểu lòng của nữ nhân không chơi được bạn gái, cho nên liền bắt đầu cảm thấy toàn thế giới nữ nhân đều chán ghét mình, thời gian dần qua cũng không tin tình yêu. Ngược lại là loại kia thuần túy hám làm giàu nữ càng có thể làm cho hắn an tâm, hắn chí ít có thể biết đối phương muốn cái gì. Sau khi xuyên Việt, bởi vì thực lực tăng lên mà đã có lực lượng, hắn đều có chút quên mất sạch nữ nhân kinh khủng, còn cho là mình có thể giao cho nhân sinh bạn gái đầu tiên, kết quả lập tức liền bị một cước đạp trở về đáy cốc. Hừ, đều là một đám trà xanh biểu. Bị đâm thương về sau, hắn trở nên càng thêm cực đoan, tại chú cô sinh trên đường càng chạy càng xa. Một cái giá trị xem khác biệt, để hai người trên mặt đều là trời ưu ám. Tiêu Phinh Đình trở lại trong viện về sau liền trở về phòng tu luyện, nàng đã là dẫn khí cảnh chính tinh, lại hướng lên đột phá một chút liền có thể trùng kích tụ hải cảnh. Tụ hải đan cái gì nàng cũng sẽ không thiếu. Bạch Hạ tại nàng chi sau tiến nhập viện lạc, đi vào liền trông thấy ba người ở nơi đó chờ đợi mình. Một cái là Khương Lung Linh, mà một cái khác thì là phong chủ Khương Vân Không. Khương Vân Không sau lưng còn đứng lấy con của hắn Khương Thần Thông. Bất quá lúc này Khương Thần Thông nhìn chằm chằm ánh mắt của mình hết sức không hữu hảo. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn biết ta chính là trong trò chơi hố người của hắn? Không thể nào, đang lúc Bạch Hạ suy nghĩ lung tung thời điểm, Khương Lung Linh mở miệng. Nàng đối Khương Vân Không nói, đại ca, hắn chính là ta nói cái kia hoa cỏ đại sư. Thật sao? Khương Vân Không nhìn từ trên xuống dưới Bạch Hạ, có phải hay không trẻ chút? Có bản lĩnh là được. Khương Lung Linh khẩu khí khó được cứng rắn một lần. Tựa hồ là đang khó chịu bảo vật của mình bị người nghi vấn thật giả. Vậy được rồi, liền để hắn cùng đi chứ. Khương Vân Không gật gật đầu, đối mọi mọi ý kiến cũng sẽ không phản đối, mang theo Khương Thần Thông liền ngự kiếm ly mở. Có chuyện gì không? Bạch Hạ không hiểu ra sao, không biết bọn hắn đang nói cái gì, muốn để ta đi nơi nào. Khương Lung Linh gặp hắn nghi hoặc, liền giải thích nói, lần này chúng ta muốn ra cửa một chuyến, phải ngươi đồng hành. Ta. Đồng hành. Bạch Hạ giật mình nói, ta một phàm nhân tạp dịch. Muốn ta đồng hành làm cái gì? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng vừa nói ra khỏi miệng hắn không sai biệt lắm đã đoán được, hắn giá trị của mình đơn giản liền là thợ tỉa hoa thôi, còn có thể có chuyện gì? Quả nhiên, Khương Lung Linh nói ra, lần này, Tần Châu khu vực có đệ tử truyền đến tin tức nói phát hiện một đóa chưa thành thục đại mộng chìm nổi, bởi vì chỗ kia tới gần quá Dạ Vương Điện phạm vi thế lực, cho nên ta cùng đại ca định đem đóa hoa này tới ghép về sân môn, cái này cần rất nhiều tiên thực chuyên gia trợ giúp. Ta không phải rất tin tưởng bọn họ, liền hướng đại ca để cử ngươi. Đại mộng chìm nổi, loại này hoa cỏ cho dù không phải đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, chỉ cần đối tu tiên có một ít cơ sở nhận biết liền sẽ nghe nói qua cái tên này. Luyện khí kỳ tu sĩ nếu như muốn từ dẫn khí cảnh đột phá đến tụ hải cảnh liền cần phục dụng tụ hải đan, mà nếu là muốn từ tụ hải cảnh đột phá đến kim đan cảnh thì cần muốn phục dụng thiên tuế đan, lại từ kim đan đột phá tới thần anh cảnh thì cần muốn một loại tên là luân hồi đan đan dược. Đại mộng chìm nổi chính là luân hồi đan một mực chủ yếu tài liệu luyện chế, một đóa đại mộng chìm nổi rất có thể liền mang ý nghĩa một tên thần anh cảnh tu sĩ sinh ra. Loại này tiêu vào mấy ngàn năm trước chẳng phải tuyệt chủng sao? Lại còn có vật sống. Bạch Hạ sợ hãi than nói, chỉ là tiền nhân còn lại luân hồi đan cũng đã đầy đủ những này tu tiên môn phái đoạt phá đầu, lại càng không cần phải nói có khả năng kết xuất hạt giống có thể vô hạn sử dụng cơ thể sống hoa cỏ. Nghe nói là tại một tòa cổ mộ bên trong phát hiện, hiện tại chúng ta người đã đem nơi đó phong tỏa, bất quá để tránh tin tức để lộ, ta cùng đại ca dự định gấp rút chạy tới trước ổn định cục diện, ngươi cùng những người khác sau đó lại đến giúp đỡ cấy ghép liền có thể. Khương Lung Linh lại phân phó nói, đi ra ngoài bên ngoài ngươi phải cẩn thận. Ta đưa cho ngươi lệnh bài chỉ có thể bảo đảm ngươi 10 giây, nếu là ở 12 khu ta ngược lại thật ra có thể tùy thời tới cứu ngươi, nhưng ra đến bên ngoài liền không có như vậy thuận tiện. Hả, ta sẽ cẩn thận. Bạch Hạ nhẹ gật đầu, lệnh bài phân thân chỉ có thể chiến đấu 10 giây, vốn chỉ là kéo dài thời gian dùng, rời Khương Lung Linh cũng liền biến thành một đạo duy nhất một lần bảo mệnh phù. Bất quá Tiểu Ly làm sao bây giờ? Bạch Hạ lại hỏi. Đại ca sẽ giải quyết, không cần lo lắng. Bất quá ngươi tốt nhất đi chào hỏi, về sau ta sẽ cho người tại sơn môn khẩu tiếp ngươi. Ừm, minh bạch. Bạch Hạ không nghĩ tới mình đã vậy còn quá nhanh liền muốn rời khỏi chân nhất môn, nói đến từ khi xuyên qua tới về sau, chỗ ở tính không thay đổi hắn ngay cả 12 khu đều không rời đi, đối với ngoại giới nhận biết một mực dừng lại tại trong sách vở. Lần này rốt cục muốn đi ra xem một chút, hắn đống nhiên có một loại mình tới một cái thế giới khác thực cảm giác. Bất quá ở trước đó, vẫn là phải đi trước trấn an một chút Khương Kiếm Ly. Đứa nhỏ này thực lực mạnh như vậy, lại bị lớn như vậy xích sắt khóa lại, hiển nhiên theo chân nhất môn là một nhân vật nguy hiểm. Khương Lung Linh cũng đã nói, nhưng hắn kia không thích người tới đưa cơm cho hắn, là sẽ bị giết chết. Bạch Hạ may mắn mình còn biết giống một hai cuống họng, bằng không đoán chừng cũng sớm đã treo. Khương Kiếm Ly đương nhiên 10 phần không nỡ Bạch Hạ, bất quá cũng coi như hiểu chuyện, đáp ứng Bạch Hạ trước khi hắn trở lại đều phải cẩn thận ăn cơm, chiếu cố tốt mình. Về sau Bạch Hạ tùy tiện gói một bộ quần áo cùng một chút vụn vặt đồ vật liền đi tới 12 khu sơn môn khẩu, tại nơi đó đã có một cỗ 10 phần xa hoa xe ngựa đang chờ hắn. Kéo xe chính là hai con ngựa, nói là ngựa, nhưng thật ra là một loại cùng ngựa rất giống yêu thú, bất quá khổ người muốn lớn không ít, đầu ngựa cao vai hùng bất phàm, toàn thân đen kịt, chỉ có bốn vó mắt cá chân châu có một vòng bạch ngấn. Đây là một loại bị thuần dưỡng yêu thú, tên là Ông Nguyệt Đạp Vân Câu, chiến lực có thể so với dẫn khí cảnh. Trời sinh có được bước trên mây thần thông, 10 phần thần dị. Trên xe ngựa hết thảy 4 cái tụ hải cảnh đệ tử, 2 nam 2 nữ, đều là 12 khu chân truyền. Trong đó tu vi cao nhất chính là một cái gọi Phương Hoàn Bằng đệ tử, tụ hải cảnh 7 tinh, một cái khác nam đệ tử tên là La Hải, tụ hải cảnh 5 tinh. Hai người nữ đệ tử bề ngoài đều coi như không tệ, tu tiên có thể cho làn da biến tốt, tái đi che chăm xấu, chỉ cần nội tình không phải quá tệ nhìn đều sẽ khá xinh đẹp. Danh tự theo thứ tự là Hàn Hàn Hàm tụ hải cảnh 6 tinh cùng Rừng Tử Dạ tụ hải cảnh 5 tinh. Bốn người bề ngoài nhìn đều là 20 tuổi, hết sức trẻ tuổi. Nhưng là có thể nhìn thấy bọn hắn số tuổi thật sự Bạch Hạ lại biết, bốn người này bên trong trẻ tuổi nhất Rừng Tử Dạ năm nay cũng đã 120 tuổi. Đều là có thể làm ông bà của ta người A. Hắn trong lòng nghĩ như vậy nói, miệng bên trên đương nhiên không dám nói thế với, ngược lại rất có lễ phép hướng bốn người thi cái lễ, trên đường đi làm phiền các vị. Cái này bốn người đệ tử cũng không phải cái gì tiên thực chuyên gia, bọn hắn liền là Khương Lung Linh cùng Khương Vân không an bài đến bảo hộ Bạch Hạ. Bạch tiên sinh hữu lễ. Bốn người đứng đầu Phương Hoàn Bằng đáp lễ nói. Về mặt thân phận bọn hắn có lẽ cao hơn Bạch Hạ không ít, nhưng Bạch Hạ thuộc về tính kỹ thuật nhân tài, mà lại là đáp lên đầu xem trọng loại kia. Cái này rất giống một cái giáo quan gặp được một cái tướng quân tư nhân bác sĩ, mặc dù đơn đấu khả năng một cái tay là có thể đem đối phương vẩy lật, nhưng vẫn là sẽ bảo trì tôn kính. Những người khác đâu? Chỉ có chúng ta 5 cái. Bạch Hạ nhìn chung quanh một lần, hắn nhớ kỹ Khương Lung Linh nói còn có cái khác tiên thực chuyên gia, chẳng lẽ là hắn đến sớm. Còn lại am hiểu tiên thực người tự có khu khác chân truyền hộ tống, 12 khu chỉ chúng ta 4 người cùng tiên sinh một người. Phương Hoàn Bằng đáp. Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chuyện này khu khác cũng có tham dự, xem ra chân nhất môn lần này thật là bỏ ra đại lực khí. Trước tiên liền phái gần với trưởng môn Khương Thị huynh muội tiến về, vì chính là trấn áp cục diện. Chương 79 Meo meo meo cùng da đen chó. Các vị, đề cử cùng cất giữ rất trọng yếu, còn xin ủng hộ nhiều hơn, tạ ơn. Bạch Hạ đuổi tới sơn môn khẩu lúc, đã là buổi chiều một điểm nhiều, bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên lập tức liền lên đường, Xem bọn hắn cái này tình thế đoán chừng ngay cả ban đêm cũng sẽ không nghỉ. Theo Phương Hoàn bằng lấy ra một viên gốm địch thổi ra kỳ quái làn điệu, hai thất Âu Nguyệt Đạp Vân Câu song song mở ra bộ pháp. Từng đóa màu trắng đám mây từ bọn chúng vó hạ dâng lên, hai con ngựa cứ như vậy dẫm lên đám mây từng bước một chạy tới cách mặt đất vài trăm mét không trung. Xe ngựa thân xe cũng là đặc chế, gầm xe có khắc họa lơ lửng trận đồ cùng cách phong trận đồ, giảm mạnh lập tức gánh vác, đồng thời cũng làm cho trong xe ngựa 5 người cảm thấy tương đương thoải mái dễ chịu. Bạch Hạ Phá Vọng Long Đồng Tử nhìn ra, chiếc xe ngựa này bản thân liền là một kiện nhân tiên cấp 7 tinh tiên khí, tên là Nhàn Mây, là Khương Vân Không tư nhân tạm cho mượn tới bảo vật. Tu tiên giới tiên khí còn là dùng võ khí chiếm đa số, đồ phòng ngự thứ hai, những chức năng khác tính tiên khí thì càng ít. Cái này quyết định bởi tại bọn chúng độ khó luyện chế. Thế là, vật hiếm thì quý, chiếc này Nhàn Mây giá trị thậm chí đều có thể so ra mà vượt một kiện điệu tiên cấp 1 tinh tiên kiếm. Trong xe phủ lên mềm mại thoải mái dễ chịu yêu thú da lông, phối chế có đặc thù hân hương cùng tia sáng nhu hòa dạ quang châu, ngồi ở bên trong phi thường bình địa ổn, không nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc hoàn toàn cảm giác không thấy, nhưng thật ra là trên không trung trong xe ngựa. Với lại buồng xe này nội bộ còn 10 phần trống trải, 4 người đệ tử phân ngồi 4 hẻo lánh, đem Bạch Hạ hộ ở trung tâm, trừ lại đầy đủ hắn lăn lộn không gian. Chỉ bất quá bị 4 người vây quanh thật sự là có chút không được tự nhiên, thế là Bạch Hạ muốn tìm chút chủ đề đến hóa giải một cái xấu hổ. Phía ngoài ngựa không cần nhìn lấy a. Vạn nhất chạy lối rẽ làm sao bây giờ? Bạch tiên sinh yên tâm, Âu Nguyệt Đạp Vân Câu linh trí phi phàm, chính bọn chúng biết lộ tuyến. Nơi này đến Tần Châu phải bao lâu a? Lấy Âu Nguyệt Đạp Vân Câu cước lực, một ngày một đêm liền có thể. Muốn phái ra 4 người đến bảo hộ ta, trên đường gặp được nguy hiểm gì sao? Bạch tiên sinh tận có thể yên tâm. Có lẽ là bị hỏi đến phiền, Phương Hoàn bằng về sau dứt khoát lấy ra một viên linh thạch bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Những người khác cũng học theo, rõ ràng không muốn phản ứng Bạch Hạ. Mặt ngoài lấy lễ để tiếp đón không có nghĩa là bọn hắn liền thật cảm thấy Bạch Hạ có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, tu tiên giả cao cao tại thượng, nhìn phàm nhân từ trước đến nay đều là nhìn xuống. Lần này hộ tống là Khương Vân Không mệnh lệnh, bọn hắn không thể không làm theo, nhưng kết thúc bản phận chính là sự việc dư thừa nhưng tuyệt không muốn làm. Theo bọn hắn nghĩ, cùng Bạch Hạ nói nhiều như vậy đơn giản liền là sóng tốn thời gian. Bị lãnh đãi ngộ Bạch Hạ cũng không giận, đây là hắn đã sớm chuẩn bị kết quả. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có cùng đám gia hỏa này giữ gìn mối quan hệ dự định, cho nên coi như bị đối xử như thế cũng sẽ không khó chịu. So sánh dưới, Tiểu Phinh Đỉnh cái kia nửa bước đối thương tổn của hắn phải lớn đến không biết nơi nào đi. Bạch Hạ dùng Long Thiểm Ma nhãn xác định 4 người đều đang ngồi hành công về sau, lặng lẽ meo meo từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Trước đó quá mức vội vàng, hắn cũng không kịp xem xét. Túi đựng đồ này từ đâu tới? Tự nhiên là từ trên thân Khương Thần Thông trộm được. Chữ vật giới chỉ, vòng tay chữ vật cái này tiên khí phạm chủ chữ vật đạo cụ tại tu tiên giới cực kỳ hi hữu, giá cả càng là cao đến quá đáng, hơn phân nửa kim đan cảnh đều dùng không nổi. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là sử dụng linh khí cấp bậc túi chữ vật. Túi chữ vật mặc dù không gian nhỏ, dễ sụp đổ, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, hơi có tiền một chút tụ hải cảnh đều có thể mua được, chân nhất môn loại này môn hộ lớn càng là tụ hải cảnh nhân thủ một cái. Khương Thần Thông mặc dù chỉ là dẫn khí cảnh một tinh, nhưng không chịu nổi hắn có cái tốt lão cha, cho nên có thể sớm dùng tới túi chữ vật. Bạch Hạ trước đó đang bị Tiểu Phinh Đình khiến cho tâm tình cực độ khó chịu, Khương Thần Thông hết lần này tới lần khác chọn lúc này sờ hắn rủi ro, thế mà dùng ánh mắt trừng Bạch Hạ, đây không phải tìm đường chết ta. Thế là lúc đầu đối với hắn liền không có hảo cảm Bạch Hạ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dùng Long Thiểm Ma nhãn tìm ra trên người hắn trọng yếu vật vị trí, Tiêm Vân Tham nhẹ nhàng vừa sờ liền thuận đi hắn túi chữ vật. Tiêm Vân Tham chính là thiên tiên cấp tiên pháp, cho dù hai cái kim đan chín tinh đại cao thủ cũng không thể phát hiện Bạch Hạ tiểu động tác, Bạch Hạ cảm thấy mình về sau có lẽ có thể dựa vào cái này phát tài. Khương Thần Thông trong túi chữ vật chỉ có đại khái nửa cái lập phương không gian, bên trong để đó một viên linh thạch thượng phẩm, 30 mấy mai trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch đều không có, tiên nhị đại liền là hảo. Trừ cái đó ra, còn có một viên, 36 đường vô ảnh thủ, truyền công ngọc giản, hẳn là từ Khương Vân Không nơi đó có được. Nhân tiên cấp bắt đầu. Công pháp truyền thừa phần lớn là dùng truyền công ngọc giản đến làm vật trung gian, bằng không rất khó nhập môn, cũng không dễ lĩnh ngộ trong đó thần thủy. Cái khác một chút bảo mệnh bảo vật đều bị Khương Thần Thông tiếp thân trang bị, cũng không có đặt ở trong túi trữ vật, dù sao thời khắc mấu chốt rất có thể không kịp lấy dùng. Bạch Hạ lo lắng bị phát hiện, cho nên chỉ trộm đặt ở trong và táo miệng túi trữ vật, những cái kia treo ở bên ngoài đồ vật đều không đi động. Đem đồ vật bên trong chuyển rời đến mu bàn tay bên trên không gian trữ vật về sau, Bạch Hạ đem túi chứa vật lặng lẽ thu vào, dự định tìm một cơ hội xử lý sạch, bằng không bị phát hiện lời nói hắn nhưng không cách nào giải thích. Bốn người đều còn tại tu luyện, lúc này bọn hắn ngũ giác đều là phong bế, chỉ có giác quan thứ 6 di tán tại quanh thân, trừ phi cảm thấy có ai tiếp cận, không phải đều là không hồi tỉnh. Giống Bạch Hạ loại này tự mình động tác, bọn hắn căn bản không có phản ứng. Cảm thấy có chút nhàm chán, Bạch Hạ dứt khoát nằm trong xe ngựa, bắt đầu thôi diễn lên, đế tiên quyết, đệ nhị trọng công pháp tới. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, hắn càng giống là đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Hạ chợt nghe Phương Hoàn bằng hét lớn thanh âm. Cẩn thận! Có địch nhân! Ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng, hắn trực tiếp từ trên thảm ném tới lập tức trần xe lều, hiển nhiên đây là xe ngựa bị người nào cho đỉnh lật ra. Phương Hoàn bằng ổn định thân hình, một cái bước xa nhảy lên tới giữ chặt Bạch Hạ, đem hắn lộ ra xe ngựa, theo sát lấy ba người khác cũng lần lượt bay ra. Bạch Hạ ở giữa không trung liền gặp được chiếc kia giá trị liên thành xe ngựa tính cả hai thất Âu Nguyệt Đạp Vân Câu lại cứ như vậy nổ tung ra, giống như pháo hoa. Ta đi, cái này cỡ nào ít tiền không có. Hắn có chút nhức nhối thầm nghĩ, coi như không phải là của mình, nhìn xem cũng đau lòng a. Hạ xuống. Phương Hoàn bằng lúc này nhưng không lo được nhiều như vậy, hắn lập tức hạ lệnh hạ xuống tránh địch. Ngự kiếm phi hành có cái kỳ quái quy củ, liền là không thể dẫn người, một thanh kiếm bên trên đứng một người có thể qua lại như điện. Nhưng nếu như lại thêm một người, trong nháy mắt kia liền sẽ chậm như rùa đen, thậm chí trực tiếp máy bay rơi. Nguyên lý nghe nói là hai người cùng phi kiếm tiếp xúc sẽ đánh loạn toàn bộ tiên linh lực lưu động mạch kín, dẫn đến tiên pháp không cách nào thuận lợi thi triển. Mang theo Bạch Hạ như thế cái vương hữu, bọn hắn hiển nhiên không thể cùng địch nhân không chiến. Phương Hoàn bằng bên này vừa lui, địch nhân bên kia lập tức liền truy kích tới. Năm đạo hắc quang theo nhau mà tới, mục tiêu toàn bộ đều nhắm ngay Bạch Hạ. Ngoa tào. Đây là coi ta là chỗ để đột phá a. Bạch Hạ phiền muộn đến không được. Mà Phương Hoàn bằng bọn hắn trở ngại Khương Vân không chi lệnh, không thể không ra tay ngăn cản, cưỡng ép cùng địch nhân đối bính một đợt. Bốn đạo kiếm khí đâm vào năm đạo đen trên ánh sáng, lập tức bốn người bọn họ đều là thổ huyết bay ngược, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vừa rơi xuống đất bọn hắn liền lập tức móc ra hồi phục đan dược nhét vào trong miệng. Cũng may địch nhân thế công cũng bị ngăn lại, hiển lộ ra năm đạo thân hình. Đó là năm cái thân mặc màu đen chế thức giáp da nam tử, trong đó dẫn đầu là một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi thanh niên. Trên vai khiêng một cây trường thương, dưới chân đạp trên mây đen, trên mặt mang một vòng vô lại, giờ phút này chính nghiền ngẫm nhìn xuống rơi xuống mặt đất năm người. Nha, nhìn ta phát hiện cái gì? Bốn cái meo cùng một phàm nhân, ai nha, làm sao đều thổ huyết ta, là vừa rồi không cẩn thận đi ngang qua ép đến các ngươi sao? Ngoại giới hình dung chân nhất môn có như thế một bài vẻ. Chúng rượu cung bên trong chúng rượu địa. Chúng rượu trong bia chúng rượu kinh. Chân nhất môn người ngồi dưới tấm địa. Chúng rượu cửa mở ngộ trường sinh. Bởi vì thơ trình độ thực sự chẳng ra sao cả, lại các loại rượu đến rượu đi, đến mức dần dần liền bị dùng để trêu chọc chân nhất môn, nói bọn hắn môn phái này liền là cái rượu rượu rượu môn phái, thời gian dài cũng liền biến thành bây giờ meo meo meo. Bất quá cái kia nhiều lắm là cũng chính là ở sau lưng nói một chút, có đảm lượng giang chính diện cũng liền còn lại năm đại thánh địa, mà ở trong đó cùng quan hệ bọn hắn hỏng bét Dạ Vương Điện tự nhiên là ưa thích dùng nhất cái ngoại hiệu này. Cái này năm cái hắc giáp người chính là tới từ Dạ Vương Điện tu tiên giả. Bạch Hạ nhìn một chút. Phong Tiêu Diêu, nhân tộc, tu hải cảnh thất tinh. Thọ nguyên, 134-400. Tu luyện tiên công, phong ba giận. Nắm giữ tiên pháp, liệt phong thương quyết, đàng vân bộ. Dạ Vương Điện cấm quân đội trưởng, hết sức háo chiến, am hiểu tốc độ. Còn lại bốn người cũng đều có tụ hải cảnh 6 tinh tu vi. Lúc đầu đối đầu Phương Hoàn bằng bọn hắn mặc dù khả năng có nhân số ưu thế, cục diện cũng sẽ không giống hiện tại nghiêng về một bên. Nhưng nhàn mây không biết vì cái gì bị tạc, Dạ Vương Điện bên này chiếm tiên cơ tay, đến mức Phương Hoàn bằng bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, hiện tại cả đám đều sức chiến đấu giảm nhiều, liền chạy trốn đều tốn sức. Phúc! Mặc dù thụ thương, Phương Hoàn bằng lại không chịu yếu đi khí thế, phun ra một ngụm tụ huyết về sau phản mắng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, các ngươi năm con da đen chó dám chạm vào chúng ta khu vực. Là ngại mệnh quá dài, chán sống a. Chân nhất môn bị Dạ Vương Điện gọi thành meo meo meo đương nhiên sẽ không cam lòng, cho nên liền mượn Dạ Vương Điện lấy sói đen vì đồ đằng nguyên cớ, mắng bọn họ đều là một đám da đen chó. Song Vương vừa thấy mặt liền lẫn nhau phun đã hoàn toàn không phải chuyện mới mẻ, Dạ Vương Điện năm người ai cũng không có phát giác được, Phương Hoàn bằng đang mắng người đồng thời, một cái tay vắt chéo sau lưng đang lặng lẽ cho rừng tử Dạ mấy người đánh tín hiệu. Phong Tiêu Diêu còn muốn lại mỉa mai vài câu. Thình lình Phương Hoàn bằng đống nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Chỉ gặp trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, vung ra một đạo hơn 10 mét rộng kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng bức Dạ Vương Điện năm người. La Hải cùng Hàn Hàm cũng là theo sát mà lên, trên tay kiếm quyết nắn, tiên linh lực như sôi nước phun trào, rất có một bộ cùng địch nhân đồng quy vu tận khí thế. Bạch Hạ biết bọn hắn đây là thúc dục bí pháp đặc thù, trong thời gian ngắn có thể tăng thực lực lên, nhưng là qua đi sẽ lâm vào dài dòng suy yếu kỳ, nếu là không có thể tại bộ phát trong lúc đó giết chết địch nhân, cái kia trên cơ bản cũng liền bằng giao. Mà thừa hạ cái cuối cùng rừng tử dạ cũng không có thôi động bí pháp, mà là kéo lại Bạch Hạ gãy cổ áo, cũng không quay đầu lại hối hạ triệt thoái phía sau. Chương 80, chém giết Phong Tiêu Diêu. Lâm Tử Dạ giống như là sách dương hành lý mang theo Bạch Hạ tại rậm rạp núi rừng bên trong phi tốc chạy nhanh. Cho dù không thể ngự kiếm phi hành, lấy nàng tụ hải cảnh năm tinh thực lực, chạy cũng tranh tài xe còn nhanh hơn. Hoa hoa hoa thể nghiệm một thanh thịt người tàu lượn siêu tốc, Bạch Hạ rất phối hợp kêu lớn lên, dù sao muốn phù hợp mình phàm nhân thiết lập nha. Lâm Tử Dạ mang theo Bạch Hạ một hơi đi ra ngoài đại khái hơn 10 dặm, nàng ở dưới một cây đại thụ đem Bạch Hạ để xuống. Nơi này bốn phía rất bí mật, người trước nấp kỹ, chỉ cần đừng phát ra âm thanh, bình thường sẽ không bị phát hiện. Ta giấu nơi này. Bạch Hạ nháy mắt mấy cái, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là về đi hỗ trợ. Lâm Tử Dạ một mặt nghiêm túc nói, chân nhất môn chưa từng có vứt bỏ đồng môn người. Nói xong, nàng gọi ra phi kiếm của mình, thôi động kiếm quyết hướng phía Phương Hoàn bằng bọn hắn bên kia bay trở về. Nhìn xem lưu tinh tan biến ở phương xa kiếm quang, Bạch Hạ vô ý thức lấy tay tóm lấy tóc cắt ngang trán. Chưa từng có vứt bỏ đồng môn người a, hắn bỗng nhiên chuyển hướng sau lưng, cười nói, rất cảm động không phải sao. Phía sau hắn là một mảng lớn lùm cây, ở trên bầu trời bảy vầng trăng sáng chiếu rọi xuống hiện ra có chút lục quang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất hắn mới vừa rồi là tại cùng không khí nói chuyện. Không có ý định đi ra a. Bạch Hạ nhún vai, chúng ta có mấy người ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, ngươi đang sợ cái gì a? Hắn thốt ra lời này xong, trong bụi cỏ lập tức liền vang lên một trận cắt tiếng vang xào xạc. Chỉ gặp một cây trường thương từ đó nhô ra, hơi chấn động một chút liền mở ra một đầu đầy đủ một người thông hành lối đi nhỏ. Một vị hắc giáp quân sĩ từ đó đi ra, chính là Phong Tiêu Diêu. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Phong Tiêu Diêu tò mò nhìn Bạch Hạ, hắn biết cái sau chính là một cái không cách nào tu luyện phàm nhân, nhưng một phàm nhân lại làm sao có thể phát giác được hắn cái này che giấu tụ hải cảnh cao thủ. Ừm, không nói cho ngươi. Bạch Hạ thói quen xấu lại phạm vào. Đụng phải đối địch gia hỏa luôn yêu thích gác tâm một phen đối diện. Quả nhiên, Phong Tiêu Diêu đang nghe câu trả lời của hắn về sau trên mặt biểu lộ liền cùng nuốt con rồi. Thôi được, Phong Tiêu Diêu cười cười làm dịu xấu hổ, nói. Kỳ thật ta lần này đến bất quá là muốn mời tiên sinh đi ta Dạ Vương Điện uống một chén trà, còn xin tiên sinh tuyệt đối không nên cự tuyệt. Cái khác tiên thực chuyên gia các ngươi cũng đều mời a? Bạch Hạ hỏi. Tự nhiên Phong Tiêu Diêu gật đầu, nửa uy hiếp nói ra, chỉ cần tiên sinh phối hợp. Chúng ta tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, đem tiên sinh phụng làm khách quý. Các ngươi Dạ Vương Điện dù sao cũng là tu tiên thánh địa, liền không có mình tiên thực sư sao? Tại sao phải đoạt chân nhất môn? Bạch Hạ không hiểu hỏi. Hán đại khái đã đoán được Dạ Vương Điện lần này mục đích. Phát hiện đại mộng chìm nổi chính là chân nhất môn, Dạ Vương Điện rất có thể không biết vị trí cụ thể, cho nên bọn hắn muốn chặn lại chân nhất môn tiên thực chuyên gia, để phòng chân nhất môn chuyển di đại mộng chìm nổi. Bởi vì Tần Châu cùng Dạ Vương Điện thế lực giáp giới, muốn điều tra cùng cướp đoạt đều sẽ tương đối dễ dàng, nếu như chuyển rời đến chân nhất môn bên trong, vậy bọn hắn coi như thật không có biện pháp. Chỉ là nếu như vẹn vẹn vì phòng ngừa chân nhất môn chuyển di đại mộng chìm nổi, cái kia trực tiếp giết tiên thực chuyên gia chính là, vì sao muốn bắt sống. Điểm này để Bạch Hạ làm sao cũng nghĩ không thông. Mà Phong Tiêu Diêu nghe vậy cũng là khỏe miệng giật một cái, có chút khó mà mở miệng. Tháng trước Dạ Vương Điện bên trong mạnh nhất tiên thực chuyên gia bởi vì ý đồ nhìn lén tiểu công chúa tắm rửa. Kết quả sai thấy được Dạ Phi mà bị chém đầu, cái gì thật sự là nói không nên lời. Quá xấu hổ. Ngạch, ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Bạch Hạ gặp hắn chần chờ, có chút đồng tình nhìn xem hắn, có thể hiểu được, ta sẽ không cười ngươi, nam nhân mà, phải kiên cường a. Cái gì? Phong Tiêu Diêu cảm thấy lời này làm sao nghe như thế không thích hợp a. Luôn cảm giác tại một chút địa phương trọng yếu bị dơ bẩn một tay. Bất quá hắn cũng không có kiên nhẫn, đối Bạch Hạ nói. Ta biết tiên sinh có một khối bảo mệnh lệnh bài, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại ngươi có thể lựa chọn đem lệnh bài giao cho ta, đợi lần này chuyện tại hạ nhất định trả lại, nếu không, ta cũng có thể sử dụng thủ đoạn phá vỡ, chỉ là đến lúc đó tiên sinh chỉ sợ là muốn thiếu một cái bảo mệnh chi bảo. Ngậy! Ta tước vũ khí đầu hàng, sau đó cho các ngươi làm việc, thời điểm ngươi cảm thấy ta còn có thể lại về chân nhất môn. Bạch Hạ dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, chân thành một điểm có được hay không, ít một chút xáo lộ đi. Chuyện của tôi đốt nét Phong Tiêu Diêu mỉm cười, ta cũng không có nói muốn đưa tiên sinh về chân nhất môn, lấy tiên sinh có thể bị kim đan cửu tinh xem trọng năng lực, tại Dạ Vương Điện trong ngự hoa viên cũng có thể đại triển một phen quyền cước. Bạch Hạ giả bộ như xoắn suýt một phen, sau đó nói, tốt á, ngươi thắng, cho ngươi. Nói xong, hắn liền bắt đầu giải khai lệnh bài. Hắn cũng không nghi ngờ Phong Tiêu Diêu có ứng đối lệnh bài phương pháp, viễn trình thả một đạo công kích là được rồi, bước ra Khương Lung Linh phân thân về sau lẫn mất xa xa, chờ 10 giây về sau trở lại chính là. Khương Lung Linh cho Bạch Hạ lệnh bài dự tính ban đầu chính là vì hắn ngăn lại 10 giây công kích, để cho mình có đầy đủ thời gian đuổi tới cứu người. Chỉ là hiện tại nàng không tại phụ cận, cái này lệnh bài nhiều lắm là cũng chính là một khối tiếp tục 10 giây cường lực tâm chắn thôi. Bạch Hạ khẳng định không nỡ đem thứ này lãng phí ở loại địa phương này. Mời tiên sinh buông xuống lệnh bài, tiến lên mấy bước. Phong Tiêu Diêu rất cẩn thận, hắn dự định trước chế trụ Bạch Hạ, lại đi lấy lệnh bài, để phòng có trá. Tùy ngươi cao hứng. Bạch Hạ đương nhiên không có ý kiến, cất bước liền hướng Phong Tiêu Diêu đi qua. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, 15m, 10m, 5m, 3m. Rốt cục, tại Phong Tiêu Diêu thương có thể chạm tới Bạch Hạ về sau, vị này tụ hải cảnh bảy tinh đại cao thủ cuối cùng là thở dài một hơi, tựa hồ cũng không có cái gì bấy giờ, mình chỉ là bị cái này phàm nhân bình tĩnh ung dung nói chuyện hành động dọa sợ. Ngẫm lại cũng thế, lần này 12 phân biệt ra mấy người muốn đi con đường nào hắn đều nhất thanh nhị sở, làm sao lại có ngoài ý muốn. Thân là dị giới người, Phong Tiêu Diêu cũng không biết, tại Bạch Hạ Cố Hương có một loại thần kỳ đông phương lực lượng, tên của nó gọi là độc sữa. Ngay tại trong đầu hắn vừa mới dâng lên làm sao lại có ngoài ý muốn ý nghĩ này thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản vô hại giống như một viên trứng chim cút Bạch Hạ đống nhiên bạo khởi, cách không một trường vỗ tại bên trái hắn bụng dưới hơi chết xuống dưới địa phương. Nơi này có một cái huyệt vị, đúng lúc là Phong Tiêu Diêu tu luyện tiên công trọng yếu nhất một cái đầu mối then chốt điểm, Bạch Hạ một trường này bổ xuống, trực tiếp đánh gãy hắn số đường kinh mạch. Trong cơ thể tiên linh lực trong nháy mắt bạo loạn, ở trong cơ thể hắn bắt đầu bốn phía loạn xông lên. Tam thập lục lộ phiên thiên thủ. Nhân tiên cấp tiên pháp tại hắn hóa tiên cảnh viên mãn tu vi hạ sử xuất, trong nháy mắt lực buộc phát thẳng bức tụ hải cảnh năm tinh một kích toàn lực, Phong Tiêu Diêu vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng yếu hại, lập tức phun ra một miệng lớn sen lẫn tạng phủ mảnh vụn máu tươi ngã trên mặt đất, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đường đường tụ hải cảnh đại cao thủ, vậy mà liền như thế biệt khuất bị đánh lén gây nên chết rồi. Ở trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn xem thường Bạch Hạ, coi là đối phương chỉ là một phàm nhân, ngược lại lấy vì địa phương khác sẽ nhảy lên đi ra cao thủ gì, từ đầu đến cuối đều không có cảnh giới Bạch Hạ, kết quả bị Bạch Hạ rắn rắn chắc chắc đánh một trường. Mà một bộ phận khác nguyên nhân dĩ nhiên chính là Bạch Hạ phá vọng long đồng tử, hắn hiện tại không nhưng đó có thể thấy được đối phương hành công lộ tuyến, hơn nữa còn có thể giải tích thân thể của đối phương kết cấu, tìm tới đối phương tử huyệt cháo môn. Bằng không coi như hắn có tam thập lục lộ phiên thiên thủ cũng không trở thành một chiêu liền vượt cảnh miểu sát đối thủ. Lần thứ nhất giết người, Bạch Hạ cố ý các loại dưới, bởi vì hắn trước kia đọc tiểu thuyết cuối cùng sẽ nhìn thấy bên trong những người hiện đại kia lần thứ nhất giết người khẳng định sẽ nôn mửa, choáng đầu, các loại khó chịu. Nhưng mà, hắn đã chờ một hồi lâu cũng không có cảm giác đến tương tự triệu chứng. Ta dựa vào. Lại bị lừa. Đám này tác giả thật nên bị dựng lên đến đốt đi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là thể chất vấn đề. Lần thứ nhất giết người sẽ dẫn phát khó chịu, đơn giản liền là tâm lý không tiếp thụ được cùng sinh lý không tiếp thụ được. Tâm lý phương diện hắn đương nhiên không có vấn đề, hắn mặc dù sinh hoạt tại hòa bình niên đại, ngày bình thường tuân theo pháp luật, nhưng không có nghĩa là hắn xuyên qua đến tu tiên giới về sau còn phải gìn giữ lấy trước kia một bộ, hắn cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Tại tu tiên giới người ta cũng sẽ không bởi vì ngươi đối hắn thủ hạ lưu tình liền cũng đối ngươi thủ hạ lưu tình, ngược lại nhưng có thể quay đầu lại liền ở sau lưng đâm ngươi một đao. Người nếu như không thể thích ứng hoàn cảnh, cái kia cũng sẽ chỉ bị đào thải. Về phần sinh lý phương diện nha, có ít người xác thực người được máu hương vị liền sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí xuất hiện kịch liệt phản ứng. Nhưng cũng không phải mỗi người đều như thế, tựa như có người nghe sầu riêng cảm thấy rất tối, có người nhưng là thích ăn sầu riêng, cái này rất bình thường. Bạch Hạ hiển nhiên là loại kia người được mùi máu tươi cũng sẽ không có quá lớn phản ứng thể chất. Hắn mở ra Phong Tiêu Diêu thi thể, tìm được mấy món tiên khí, linh khí cùng một cái túi trữ vật. Mang theo thi thể bốn phía tìm tìm, rất dễ dàng ngay tại cái này rừng sâu núi thẳm ở trong tìm được một con hổ. Bạch Hạ đem thi thể ném cho lão hổ, nhìn xem nó hủy thi diệt tích về sau mới an tâm rời đi. Hắn cũng không tính đi tìm Phương Hoàn bằng bọn hắn. Chuyện lần này cũng không có đơn giản như vậy, Bạch Hạ số người của bọn họ, thực lực, con đường tiến tới hoàn toàn bị địch nhân nắm giữ, với lại liền ngay cả tiên khí cấp bậc nhàn mây xe ngựa đều bị trong nháy mắt công phá. Nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong Bạch Hạ cái thứ nhất không phục. Phương Hoàn bằng bốn người bọn họ bên trong tối thiểu có một cái là nội gian, thậm chí toàn bộ đều là cũng không khả năng. Mà ở trong đó nhất làm cho Bạch Hạ hoài nghi dĩ nhiên chính là Lâm Tử Dạ. Nàng đem Bạch Hạ vứt xuống về sau, Phong Tiêu Diêu lập tức theo sát mà tới, cái này không khỏi cũng thật trùng hợp. Nàng nói kia cái gì không thể vứt bỏ đồng môn thuyết pháp, Bạch Hạ thế nhưng là một cái dấu chấm câu đều không tin, hắn càng cảm giác hơn nữ nhân kia là đang diễn trò. Có lẽ là vì phòng ngừa Bạch Hạ về sau vạn nhất có cơ hội nhìn thấy Khương Lung Linh thời điểm bại lộ thân phận của nàng. Tình huống cụ thể Bạch Hạ đoán không qua đến. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng là trong sạch, bởi vì lúc trước cho nàng phát chỉ thị chính là Phương Hoàn Bằng, cũng có thể là Phương Hoàn Bằng cố ý để nàng mang Bạch Hạ tới đây. Hai người khác cũng không phải hoàn toàn không có hiểm nghi. Tóm lại Bạch Hạ hiện tại là khẳng định không thể tin được bọn hắn, hắn cảm thấy còn là mình đi tìm Khương Lung Linh tương đối tốt. Chương 81, hiểu lầm làm sâu sắc. Bạch Hạ cũng không có thừa cơ giả chết rời đi chân nhất môn dự định. Thứ nhất là Khương Kiếm Ly còn đang chân nhất môn, Bạch Hạ đã quyết định muốn cứu hắn, đương nhiên sẽ không cứ đi thẳng như thế. Thứ hai cũng là vì chính hắn, hắn, đế tiên quyết, cầm tới trong hiện thực đến từ sau vẫn là có rất nhiều nơi cần hoàn thiện, chân nhất môn có như thế nhiều tiên công, tiên pháp, còn có vô số đan dược, linh thạch, pháp bảo, đối với có được tiêm vân tham Bạch Hạ tới nói đơn giản liền là một cái lấy không hết đại bảo khố. Người khác là muốn vào cũng không vào được, hắn bây giờ trở thành cao giai tạp dịch, có thể quang minh chính đại ở bên trong, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cuối cùng khả năng cũng là cảm thấy chân nhất môn cây lớn tốt hóng mát, ở tại chân nhất môn so lẻ loi một mình khẳng định là muốn an toàn rất nhiều. Có Khương Lung Linh loại này kim đan cựu tinh đại lão bà bọc, dù sao cũng so ở bên ngoài lúc nào cũng có thể gặp nạn muốn tốt. Cho nên hắn dự định trước tự mình một người tiến đến Tần Châu cùng Khương Lung Linh tụ hợp, coi như không kịp, chờ nàng tìm đến mình cũng là tốt. Đến lúc đó tùy tiện kéo một cái đáng tin cậy điểm lý do, sau đó lại nói mình lạc đường liền tốt. Thuận đường còn có thể trên đường chơi một chút, nơi này nếu là cổ đại hình thái xã hội, cái kia hẳn là có thanh lâu loại hình địa phương đi, hát hát hát. Hiện tại thời gian ước chừng là 8 giờ tối nữa, Bạch Hạ nhận định một cái phương hướng liền hung hăng chạy về phía trước. Hắn dùng chính là tứ tượng bộ, tại ngọn cây xuyên thẳng qua, không lưu vết tích, tốc độ như tiễn. Hắn không biết đường, đây là ngốc nhất cũng phương pháp đơn giản nhất. Trên đường hắn còn bổ sung một khối trung phẩm linh thạch, lúc này mới tại đại khái 11 điểm thời điểm đi ra dãy núi này. Một đầu rộng lớn bùn đất đại đạo bị hắn phát hiện, đường trên mặt có lấy rất nhiều bánh xe ép ấn, hiển nhiên thường xuyên có xe trước đi qua. Đây chính là cái tin tức tốt, chỉ cần thuận đầu này đại đạo, bất luận là đi bên nào đều hẳn là có thể tìm được thành trấn. Sự thật cũng chứng minh Bạch Hạ là chính xác, hơn nửa giờ về sau hắn liền phát hiện một tòa thành tường cao ngất thành trì. Cửa thành giờ phút này đã đóng chặt. Trên tường thành ẩn ẩn có mấy đoá ánh lửa, từng đội vệ binh chính ở phía trên tuần tra. Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện những này cũng chỉ là phàm nhân, cũng không cần lo lắng, rất nhẹ nhàng liền vượt qua tường thành lẫn vào trong thành. Xem ra chỉ là một cái thành nhỏ, cũng không có cái gì lợi hại phòng ngự thủ đoạn. Bạch Hạ thầm nghĩ, toàn bộ tu tiên giới nhân tộc hơn 100 tỷ, tu tiên giả tổng cộng mới như vậy điểm, tại chân nhất môn thời điểm vẫn không cảm giác được đến, hiện tại vừa ra tới Bạch Hạ mới có thực cảm giác. Nguyên lai vẹn vẹn dẫn khí cảnh tu tiên giả tại nhân gian đã là rất cao cấp tồn tại. Riêng lấy tòa thành trì này phong ngự, Bạch Hạ tự nghĩ một người là có thể đem toàn bộ thành cho đổ. Đương nhiên, hắn cũng không có biến thái như vậy chính là. Lập tức liền muốn 12 giờ, Bạch Hạ nhất định phải tìm một cái an toàn điểm dừng chân mới được. Cái này tòa phạm nhân thành trì là có cấm đi lại ban đêm, hơn nửa đêm đường phố bên trên không có một người, Bạch Hạ bốn phía tìm tìm, cuối cùng tìm một nhà nhìn qua khá là giàu có viện lạc len lén lật ra đi vào. Ta làm sao có loại nồng đậm hái hoa tặc đã thị cảm. Bạch Hạ tìm được một cái yên lặng gian phòng, trốn đến trên xà nhà. Nơi này vẫn tương đối ẩn nấp, từ phía dưới căn bản không nhìn thấy, mà cũng sẽ không có ai nhức cả trứng đến đỡ cái thang đến trên xà nhà tới. Bạch Hạ cần vẹn vẹn chỉ là một phút an toàn thôi. Cách 12 giờ còn mấy phút nữa, hắn nhàn đến phát chán dự định kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Đầu tiên là Phong Tiêu Diêu cái kia cây trường thương, chính là một thanh nhân tiên cấp 8 tinh cực phẩm tiên khí. Chỉ tiếc là dùng huyết luyện bí thuật luyện chế mà thành. Huyết luyện thuật chính là ma môn một loại đặc thù bí thuật, có thể đem người sử dụng tinh huyết luyện vào tiên khí bên trong, khiến cho tinh huyết chủ nhân đang sử dụng tiên khí lúc phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Thiếu hụt là, một khi chủ người thân chết, cả thanh tiên khí cũng sẽ lập tức báo hỏng, biến thành một cây phàm tục binh khí. Đáng tiếc Bạch Hạ đem trường thương tiện tay nhét vào bên cạnh một cây trên sà ngang. Thương này quá dài, không gian chứa vật đều không bỏ xuống được, mang ở trên người đều ngại phiền phức. Sau đó là một khối cấm quân đội trưởng lệnh bài, khối này lệnh bài ở trong minh khắc một đạo đặc thù trận đồ, có thể đang chủ động kích phát tình huống dưới cưỡng ép ngăn cản một lần kim đan cấp trở xuống công kích. Dùng qua một lần về sau liền phải chờ đợi 24 giờ, chờ trận đồ khôi phục về sau mới có thể lại lần nữa kích phát. Cái này lệnh bài đã bị kích phát qua một lần, hiển nhiên vì thoát khỏi kích phát bí thuật Phương Hoàn bằng bọn hắn, Phong Tiêu Diêu cũng bỏ ra cái giá đáng kể. Cái này cũng vừa vặn tiện nghi Bạch Hạ, bằng không Phong Tiêu Diêu lúc ấy một cái ý niệm trong đầu là có thể đem hắn đánh lén cho đỡ được. Đem lệnh bài thu nhập không gian chữ vật về sau, Bạch Hạ cuối cùng mở ra Phong Tiêu Diêu túi chữ vật. http://tzuie. Nu ạ toa trung phẩm linh thạch 12 khối, hạ phẩm linh thạch 77 khối, kim phiếu 50 dư vạn lượng, nhân tiên cấp 3 tinh tiên khí một kiện, còn có một số tạp vật cùng một bình đan dược. Tiên khí liền là bọn hắn trước đó xuất hiện lúc dưới chân giẫm cái kia đóa mây đen, đó là cái chỉ cần rót vào tiên linh lực liền có thể thúc dục bảo vật, tốc độ phi hành có thể so với tụ hải cảnh 9 tinh tu tiên giả ngự kiếm phi hành, với lại đồng thời có thể cung cấp 5 người cưỡi. Xem như một kiện nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu lương khí. Sau đó là cái kia bình đan dược, Bạch Hạ mở ra xem, lập tức không kìm được vui mừng, đây chẳng phải là tụ hải đan a. Hết thảy 3 hạt, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, cái này Phong Tiêu Diêu là người tốt nha. Chỉ là, hắn một cái tụ hải cảnh vì cái gì cần dùng đến tụ hải đan đâu. Tụ hải đan đối với dẫn khí cảnh viên mãn tu tiên giả hữu dụng, Bạch Hạ có chút đoán không ra Phong Tiêu Diêu mang theo cái này một bình tụ hải đan muốn làm gì, chẳng lẽ lại là muốn đem bán lấy tiền sao. Hắn không biết là, Phong Tiêu Diêu kỳ thật có một cái đồ đệ, gần nhất vừa mới dẫn khí cảnh viên mãn, cái này một bình tụ hải đan kỳ thật hắn cho đồ đệ của mình chuẩn bị. Thu đồ tốt, Bạch Hạ đem chống đi hai cái túi chữ vật cũng nhét vào trường thương bên cạnh. Hai tên này có lẽ có thể bán ít tiền, nhưng hắn không có con đường, cũng lười đi tìm con đường. Mang ở trên người rất dễ dàng nhận người hoài nghi, cho nên dứt khoát liền vứt bỏ được rồi, dù sao đều là mua bán không vốn. Làm xong những này, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bạch Hạ cứ như vậy tựa ở trên xà nhà đăng nhập vào trò chơi. Vừa mở ra mắt, lại lần nữa đi tới sa mạc ở trong. Bên người, Tiểu Phinh Đỉnh cái này đồng nhan cự ít tiểu lọ ly thanh tú động lòng người đứng ở đằng kia, cũng là vừa vặn mở to mắt. Chỉ bất quá, Bạch Hạ nhìn ánh mắt của nàng đã không có một ngày trước đó như vậy ôn hòa. Đại ca ca, làm sao bây giờ nha, ta tu vi tăng lên sự tình bị cha ta phát hiện. Hắn nhất định phải gọi ta ở bên này thế giới đi gặp hắn vừa lên mạng. Tiểu Phinh Đình liền một mặt khó xử hướng Bạch Hạ nói ra. Nàng đương nhiên là rất không nỡ cùng Bạch Hạ tách ra, nhưng là Kiều Tinh Vân chỉ thị nàng cũng không tốt phản kháng. Muốn đến thì đến A. Bạch Hạ nhìn cũng không nhìn nàng một chút, lạnh lùng nói. Bất quá mọi người cũng biết, Bạch Hạ người này nhất không am hiểu liền là biểu đạt tình cảm. Tiểu Phinh Đình cũng không thể nghe ra hắn trong giọng nói chán ghét, mà là hướng hắn bán cái manh. Vậy ta liền đi A, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, lấy ra trở về quyển trục liền rời đi. Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, còn dự định tiếp tục lợi dụng ta a? Người suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Tinh Vân tại trong hiện thực ở tại khu thứ 6, mà Kiều Phinh Đỉnh tại 12 khu, làm sao có thể phát hiện được, cho nên Bạch Hạ nhận định Kiều Phinh Đỉnh liền là đang lừa hắn. Kiếp trước một chút vóng du bên trong có một ít nữ tính nhân vật ở trong game KK lão công gọi vừa gọi liền sẽ có người miễn phí dẫn các nàng thăng cấp, dù là màn hình đằng sau thao túng các nàng chính là móc chân đại hán cũng giống vậy. Bạch Hạ vẫn luôn xem thường những cái kia dẫn các nàng người chơi, cảm thấy đám người kia đều là điếu tì, trong hiện thực tìm không thấy bạn gái, ở trong game cũng như vậy đói khát, bị lượt đều cam tâm tình nguyện. Hắn mình đương nhiên là sẽ không nguyện ý đi làm cái kia oan đại đầu, Tiêu Phinh Đình rời đi về sau hắn trực tiếp lôi ra hảo hữu liệt biểu, đem nàng kéo vào sổ đen về sau đóng lại. Về sau ở trong game tốt nhất lại cũng không muốn phải nhìn nàng. Dù sao nàng cũng chỉ biết mình trò chơi ID, Bạch Hạ lúc trước đều chỉ là vì lấy phòng ngừa vắng nhất. Với lại trong hiện thực đối nàng cảm nhận không sai, cho nên mới mang theo nàng chơi. Bất quá lúc ban ngày nhìn thấu Kiều Phinh Đình bản chất về sau, Bạch Hạ hảo cảm với nàng độ đã trực tiếp xuống đến phụ. Đừng đi quan tâm nàng, vẫn là làm nhiệm vụ quan trọng. Hắn đã vài ngày không có thăng cấp, nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên, hạng 3 đồng hiên đều đã 17 cấp, lại mang xuống thật sẽ bị vượt qua. Thực phong. Theo Bạch Hạ kêu gọi, tiểu tinh linh thực phong trống rông xuất hiện, bay đến trước mặt hắn, chủ nhân, ta tại. Ta muốn biết, coi ta tiến vào trò chơi thời điểm, trong hiện thực thân thể sẽ như thế nào, nếu như gặp công kích ta sẽ kịp thời tỉnh lại sao? Chủ nhân, mỗi người tiến vào trò chơi về sau, thân thể đều sẽ bị hệ thống tự động thực hiện một tầng bảo hộ hiệu quả, tất cả nhìn thấy ngươi người đều sẽ vô ý thức bỏ qua ngươi tồn tại, đồng thời bất cứ thương tổn gì đều không thể tổn thương đến ngươi. Như vậy, nghe được Thực Phong nói như vậy, Bạch Hạ ngược lại là an tâm. Xem ra sau này cũng không cần nhưng tâm mình chơi game thời điểm bị thứ gì tập kích còn không biết. Cứ như vậy, hắn liền có thể chuyên tâm chơi game. Chỉ là, cái này họa rồ đến cùng nút ở chỗ nào a? 3 ngày, Bạch Hạ đều đem phụ cận một vùng tìm khắp cả, liền ngay cả dưới mặt đất đều đào qua, nhưng như cũ không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Rõ ràng họa dấu băng tuyết phân thân cho trên bản đồ đánh dấu chính là chỗ này, nhưng vì cái gì tìm không thấy đâu. Thương Khung Long Vương, chẳng lẽ còn thật ở trên trời không thành? Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trời xanh cùng mây trắng, còn có chướng mắt mặt trời. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là Phá Vọng Long đồng tử cũng không có nhìn ra chỗ kỳ quái gì, cho nên hắn cũng liền không có hướng trên trời nghĩ tới. Chỉ là hiện tại lâm vào ngõ cụt, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thử hướng trên trời tìm xem đi, thế nhưng là ta cũng sẽ không bay a. Long U đạp không bộ chỉ có thể bay 5 giây, căn bản không đến được không trung. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Lựa chọn lãng quên đại khai bí trưởng. Hắn trước đem mình thanh kỹ năng chống ra một vị trí, sau đó lấy ra thanh long huyền ma kiếm. Lấy ra đụng số lượng đi. Bạch Hạ đem thanh long huyền ma kiếm ném đi, đồng thời nhảy tới trên thân kiếm, trên người quang thuộc tính năng lượng tuôn trào ra. Đạp nhạn kiếm quyết. Chỉ gặp thanh long huyền ma kiếm bên ngoài bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái màu trắng phi nhạn hư ảnh, chở Bạch Hạ liền hướng trên trời bay đi. Liên quan tới chương 81, nói vài lời. Ân, kỳ thật tại viết chương 81, thời điểm ta liền chuẩn bị tốt tiếp nhận mọi người đầu đen rau muống, bởi vì ta cảm thấy chuyện này mặc dù rất hợp lý, nhưng là tán đồng cảm giác cũng không cao, khẳng định có người khó chịu, vì cái gì? Bởi vì độc giả là có thượng đế thị giác, biết Kiều Phinh Đình là tốt muội tử, nhưng là nhân vật chính lại hiểu lầm nàng. Còn tìm đường chết kéo đen nàng, còn có so đây càng ngốc tất người sao. Ta ở chỗ này nói với mọi người, không có, thật không có, loại này thiểu năng trí tuệ thật chú cô sinh, loại này thiểu năng trí tuệ thật chú cô sinh, loại này thiểu năng trí tuệ thật chú cô sinh. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. May mắn, chỗ bình luận chuyện mặc dù có mắng nhân vật chính, nhưng cũng cảm thấy nhân vật chính làm được rất hợp lý, bởi vì làm một cái tại yêu đương phương diện cực độ tự ti người là thật sẽ làm như vậy, các ngươi đừng không tin. Cũng là bởi vì dạng này bọn hắn mới chú cô sinh. Như vậy ta tại sao phải viết đoạn này tình tiết đâu? Bởi vì ta muốn cho mọi người nhìn một cái có máu có thịt mà không phải vô nào y y đi ra nhân vật chính. Hắn vừa lúc bắt đầu là cái phế thể, cho nên chú ý cẩn thận, nhắm mắt theo đuôi còn sống, như là sâu kiến ngước nhìn chung quanh, mặc dù rất an toàn, nhưng trong lòng là rất biệt khuất, áp lực rất lớn. Khi trò chơi xuất hiện, hắn tìm được phù hợp công pháp của mình, nghịch thiên cải mệnh về sau. Có so với ai khác đều hùng hậu vô liếng, đổi ngươi có thể hay không bành trướng. Bạch Hạ liền bành trướng đến có chút thấy không rõ thực tế. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, hắn thu hoạch được công pháp về sau, đối những người tu tiên kia đã không có lấy trước như vậy tôn kính, cùng Khương Lung Linh, Tiểu Phinh Đình lúc nói chuyện cho tới bây giờ đều là dùng đem các nàng thả đang cùng mình bình đẳng địa vị ngữ khí. Lúc này đương nhiên không thể để cho hắn tiếp tục bành trướng xuống dưới, cần phải có người đưa cho hắn một bạn hai. Mà người này ta lựa chọn Kiều Phinh Đình. Rất may mắn, tất cả mọi người không có quái tiểu nha đầu, về phần mắng nhân vật chính thiểu năng trí tuệ, ta chỗ này muốn thanh minh một chút người xếp đặt. Bạch Hạ là một cái trí thông minh tương đối cao, nhưng EQ cực thấp người, ngay từ đầu ta cũng đã nói, hắn không có bạn gái. Hắn không có bạn gái. Hắn không có bạn gái. Các ngươi có thể yêu cầu một người như vậy biến thành yêu đương đại sư sao? Cũng không phải dã khi quân. Bất quá. Để mọi người khó chịu tình tiết ta cũng không thế nào ưa thích, lần này liền điểm đến là dừng, về sau sẽ không còn có, sảng văn nha, một đường thoải mái xuống dưới liền tốt. Thuận tiện nói một câu, nếu là lại để cho hai người này quan hệ phát triển tiếp, cái kia cái khác muội từ nơi nào còn có ra sân cơ hội, các ngươi nói đúng không? Câu nói này không nhìn liền tốt, ta nói mỏ. Chương 82, Thương Khung Long Vương. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công lĩnh ngộ hy hữu cấp kỹ năng, chưa mệnh danh nhờ một. Sử dụng kiếm loại vũ khí làm môi giới, triệu hoán một cái phi nhạn làm lâm thời tọa kỵ, có thể ở trên bầu trời phi hành, tốc độ di chuyển thụ vũ khí phẩm cấp, đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp ảnh hưởng, mỗi giây tiêu hao MP 500, không thời gian củn đồ. Độ thuần thục 10.000. Mệnh danh là Đạp Nhạn Kiếm Quyết. Bạch Hạ vì hoàn thành nhiệm vụ, bỏ đại khai bi trưởng. Kỹ năng này đối tại hắn hiện tại tới nói kỳ thật đã có chút gân gà, 10 cái không phải nghề nghiệp kỹ năng bên trong nếu như nói phải bỏ qua cái nào. Cái kia đại khai bi trưởng tuyệt đối là ở vào thứ nhất thuận vị. Bạch Hạ nghĩ rất rõ ràng, 10 cái không phải nghề nghiệp kỹ năng sớm muộn đều là muốn đổi thành phụ trợ kỹ năng, công kích loại theo nghề nghiệp tiến giai đều sẽ từ từ thu hoạch được. Nghề nghiệp của hắn Long Vương Khế Ước Giả đã là phi thường cường đại nghề nghiệp, tương lai còn sẽ có nghề thứ hai, song dưới chức nghiệp mỗi 10 cấp đều có thể có 6 cái nghề nghiệp kỹ năng, đến 31 cấp liền sẽ có 18 cái nghề nghiệp kỹ năng, trong đó công kích loại tất nhiên sẽ không thiếu. So sánh dưới 10 cái không phải nghề nghiệp kỹ có thể dùng để thả công kích loại kỹ năng thật sự là có chút lãng phí. Tiêm Vân Tham, cựu mệnh chi thể loại kỹ năng này mới thật sự là hẳn là đặt ở không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng bên trong. dẫm lên phi nhạn, Bạch Hạ trực trùng vân tiêu, hắn có long thần thể, một khi MP hạ thấp 50% phía dưới hồi phục tốc độ liền sẽ gấp bội, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng bay đến một nửa sẽ hết lam. Dựa theo địa đồ đánh dấu tọa độ, Bạch Hạ thẳng tắp đi lên bay đi, không khí càng ngày càng mỏng manh, cũng không biết qua bao lâu, trước mắt hắn bỗng nhiên một mảnh rộng mở trong sáng. Hắn đúng là tại không biết lúc nào đi tới một tòa ở trên đảo. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải bay trên trời sao? Cái này đảo từ đâu tới? Bạch Hạ dùng phá vọng long đồng tử nhìn lại, phát hiện đó cũng không phải ảo giác, hắn là thiết thiết thực thực đi tới một tòa ở trên đảo. Hướng bốn phía nhìn một chút, đảo bên ngoài là trắng xóa biển mây, xuyên thấu qua biển mây có thể nhìn đến phía dưới vẫn là cắt vàng đầy trời sa mạc. Xem ra cũng không phải là dịch chuyển không gian, chỉ là Bạch Hạ tựa hồ xâm nhập cái nào đó ẩn giấu địa đồ. Bởi vì dấu ở tầng mây bên trong, Bạch Hạ phá vọng long đồng tử cũng không có cẩn thận thấu thị qua, cho nên cũng không có phát hiện nơi này. Thẳng đến hắn bay lên mới phát động địa đồ lối vào. Có hy vọng. Bạch Hạ cái này không cần nghĩ cũng biết, có thể ở cái địa phương này làm ra loại chuyện như vậy, ngoại trừ Pạ Dồ còn ai vào đây. Nhiệm vụ có chỗ dựa rồi. Uy, Pạ Dồ, ngươi ở đâu? Thân là Long Vương khế ước giả, Bạch Hạ tại Long tộc địa vị đương nhiên rất cao, hắn cũng không khách khí với Pạ Dồ, trực tiếp hô lên. Hắn không dám tùy tiện đi loạn, ai biết sẽ có hay không có cái gì bấy dập. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chờ trong chốc lát. Không có phản ứng. Cái kia liền tiếp tục hô. Bà rổ. Ta biết ngươi ở, mau ra đây a. Ngươi quá không giảng cứu, luôn sáo lộ ta, ở trên trời làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Nếu không phải ta biết bay, đời này cũng đừng nghĩ tìm tới ngươi. Đối với để cho mình trong sa mạc lắc lư ba trời chuyện này Bạch Hạ vẫn là rất khó chịu. Băng Tuyết Long Vương ngay tại ma khí sự tình thượng sáo đường mình, hiện ở bên này Thương Khung Long Vương cũng là một cái nước tiểu tính, liền xem như khác biệt phân thân, bản chất linh hồn vẫn là cùng một cái A. Đối với loại này hố hàng, Bạch Hạ cũng là người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, trực tiếp bắt đầu chơi xỏ lá. Nhưng mà cái này tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng, hô nửa ngày Thương Khung Long Vương cái bóng cũng không thấy, ngược lại là chạy tới một cái ấu long. Đúng vậy, đích thật là một cái ấu long, đà điểu lớn nhỏ. Trên thân lân phiến còn rất nhỏ bé chi chít mềm mại, thậm chí ngay cả sừng đều vẫn chỉ là hai cái túi sách phương Tây ấu long. Nhìn xem nó vướt đôi kia còn không có Bạch Hạ lớn chừng bàn tay cánh lảo đảo hướng mình chạy tới, Bạch Hạ cảm thấy một loại không nói ra được buồn cười. Cái này nếu là ngã sắp xuống liền thân tác, đầu hắn bên trong mới dâng lên ý nghĩ này, đã nhìn thấy cái kia ấu long trái chân sau đạp phải mình phải chân sau. Ba tức một tiếng, rất tiêu chuẩn làm ra một cái bình xa lạc nhận thức, sau đó nặng nề mà ngã xuống Bạch Hạ gót chân trước. Ấu Long, cấp 20 lãnh chúa quái vật. Phá xác 5 năm phong long tổ cấu Long, bởi vì còn vị thành niên, cho nên cũng không có danh tự. Người không sao chứ? Bạch Hạ ở trong game nói thế nào cũng là long tộc, kẻ trước mắt này cùng mình nên tính là đồng tộc, vẫn là phải quan tâm một cái. Ta không sao. Thanh âm non nớt từ Ấu Long trong miệng truyền ra, cùng 5-6 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, trên thực tế nó năm nay hoàn toàn chính xác chỉ có 5 tuổi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ngựa khí của nó mang theo một chút nghẹn, thật to long nhãn bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy lệ quang chớp động. Bạch Hạ liếc mắt, thầm nghĩ ngươi cái này sắp khóc không có việc gì à, hắn vội vàng ngồi xổm xuống đem nó nâng đỡ. Ấu long thể tích đều còn nhỏ, lấy khí lực của hắn muốn nâng đỡ vẫn là rất nhẹ nhàng. Tạ ơn. Đạt được trợ giúp, ấu long dùng đầu của mình ủi ủi Bạch Hạ, liền cùng giờ rồ Daniel thời điểm đó động tác không sai biệt lắm. Bạch Hạ tự nhiên cũng không kháng cự, trở tay sờ lên nó cái đầu nhỏ. Liền cùng sở tiểu miêu tiểu cầu. Ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Hả, đúng rồi. Bạch Hạ tiểu nói này, ấu long lập tức nghĩ tới, Hạ Dồ đại nhân để cho ta tới dẫn ngươi đi gặp hắn. Dạng này a, cái kia đi nhanh đi. Bạch Hạ đã không kịp chờ đợi muốn lên cấp. Cứ như vậy, nhỏ phong long mang theo Bạch Hạ hướng đảo trung tâm đi đến, xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Hiện ra ở Bạch Hạ trước mặt, là một mảnh rộng lớn mặt cỏ, phía trên mọc ra rất nhiều hoa. Còn có một số tiểu hồ điệp nhỏ ong mật tại bay tới bay lui. Trên bãi cỏ, tầm 10 con ấu long top 5 top 3 ở nơi đó truy đuổi bướm bướm, còn có 7-8 cái hóa thành hình người long tộc thì là làm thành một vòng ngồi ở chỗ đó. Cái này 7-8 cái long tộc cũng đều là thiếu niên thiếu nữ bộ dáng, nhìn qua niên kỷ cùng thủy long tộc đi nỉ sẽ không sai biệt lắm. Bạch Hạ dùng phá vọng long đồng tử quét một lần, phát hiện không có hóa hình đều là một chút 100 năm trong vòng ấu long, phẩm cấp đều là lãnh chúa cấp, đẳng cấp cao nhất cũng liền cấp 30. Mà hóa thành hình người cái kia 7-8 cái, lớn nhất có 278 tuổi, nhất nhỏ nhất cũng có 215 tuổi, đẳng cấp tại cấp 30 đến cấp 50 ở giữa, thuần một sắc vương cấp long tộc. Long tộc 300 tuổi trưởng thành, Bạch Hạ cảm thấy muốn dùng nhân loại đến Vivon, những này còn không có hóa hình đều là trẻ nhỏ ban, học sinh tiểu học, mà những này hóa hình thì đều là học sinh trung học sinh cấp 3. Mà cái này 7-8 cái vị thành niên long tộc làm thành cái kia trong vòng, giờ phút này đang ngồi lấy một cái 20 tuổi thanh niên. Bề ngoài của hắn nhìn hết sức anh tuấn xuất khí, mặc trên người một kiện cạn màu xanh lá áo khoác, như là một vị rất có hàm dưỡng quý tộc thân sĩ. Hắn tư thế ngồi cũng là 10 phần đoan chính, ăn nói có ý tứ dáng vẻ có chút cứng nhắc. Bạch Hạ đang dùng phá vọng long đồng tử nhìn tin tức của hắn là, hắn cũng hướng Bạch Hạ nhìn lại. Luôn ỷ vào năng lực của mình thăm dò người khác cũng không phải cái gì thói quen tốt. Ngạch, quen thuộc, hắc hắc, thứ lỗi. Bạch Hạ kém chút quên đi, gia hỏa này là biết mình có long thiềm ma nhãn, coi như cảm giác không thấy, nhưng chỉ xem Bạch Hạ ánh mắt cũng có thể đoán được hắn đang làm gì. Không sai, thanh niên trước mắt chính là Bạ Rồ Thương Khung phân thân. Thương Khung Long Vương, Bạ Rồ, cấp 99 siêu thần thú, hữu hảo. Long tộc đương nhiệm Long Vương Bạ Rồ tứ đại phân thân thứ nhất, mạnh nhất phong hệ Long tộc. HP, mắt. MP, mắt. Vật công, mắt vật phòng, mắt. Ma công, mắt ma phòng, mắt. Ở vào phong long đảo Thương Khung Long Vương cũng có vô hạn lực lượng. Kỹ năng, bạo phong long hơi thở, long ngữ ma pháp. Một đồng lớn. Nhược điểm, không. Nguyên tới đây là phong long đảo, chắc không được nhiều như vậy phong long tộc cấu long. Bất quá cái này phong long đảo vì sao lại tại sa mạc ở trong đâu. Bạch Hạ không khách khí chút nào ngồi xuống Bạ Rồ đối diện. Mấy cái hóa hình ấu long rất lễ phép mà nhường ra vị trí, sau đó tập hợp một chỗ tò mò dò xét hắn, liền cùng nhìn thấy chân quý giống loài. Bạ Rồ nhìn xem cái kia không hợp bất chính tư thế ngồi, nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là nói, phong long đảo là một tòa phụ không đảo, trong khoảng thời gian này vừa vặn bay đến trên sa mạc không thôi, ngươi nếu là qua một thời gian ngắn còn không có tìm tới, chúng ta liền bay mất. Ngụ ý chính là, Bạch Hạ nếu là không có ở trong vòng thời gian quy định tìm tới hắn, nhiệm vụ kia coi như thất bại. Không mang theo dạng này a, ngươi cho nhiệm vụ thời điểm cũng không nói có thời gian hạn chế a. Bạch Hạ không vui, hợp lấy cái gì đều từ ngươi nói tính a, hố người cũng muốn giảng điểm cơ bản pháp có được hay không. Cái kia chuyện không liên quan đến ta ai biết Bạ Rồ thế mà trực tiếp bắt đầu vung nổi, là ta băng tuyết phân thân không có kết thúc nghĩa vụ, hắn lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Bạch Hạ sau khi nghe mắt trợn trắng, gãi đầu một cái, ta cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu đầu đen rau muống, ngươi cái này vung nổi kỹ thuật cũng quá nát đi. Mình vung cho mình là cái quỷ gì? Còn có các ngươi không là cùng một người a? Niên kỷ không đều như thế sao? Liền xem như bề ngoài, thoạt nhìn vẫn là ngươi niên kỷ không trọng đại đi. Gia hỏa này đơn giản đầy người đều là danh điểm, nôn đều nôn không hết, so sánh dưới, Bạch Hạ vẫn là càng muốn cùng băng tuyết Long Vương ở chung một chỗ, đến ít người ta dáng dấp đáng yêu không phải sao? Trước mắt cái này đại xoáy so thấy Bạch Hạ các loại ước ao ghen tị, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta thật nghĩ đánh ngươi một trầu. Được rồi. Ngươi còn muốn hay không tiến giai? Bạ Rồ sầm mặt lại, đánh gãy Bạch Hạ liễu lo không ngừng. Bạch Hạ lập tức cảm giác một trận dùng mình đánh tới, phảng phất lại về tới trước kia bị lao sư điểm danh phê bình thời điểm, thật sự là một đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng. Muốn, đương nhiên muốn a. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không có cách, ai để người ta ngưu bước đầu, nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì? Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ, chỉ là chuyển chức nhiệm vụ cứ như vậy bờ UG. Trời mới biết nhiệm vụ út cấp sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng mà, tiếp xuống Bạ Rồ lời nói lại làm cho hắn kem chút lấy vì lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Không cần ngươi làm cái gì, ta có thể trực tiếp để ngươi tiến giai. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lỗ thai ta hỏng. Bạch Hạ vướt vướt lỗ thai, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Bạ Rồ. Cái sau nói, ngươi không nghe lầm, ta nói ta có thể trực tiếp để ngươi tiến giai. Bạch Hạ nghe vậy chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại rút lui mấy bước. Co lại cái đầu cảnh giác nhìn xem Bạ Rồ, ta không tin. Cái hố to này so làm sao có thể cho loại này phúc lợi, Bạch Hạ cảm thấy cái này phía sau nhất định có một cây rất lớn âm mưu. Chương 83, thế nhưng là người ta là nam hải tử nha. Sợ đầu sợ đuôi, ngươi bộ dáng này còn tính là khế ước của ta người sao. Bạ Rồ trừng Bạch Hạ một chút, lắc đầu thở dài nói. Nghe lời này Bạch Hạ cười ha ha, ngươi đừng kích ta cũng không phải nhiệt huyết sông lên đầu đồ đần, vẫn là nói thẳng đi. Ngươi lần này cần tính kế thế nào ta? Cũng không phải là tính toán, chỉ là có một cái điều kiện mà thôi. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Bạch Hạ mặt bên trên lập tức lộ ra xem đi, ta liền biết biểu lộ, Bạ Rồ gặp cũng không đi phản ứng hắn, phối hợp nói ra, lần trước thần ma đại chiến, như ý đại lục bên trên tất cả chủng tộc bị ép không thể không liên hợp lại đối kháng ma tộc, các tộc đều hiện ra không ít anh hùng, trong đó có một nhân tộc anh hùng trong chiến tranh cùng chúng ta long tộc kết thâm hậu hữu nghị. Long Vương khế ước giả cái nghề nghiệp này liền là hắn cùng đời trước Long tộc chi vương cộng đồng mở phát ra tới. Bạch Hạ không nghĩ tới thế mà còn có dạng này bí mật, không khỏi bắt đầu nghiêm túc nghiêng nghe tiếp. Về sau hắn cùng đời trước cùng nhau đại chiến thứ hai ma thần, song phương rơi xuống vô tận thời không vực sâu, đồng quy vu tận vạ rồ nhớ lại qua lại, về sau ta trở thành Long tộc chi vương, làm hữu nghị chứng minh, ta trợ giúp con của hắn thành lập một quốc gia, ngay tại lúc này Bạo Phong Đế quốc. Thì ra là thế. Cái kia sở dĩ gọi Bạo Phong Đế quốc cũng duyên cớ là bởi vì ngươi sao? Bạch Hạ lập tức nghĩ đến, kẻ trước mắt này không phải liền là mạnh nhất Phong Long a, Bạo Phong Đế quốc đồ đẳng không phải là hắn đi. Vạ Dô nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, năm đó ta hoàn toàn chính xác chỉ là xuất động cỗ này phân thân, bọn hắn cũng bởi vậy đem đế quốc danh tự cùng ngũ đại chủ thành danh tự đều mang tới phong chữ, bất quá đây đều là bọn hắn tự tiện quyết định, ta cũng không có yêu cầu qua cái gì. A, ngươi cái này bức trang, ta cho mát điểm. Bạch Hạ nhếch miệng.